Thần Nghi, công tử yên tâm, những này ta sẽ xử lý tốt. Có một số việc nàng trước đó cũng tất nhiên muốn cùng Nam Tê Như An thông khí, bởi vì cần Nam Tê gia tộc phối hợp, không phải vậy sẽ sinh ra hiểu lầm. Nam Tê Như An, Tân hội trưởng năng lực không thể nghi ngờ, tốt, ngươi bên kia đã chậm, sớm nghỉ ngơi một chút, kết quả cuối cùng chứng thực ta thông báo tiếp ngươi. Được rồi. Tân Nghi nói xong để điện thoại di rộng xuống, cũng mang theo một mặt mỏi mệt duỗi lưng một cái, nàng mấy ngày nay cũng đích thật là không có nghỉ ngơi thật tốt qua, đối với một bên Bạch Linh Lung nói, Phan Thị cùng Chu Thị bên kia trạng thái như thế nào. Bạch Linh Lung, Bành Hy cùng Từ Tiềm đã riêng phần mình đi thương hội tòa chấn, ngay tại vô cùng lo lắng thanh tẩy người của Phan Khánh cùng Chu Mãn Siêu. Người mặc áo ngủ Tần Nghi đi tới trước cửa sổ, kéo ra màn cửa, nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, lạnh nhạt nói, xem ra hai vị này rất có năng lực. Đã đem những người khác vướng chân vướng tay cho dọn dẹp, sự tình tiến độ so ta tưởng tượng nhanh. Đêm nay rốt cục có thể ngủ tốt cảm giác, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi đi, tướng La Xá cùng công hổ Triệu Giá đỡ sợ là bày không nổi nữa, ngày mai khẳng định phải liệu díu. Bành Hy cùng Từ Tiềm hoàn toàn chính xác tại bắt gấp thời gian thanh tẩy người của Phan Khánh cùng Chu Mãn Siêu, không nắm chặt thời gian không được. Đối với hai người tới nói, Tần Nghi căn bản không thể tin, trông cậy vào Tần Thị ký khế ước. Đối với công hổ gia tộc cùng tướng La gia tộc tự đại cũng thật sự là im lặng, hai người cũng không muốn giải thích, cũng không cần thiết để hai đại gia tộc từ trong ngộng tỉnh lại. Đối với hắn như vậy bọn họ bất lợi, bọn hắn muốn làm chỉ có thể là nắm chặt thời gian thanh tẩy cướp đoạt thương hội trưởng không quyền. Mặt trời mới mọc lên, dương quang phổ chiếu, trong bất khuyết thành truyền tống trận trùng thiên hào quang lên, muốn cùng mặt trời mới mọc tranh nhau phát sáng, lại cuối cùng kết thúc. Gió sớm hơi lộ ra. Lạc Thiên Hà tại bùi hoa bên cạnh quanh quẩn một chỗ nhìn hạt sương óng ánh sáng long lanh kia. Hoành Đào bước nhanh đi vào chào về sau, đưa tin, thành chủ, công hổ Triệu cùng tướng La Xá tới, cùng nhau đến. Lạc Thiên Hà hơi nghiêng đầu, xông Phan Khánh cùng Chu Mãn Siêu tới. Hoành Đào, không giống, hai người ra truyền tống trận thẳng đến Tần Thị Phương hướng đi. Lạc Thiên Hà hừ lạnh, coi chừng, đừng để bọn hắn náo sự. Mở xong sáng sớm biết Tần Nghi vừa trở lại văn phòng tọa hạ một hồi, Bạch Linh Lung liền vội vàng xông vào bẩm báo. Hội trưởng, công hổ Triệu cùng tướng La Xá tới, hướng Tần Thị tới bên này. Tần Nghi đùa bỡn bút trong tay, bút tại giữa ngón tay xoay quanh vòng, tự mình chạy tới, xem ra so trong tưởng tượng của ta còn gấp. Đáng tiếc hỏa hầu vẫn chưa tới, Vành Hy cùng Từ Tiềm còn không có đứng vững chân, muốn thế lực ngang nhau, Phan Khánh cùng Chu Mãn Siêu trở về mới có ý tứ, Vành Hy cùng Từ Tiềm còn cần thời gian. Ta cũng không có ý định gặp hai lão gia hỏa kia, người mượn cớ đuổi. Mặt khác liên hệ Hoành Đào, dẹp an toàn làm cớ. Xin mời thành vệ phái chút nhân mã đóng giữ Tần Thị cùng Tần Phủ, miễn cho hai cái lao ra hỏa xông vào. Chương 157, lập tức cút cho ta ra bất khuyết thành. Việc này tương đối gấp, tướng La Xá cùng công hổ Triệu lập tức liền muốn tới, Bạch Linh Lung ứng tiếng tốt, lập tức lấy ra điện thoại di động liên hệ Hoành Đào, liên hệ với sau trong ngôn ngữ tất nhiên là 10 phần khách khí, nói rõ tình huống, một trận tốt tốt tốt về sau, cúp máy trò chuyện nói với Tần Nghi, Hoành Đào nói lập tức phái người tới bảo hộ Tần Thị bình thường kinh doanh trật tự. Tần Nghi nghe vậy gật đầu, tiếp tục vùi đầu công tác của mình. Thành vệ đến tốc độ so hai đại gia tộc người nhanh, mặc kệ là tướng La hay là công hổ bối cảnh như thế nào, nên thủ quy củ vẫn là phải thủ, không thể phi hành, chỉ có thể lái xe một đường chạy đến, mà thành vệ nhân mã sau khi tiếp nhận mệnh lệnh lại là trực tiếp hoành không bay tới. Tướng La Xá cùng công hổ Triệu chẳng những là gặp mặt sau cùng nhau đuổi tới Bất Khuyết Thành, đến Bất Khuyết Thành sau hay là ngồi chung một chiếc xe. Xác định, Tần Nghi người còn tại Tần Thị Tổng Bộ đi làm. Người ngay tại Tần Thị Tổng Bộ. Người chỗ ngồi kế tài xế để điện thoại di động xuống về sau, quay đầu hướng hai người thông báo xác nhận một tiếng. Thông báo xác nhận, tự nhiên là vì để tránh cho một chuyến tay không. Tướng La Xá cùng công hổ Triệu nghe vậy nhìn nhau, xem như hơi thả lỏng khẩu khí, hai người tự mình chạy đến, chính là muốn cùng nhau tạo áp lực, cần phải thúc đẩy lần này ký kết. Không có cách, trước đó còn có thể từ từ sẽ đến, bây giờ Chu Thị cùng Phan Thị bị Bành Hy cùng Từ Tiềm làm thành dạng này. Đâu còn có thể từ từ sẽ đến. Hai người tự mình chạy tới đến nhà, sẽ không cho Tần Nghi kéo dài chỗ trống. Công hổ Triệu đặc biệt dặn dò một câu, Tần Thị ở chỗ này cây lớn dễ sâu, hai mắt đông đảo, chúng ta tới đến là không thể gạt được nàng. Để cho người ta đem Tần Thị bên kia nhìn chằm chằm, phòng bị Tần Nghi vụng trộm chạy đi, chỉ cần phát hiện Tần Nghi rời đi, lập tức cáo chi. Được. Người chỗ ngồi kế tài xế lập tức cầm điện thoại di động lên điều khiển an bài. Một đường lấy được báo cáo biểu thị. Tần Nghi một mực tại Tần Thị, cũng không rời đi. Đợi một nhóm đuổi tới Tần Thị tổng bộ cửa chính lúc, lại bị một đám gác cổng ngăn lại, không cho vào đi. Công hổ Triệu cùng tướng La Xá quả thực là có tính tình cũng không dám phát tác, Tần Thị tổng bộ bên ngoài trông một đống thành vệ nhân mã, nếu dám vọt thẳng đụng thành vệ khiêu chiến tiên đình quyền uy, bọn hắn phía sau gia tộc cũng không bảo vệ được bọn hắn. Một tên thành vệ lĩnh đội, thậm chí phất tay chỉ huy, ra lệnh cho bọn họ xe cộ lập tức sang bên đặt, không được ngăn ở cửa ra vào ảnh hưởng ra vào. Một nhóm xe cộ cũng chỉ đánh ngoan ngoãn nghe lệnh, dịch chuyển khỏi đến một bên ngừng. Đụng tới loại sự tình này, hai vị đại bộ mặt mũi không ánh sáng, ngồi ở trong xe chưa từng xuống xe. Công Hổ Triệu trên mặt viết đầy bất mãn, Tần Nghi muốn làm gì? Lập tức liên hệ Tần Nghi, ta muốn cùng với nàng trò chuyện. Vâng. Thủ hạ lập tức cầm điện thoại di động lên làm theo. Trong văn phòng, Bạch Linh Lung cầm vang động điện thoại, khẩn cấp nhắc nhở Tần Nghi, là Công Hổ Triệu bên kia điện báo, muốn hay không tiếp. Dựa bàn phê đồ vật Tần Nghi lặng yên, vung xuống ở trong tay bút ngẩng đầu, tiếp. Đương nhiên muốn tiếp, không tiếp ha không lộ ra không có thành ý, liền nói ta không tại. Không tại. Bạch Linh Lung chần chờ một chút, bọn hắn nếu dám thẳng đến nơi này, chỉ sợ đã nắm giữ ngươi động tĩnh, nói không tại khả năng lửa gạt không đi qua. Tần Nghi, ngươi cứ như vậy về, ta tự có biện pháp ứng đối. Nếu vị này trong lòng nắm chắc, Bạch Linh Lung cũng liền không chần chờ nữa, tại Tần Nghi ra hiệu dưới, nàng kết nối sau mở ra khuyết đại âm thanh, có thể làm cho Tần Nghi cũng nghe đến trò chuyện quá trình, ngài khỏe chứ, tìm người nào. Công Hổ Triệu thanh âm truyền ra, Bạch Phụ Tá, ngươi ít đến bộ này. Ta, Công Hổ Triệu, để Tần Nghi nghe. Bạch Linh Lung bận bịu cười nói, nguyên lai là ngài, không có ý tứ, hội trưởng nàng bây giờ không có ở đây. Công Hổ Triệu nổi giận, bớt ở chỗ này đánh giắm. Tần Nghi rõ ràng ngay tại Tần Thị Tổng Bộ, nói cho Tần Nghi, ta cùng tướng La Xá ngay tại dưới lầu, để nàng lập tức nghe, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Đừng nói Tần Nghi, liền ngay cả Bạch Linh Lung trên mặt cũng hiện hiện một vòng khinh thường, không khách khí. Nơi này cũng không phải ngươi Công Hổ gia tộc địa bàn, không khách khí ngươi lại dám như thế nào, còn dám quang minh chính đại xông vào hay sao? Dám ở chỗ này làm càn, tin hay không để cho ngươi không thể quay về. Bất quá lời này không tốt về, Bạch Linh Lung nhìn về phía Tần Nghi. Tần Nghi y nguyên bình tĩnh, đưa tay, vẫy vẫy, tiếp Bạch Linh Lung đưa tới điện thoại, liền bày tại trước mặt trên bàn, tùy trò gác ở bên cạnh bàn, mười ngón giao nhau, đỉnh lấy cái cằm, là ta, Tần Nghi. Công Hổ đại bộ tính tình có chút lớn, ai trêu chọc ngài? Công Hổ Triệu, Tần Nghi, ngươi rốt cục chịu tiếp điện thoại. Ai trêu chọc ta? Ta cũng phải hỏi một chút ngươi là có ý gì, cửa ra vào ngăn đón không để cho chúng ta đi vào, là có ý gì? Tần Nghi, người phía dưới có người phía dưới khó xử. Chưa cho phép, không cho vào, quy củ ở đâu đều như thế. Công Hổ Triệu, cửa ra vào một đám thành vệ ngăn đón là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Bất Khuyết Thành thành vệ cũng là ngươi Tần Thị thủ hạ hay sao? Tần Nghi, có thành vệ ngăn đón A. Còn có chuyện này, ta còn thực sự không rõ ràng. Công Hổ Triệu nổi giận, ít đến bộ này, trước đó nơi này rõ ràng không có, chúng ta đến trước đột nhiên tới thành vệ, ngươi dám nói không phải hướng chúng ta tới. Tần Nghi, ta xác thực không rõ ràng, Công Hổ đại bộ suy nghĩ nhiều. Công Hổ Triệu, tốt, nếu là hiểu lầm, lập tức để cho người ta cho đi, ta cùng tướng La Xá ngay tại dưới lầu. Chúng ta lên đi gặp ngươi, hoặc ngươi xuống tới thấy chúng ta đều được. Tần Nghi, gặp mặt cũng không cần phải a. Công Hổ Triệu giận dữ mắng mỏ, Tần Nghi, ngươi có ý tứ gì? Đã nói xong điều kiện, muốn đổi ý hay sao? Tần Nghi, ta muốn đổi ý. Ta xem là các ngươi muốn đổi ý a. Bây giờ cách đấu thầu kết quả công bố, đã ở thời khắc mấu chốt nhất. Tần Thị đấu thầu do Nam Tê gia tộc toàn diện thay mặt cầm, ta chỗ này đang bị người Nam Tê gia tộc nhìn chằm chằm, hai người các ngươi đột nhiên ở thời điểm này công khai tới tìm ta, muốn làm gì? Coi Nam Tê gia tộc là mù loà sao? Là muốn gây nên Nam Tê gia tộc cảnh giác, hay là muốn châm ngòi Nam Tê gia tộc để cho ta Tần Thị lần đấu thầu này gà bay trứng vỡ, các ngươi giáp tâm ra sao? Công Hổ Triệu trong nháy mắt ngưng nghẹn im lặng, trong trò chuyện nói cái gì tướng La Xá cũng phải nghe, trong xe cũng là mở ra khuyết đại âm thanh. Tần Nghi lời này vừa nói ra, Công Hổ Triệu cùng tướng La Xá chân chính là nhìn nhau bó tay rồi, một bộ hưng sư vấn tội khí thế trong nháy mắt yếu đi không nói, còn có chút đối lý dáng vẻ. Hai người đều có chút không phản bắt được, đầu tiên là Tần Nghi nói tuyệt đối có đạo lý, người ta đến đấu thầu kết quả thời khắc quan trọng nhất, hai người lúc này tự mình chạy tới hoàn toàn chính xác có chút không thích hợp, thân phận của bọn hắn quá bắt mắt, Nam Tê gia tộc chỉ sợ muốn không nghĩ ngợi thêm cũng khó khăn. Thật nếu để cho đấu thầu kết quả gà bay trứng vỡ. Hai bên còn hợp tác cái giám, đến lúc đó đừng nói hợp tác, Nam Tê gia tộc cũng sẽ không bỏ qua Tần Thị, thử hỏi Tần Nghi lúc này làm sao lại cùng bọn hắn nói rõ lui tới. Tần Nghi, không sai, ta không ngại nói thẳng, cửa ra vào thành vệ nhân mã chính là ta mời tới, mục đích đúng là ngăn lại các ngươi. Ta hiện tại không có khả năng cùng các ngươi gặp mặt, chẳng những sẽ không cùng các ngươi gặp mặt, còn muốn bày ra đối với các ngươi hai nhà không khách khí thái độ cho Nam Tê gia tộc nhìn. Hai người các ngươi nếu không có muốn gây sự, nếu không có muốn lừa ta Tần Thị, vậy Tần Thị không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đối với Nam Tê gia tộc cho thấy thành ý, cũng chỉ có thể là hợp tác với Nam Tê gia tộc. Về phần các ngươi có cao hứng hay không, tự nhiên muốn làm gì cũng được, đây không phải là ta suy tính sự tình. Một bên Bạch Linh Lung gặp người điện thoại đầu kia cầm, có thể nói hé miệng cười trộm. Công Hổ Triệu sắc mặt khó coi, trải qua muốn nói lại thôi, ngay trước thủ hạ trước mặt, chịu thua lời nói lại không tốt nói ra miệng. Khu khu. Hay là tướng La Xá ho khan hai tiếng, đầu tiến tới Công Hổ Triệu điện thoại trước, hảo ngôn trấn an nói, Tần Nghi, là ta, tướng La Xá. Ngươi hiểu lầm, chúng ta không phải ý tứ này. Có chỗ tốt sự tình, tướng La gia tộc cùng Công Hổ gia tộc làm sao có thể cùng chính mình làm khó dễ, làm sao có thể rời lên tảng đá nện chân của mình. Chúng ta này đến chỉ là muốn đem sự tình chứng thực một chút mà thôi. Ngữ khí nhu hòa, nói chuyện tư thái cũng thả rất thấp, không có cách, hiện tại trình độ nào đó là hai người bọn họ có việc cầu người. Cũng bởi vì bọn hắn lơ là sơ suất, khiến cho Bành Hy cùng Từ Tiềm đem Chu Thị cùng Phan Thị làm cho ra nội loạn, bên này lại làm hư mà nói, bọn hắn quay đầu thật không có cách nào hướng hai đại gia tộc bàn giao. Thần nghi, có dạng này chứng thực sao? Là muốn đến chứng thực, vẫn là phải đến hại ta Tần Thị. Các ngươi nếu là thật sự còn có thành ý hợp tác, liền lập tức cút cho ta. Nam Tê gia tộc không phải mù lòa, Bất Khuyết Thành không phải là các ngươi ngốc địa phương, ta hiện tại cũng không có khả năng cùng các ngươi gặp mặt, lập tức cút cho ta ra Bất Khuyết Thành. Những lời này có thể nói nổi giận đùng đùng, lại không nể mặt, nói đi trực tiếp cúp điện thoại, đưa điện thoại di động đẩy hướng cái bàn một bên khác, trả lại cho Bạch Linh Lung. Ngoài miệng nói không khách khí, kỳ thực Tần Nghi từ đầu tới đuôi thần sắc rất bình tĩnh, quyền chủ động đã vận hành đến nàng trên tay. Nàng không có gì tốt hoảng. Cầm điện thoại di động lên Bạch Linh Lung lại là trên mặt mỉm cười thần sắc, thật sự là có chút nhịn không được cười. Hai đại gia tộc tọa chấn đấu Túc Tinh vực đại bộ, lại bị Tần Nghi giống huấn luyện cháu trai giống như, lại bị Tần Nghi mắng chi chi ô ô không còn cách nào khác. Đây là nàng ngay từ đầu làm sao đều không có nghĩ tới, không nghĩ tới Tần Nghi thế mà lại tới này tay đánh phát hai lao ra hoặc kia, nàng chân chính là phục Tần Nghi. Nghe trong điện thoại di động truyền đến gián đoạn liên hệ thanh âm. Trong xe hàng trước người điều khiển cùng trên chỗ ngồi kế tài xế hán tử, lặng lẽ nhìn nhau, cũng có chút không nghĩ tới Tần Nghi đúng là dạng này huấn luyện mắng hai vị đại bộ. Hai người có chút không dám quay đầu nhìn lại hai vị đại bộ phản ứng. Nữ nhân này nhìn xem rất trẻ xinh đẹp, thế mà lớn như vậy hỏa khí. Công Hổ Triệu hừ lạnh hừ oán trách một câu. Ai? Tướng La Xá than thở nói, việc này. Nói như thế nào đây? Chúng ta ngay từ đầu khả năng đích thật là có chút cân nhắc không chu toàn, như vậy đường hoàng đi vào. Chỉ sợ thật đã khiến cho Nam Tê gia tộc cảnh giác. Nam Tê gia tộc ngay tại trên triều đình cùng những người đã được lợi ích kia xé rách, thật muốn buông lỏng miệng nói, thật đúng là không biết xảy ra chuyện gì. Hai người cũng nhịn không được mắt nhìn Tần Thị giữ cửa thành vệ, không thể không thừa nhận, Tần Nghi khẩn cấp làm ra bố trí như thế ngăn cản, hay là hợp lý, tối thiểu có thể làm cho Nam Tê gia tộc nhìn thấy Tần Thị thái độ. Công Hổ Triệu như mày, nữ nhân này để cho ta có chút không chắc, quay đầu nàng nếu là không đáp ứng làm sao bây giờ. Tướng La Xá, người ta sơ sẩy phía dưới, đem Chu Thị cùng Phan Thị nội bộ làm thành dạng này, coi như nữ nhân này sau đó đổi ý, cũng chỉ có thể là đâm lao phải theo lao, quay đầu Chu Thị cùng Phan Thị liên thủ tiếp tìm nàng tính sổ sách cũng không muộn. Tóm lại, Chu Mãn Siêu cùng Phan Khánh là quyết không thể còn sống trở về, một khi trở về, gặp phải như vậy phản bội, hai người làm sao có thể từ bỏ ý đồ, tất nhiên muốn cùng hai cái thằng danh con kia phân cái ngươi chết ta sống, Chu Thị cùng Phan Thị nội bộ tất nhiên đại loạn. Đến lúc đó chúng ta coi như thật không có cách nào giao nộp. Công Hổ Triệu đã hiểu hắn ý tứ, Chu Thị cùng Phan Thị cuối cùng ai quản lý không trọng yếu, chỉ cần hai nhà thương hội thực lực vẫn còn, đơn giản chính là đổi cái gia chủ mà thôi, coi như Tần Nghi đổi ý, hướng gia tộc bên kia bàn giao lúc trách nhiệm cũng có thể đạp đổ Tần Nghi trên đầu, đi một vòng lại trở lại trước đó tiếp tục để Chu Thị cùng Phan Thị liên thủ đối phó Tần Thị liền có thể. Công Hổ Triệu gật đầu, người ta đều muốn nhìn chằm chằm Bất Khuyết Thành bên này. Một khi Chu Mãn Siêu cùng Phan Khánh ra ngục, lập tức ra tay, quyết không thể để còn sống trở về. Chương 158, đừng trách ta ỷ thế hiếp người. Tướng La Xá, Bành Hy cùng Từ Tiềm bên kia, chúng ta cũng không tốt lại vướng chân vướng tay. Công Hổ Triệu minh bạch, Bành Hy cùng Từ Tiềm bên kia ngay tại thanh lý người của Chu Mãn Siêu cùng Phan Khánh, trước đó hai người đối bọn hắn không chút kiêng kỵ hành vi còn có cảnh cáo, bây giờ xem ra là không tốt lại ngăn cản cái gì. Nên để Bành Hy cùng Từ Tiềm mau chóng nắm giữ hai nhà thương hội mới được. Nói cho cùng, bị Tần Nghi một phen chửi mắng, hai người tuy có điểm bị chửi không còn cách nào khác, nhưng đó là có việc cầu người, đang mong đợi Tần Nghi bên này còn có thể tuân theo trước đó ước định. Có thể chung quy là bị Tần Nghi phách lối cho cảnh tỉnh chút, người ta căn bản không sợ bọn họ, bắt đầu đối với Tần Nghi không yên lòng, bắt đầu chuẩn bị giải quyết tốt hậu quả dự định. Làm sao bây giờ? Thật nghe nàng cút về. Công Hổ Triệu hỏi một tiếng. Tướng La Xá thở dài, không quay về làm sao bây giờ? Tiếp tục ở chỗ này cho nàng đổi ý lấy cớ hay sao? Ở chỗ này cũng không có tác dụng gì, về đi. Công Hổ Triệu khẽ gật đầu, đối với hàng phía trước chó câu, trở về. Một nhóm xe cộ khởi động, rời đi Tần Thị, có thể nói đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Đứng tại phía trước cửa sổ mắt thấy một nhóm xe cộ sau khi rời đi, Bạch Linh Lung quay người đi trở về đến trước bàn làm việc, hội trưởng, bọn hắn đi. Tần Nghi thân thể ngửa ra sau, dựa vào thành ghế, hai tay mười ngón giao nhau trước bụng, thời gian ta đã cho Bành Hy cùng Từ Tiềm tranh thủ, lưu cho hai người thời gian cũng không nhiều, chỉ mong hai người có thể không chịu thua kém điểm, đừng để ta thất vọng. Ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, hơi lặng yên về sau, lại nói ra, giúp ta liên hệ Hoành Đảo, nhìn hắn hôm nay lúc nào có rảnh, ta muốn cùng hắn gặp mặt nói chuyện. Bạch Linh Lung, ta lấy lý do gì để hắn dành thời gian? Tần Nghi, không cần lý do gì, liền nói ta có chuyện khẩn yếu tìm hắn đàm luận. Nhốt tại trong lao Chu Mãn Siêu cùng Phan Khánh nhất định phải nhìn kỹ, miễn cho bị người khác hạ hát thủ. Bạch Linh Lung đã hiểu, tuy nhiên ít nhiều có chút lo lắng nói, liền sợ thả Chu Mãn Siêu cùng Phan Khánh thời điểm, Lạc Thiên Hà bên kia sẽ không đáp ứng, hắn chỉ sợ sẽ không cho phép ngươi muốn buông liền buông. Tần Nghi, cái này đều không phải là cái vấn đề lớn gì, ta tự có biện pháp giải quyết. Gặp nàng trong lòng hiểu rõ, Bạch Linh Lung cũng liền không nói thêm gì nữa, lúc này lấy ra điện thoại liên hệ Hoành Đào. Hoành Đào bên kia hồi phục là giữa chưa có rảnh, cùng một chỗ dùng cơm. Chuyển cáo cho Tần Nghi về sau, Tần Nghi gật đầu công nhận, cứ như vậy quyết định. Không có chuyện gì khác, Bạch Linh Lung quay người rời đi thời khắc, nhịn không được nhìn nhiều Tần Nghi một trận, trong lòng âm thầm buông tiếng thở dài, mới quay người mà đi. Ai ngờ Tần Nghi chợt toát ra một câu, Linh Lung, còn có chuyện khác sao? Bạch Linh Lung bộ pháp dừng lại, quay người gượng ép cười một tiếng, không có gì. Tần Nghi nhìn chằm chằm nàng. Có chuyện gì là không thể nói cho ta biết sao? Hai người ở chung nhiều năm, có cái gì dị thường là có thể nhìn ra được, nàng hôm qua liền đã nhận ra thứ gì, một mực chờ đợi Bạch Linh Lung chính mình nói đi ra. Bạch Linh Lung có chút lúng túng, có một số việc nàng cảm giác lúc này nói không thích hợp, nhưng đối phương đã hỏi tới, nàng liền không tốt che giấu, muốn nói lại thôi một phen về sau, cấp ra trả lời chắc chắn, Lâm Nguyên Tiên Đô bạn gái tới. Thần Nghi khẽ giật mình, hơi híp mắt nói, họ Lục. Bạch Linh Lung gật đầu. Chính là trước kia chú ý qua Lục Hồng Yên cùng Lâm Nguyên có lui tới kia, chiều hôm qua thừa côn thuyền đến. Vừa nói vừa lấy ra điện thoại, lật đến ảnh chụp, đưa cho nàng nhìn, đây là ta hôm qua để Quan Tiểu Thanh chụp ảnh. Tần Nghi lập tức nắm bắt tới tay nhìn, đập vào mắt tấm thứ nhất chính là Lâm Nguyên cùng Lục Hồng Yên đứng cùng một chỗ nói chuyện ảnh chụp, có một chút không thể không thừa nhận, Lục Hồng Yên so với nàng càng có nữ nhân vị, hoặc là nói so với nàng càng xinh đẹp một chút. Chính vì vậy, Tần Nghi sắc mặt khó coi. Tiếp tục. Tờ tiếp theo ảnh chụp là một đám người chung ngồi một bàn dùng cơm, vui vẻ hòa thuận người một nhà dáng vẻ, nhìn thấy Trương Liệt Thần cũng ở tại chỗ, Tần Nghi hừ lạnh, xem ra thần thúc vẫn rất nhìn chúng Lục Hồng Yên này nha, thế mà tự mình tiếp khách, ta không có bạc đãi qua hắn à. Ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Lời nói này có chút cắn răng. Không có ý tứ gì khác, chính là khó chịu, Trương Liệt Thần thân phận có chút cùng loại với Lâm Nguyên trường bối, Trương Liệt Thần tự mình tiếp khách, để nàng rất bất mãn, rất khó chịu, rất tức giận. Cái này nói thế nào? Bạch Linh Lung nhỏ mồ hôi một thanh, không biết nên nói cái gì cho phải, bất quá xem như đã nhìn ra, người lại lý trí đối mặt tình cảm, cũng rất khó lý trí, Tiểu Nghi có chút thất thố. Tiếp tục, tờ tiếp theo ảnh chụp, Tần Nghi xích lại gần một chút nhìn, là một tấm trong phòng bếp ảnh chụp, chỉ gặp Lục Hồng Yên vậy mà kéo tay áo xuống bếp, rõ ràng là giúp việc bếp núc sau khi chính buổi tiếp Đào Hoa nói chuyện thiếm, Đào Hoa một bộ cười dáng vẻ rất vui vẻ. Trên mặt tâm tình bất mãn biến hóa mãnh liệt Tần Nghi lại hừ ra một tiếng, châm chọc nói, xuyên thành quỷ bộ dáng này xuống bếp, giống người khô việc này sao? Diễn cho ai nhìn đâu? Kỳ thật trong phòng bếp công việc, nàng so Lục Hồng Yên cũng không tốt gì, có lẽ còn càng không bằng. Trong phòng bếp công việc nàng từ nhỏ đến lớn căn bản liền không có chạm qua, áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng, mười ngón không dính nước mùa xuân, từ nhỏ đến lớn thậm chí ngay cả tiến phòng bếp số lần chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Từ trên tấm ảnh nhìn không ra Lục Hồng Yên có thể hay không làm việc phòng bếp. Chỉ ít thoạt nhìn là đang làm. Phương diện này nàng Tần Nghi không được, không làm được, nhưng là giờ này khắc này chán ghét Lục Hồng Yên so với nàng tài giỏi, dáng dấp so với nàng đẹp mắt, lại là thành phố lớn tới, vẫn còn so sánh nàng tài giỏi, có thể xuống bếp nữ nhân mang ý nghĩa sẽ chiếu cố người, Tần Nghi trong lời rêu cợt rõ ràng có ghen tị ý vị. Bạch Linh Lung có chút dở khóc dở cười, ngay sau đó luôn cuống tay chân, may mắn nàng là tu sĩ, tiếp nhận điện thoại kém chút bị Tần Nghi đập. Tần Nghi lại ngồi dựa vào trên ghế, cái ghế một bên, hai cước vừa nhấc, giao nhau lấy gác ở trên bàn công tác, trước kia phát hiện qua bọn hắn có quan hệ nam nữ sao? Ngươi trước kia không có giấu giếm ta cái gì a? Bạch Linh lung bội nói, không có, trước kia thật không có phát hiện. Tần Nghi tự an ủi mình, vậy coi như bạn gái gì, có lẽ chỉ là bằng hữu bình thường thôi. Lục Hồng Yên này ở đây. Bạch Linh lung thận trọng nói, liền ở trong nhất lưu quán. Tần Nghi sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, khẽ nói, thần thúc có phải hay không giả nên hồ đồ rồi, làm sao người nào đều để trong nhà. Địa phương cũng không lớn, hai cái đại nam nhân cùng một nữ nhân trụ cùng nhau, có thể có được hay không? Bạch Linh lung bất đắc dĩ, cái này kêu cái gì nói? Quả thực là không thể nói lý. Ẩm. Tần Nghi đột một trưởng vỗ tại trên bàn, ta chiếu cố hắn nhiều năm như vậy, ta cũng không tin thần thúc không có chút nào biết ý của ta, ăn cây táo rào cây sung đổ vật. Quay đầu lại hỏi Bạch Linh lung, trong tấm ảnh như vậy trên địa phương là ở đâu? Bạch Linh lung, liền quan ra, quan tiểu thanh trong nhà. Tần Nghi trong nháy mắt trầm mặc, từ từ nói, người vừa đến, liền mang đi quan ra, xem ra quan gia tại tên hôn đảng kia trong lòng quả nhiên khác nhau. Quan gia một mực liền ở loại địa phương kia sao? Bạch Linh lung, tựa như là. Tần Nghi, cho bọn hắn thay cái rộng rãi địa phương, trong thành rộng rãi một chút, tốt một chút phòng ở cho quan gia mua một bộ, việc này ngươi nắm chắc đi làm. Cái này Bạch Linh lung thần sắc run rẩy, tiểu Nghi, cái này không thích hợp a. Không phải chuyện tiền, trong lòng ngươi hẳn là so ta rõ ràng. Có thể chiếu cố, ngươi đã sớm chiếu cố, ngay cả thần thúc cái kia, ngươi cũng không tiện quá mức chiếu cố. Tần Nghi lại trầm mặc, hoàn toàn chính xác, có một số việc hoàn toàn chính xác khó thực hiện quá cái kia, tham gia mặt quá nhiều, sẽ bị phụ thân nàng Tần Đạo Biên bắt lấy phản chế cơ hội, nhất là ở thời điểm này, Tần Thị ra mặt trợ giúp chỉ sợ chưa chắc là trợ giúp, ngược lại có thể sẽ hại người ta, giống quan gia gia đình như thế là không có năng lực tự vệ nào. Bỏ ra tâm tư suy nghĩ sau một lúc, đột nhiên nói, nam nhân thiên hạ còn nhiều, liền xem như ta vứt bỏ, muốn nhặt cũng phải hỏi một chút ta có đồng ý hay không, một cái người xứ khác chạy đến cái này đến khoe khoang, đừng trách ta ý thế hiếp người. Bạch Linh lung lo lắng nàng muốn làm ra cái gì đến, khuyên nhủ, tiểu Nghi, có một số việc thật không cần thiết. Tần Nghi, quan tiểu thanh, ngươi muốn buộc chặt, muốn để nàng không thể rời bỏ Tần Thị. Ây Bạch Linh lung hồ nghi nói, ngươi muốn như thế nào? Tần Nghi không tiếp gốc dạ này. Trước kia chú ý Lục Hồng Yên này thời điểm, có phát hiện hay không Lục Hồng Yên này có không coi là gì sự tình. Bạch Linh lung, cái này thật không có chú ý tới. Tần Nghi, phái người âm thầm đi thăm dò, có càng tốt hơn, không có liền cho nàng soạn bậy lạm tạo một chút đi ra, không cẩn thận để quan tiểu thanh biết, để nàng nói cho quan gia đi, chỉ cần quan gia buồn nôn quá sức, tại Lâm Nguyên bên thai hóng hóng gió, ta ngược lại muốn xem Lâm Nguyên khẩu vị tốt bao nhiêu. Mồ hôi. Bạch Linh lung đơn giản bó tay rồi. Đây là muốn phía sau hạ độc thủ A. Bất quá nói đi thì nói lại, tiểu Nghi không có trực tiếp để cho người ta đem nữ nhân kia cho xử lý đã là khách khí. Tần Nghi, còn có quan tiểu thanh ca ca kia, gọi là quan tiểu bạch A. Thích hợp để quan tiểu thanh cùng ra cắt man nhiều lui tới, mượn La Khang an tay, đối với quan tiểu bạch chiếu cố nhiều hơn, dần dần đến đỡ đứng lên, đem quan tiểu bạch mua bán cũng trói đến Tần Thị bên này. Chỉ cần quan gia huynh muội đều cột vào Tần Thị trên thân, ta ngược lại muốn xem quan gia đứng bên nào. Cái này Bạch Linh lung bố trí nên nói cái gì cho phải. Tần Nghi, cứ làm như thế. Nói đi đứng dậy, đi nhất lưu quan chiếu cô nữ nhân kia đi, ta ngược lại muốn xem nàng là đỏ hay là đen. Còn có thần thúc, một chút ánh mắt cũng đều không hiểu, xem ra là không gõ một cái không được. Tiểu Nghi, Bạch Linh lung tranh thủ thời gian đưa tay ngăn lại, phát hiện vị này có đủ hiếu chiến, đây là nhấn mại không nổi muốn đi khiêu khích Lục Hồng Yên kia à, lúc này chỉ thời gian. Lúc này sắp ở giữa buổi trưa, ngươi cùng Hoành Đào hẹn bữa tiệc nói chuyện chính sự, ngươi dạng này tới lui lui chạy, không kịp. Tiểu nói này, Tần Nghi quay đầu nhìn đồng hồ, hoàn toàn chính xác, nghĩ lại đằng sau, đành phải trước tiên đem cá nhân cảm tình trước đó thả, trước mắt đại sự càng khẩn yếu hơn. Nàng cũng đúng là không có thời gian xử lý chính mình tình cảm riêng tư phương diện sự tình. Chu Lệ vội vã chạy về nhà, giờ tan sở không tới, liền chạy về tới. Bởi vì nhận được Tấn Kiêu điện thoại, nói đồ vật đã sửa xong. Hứng thú bừng bừng xâm nhập cửa chính, gặp Tấn Kiêu ngay tại phòng khách chờ lấy, vội hỏi, đồ đâu? Tấn Kiêu mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay lộ ra một đoạn nho nhỏ lăng hình tinh trụ. Chu Lệ lập tức kìm đến giữa ngón tay quan sát, nhìn rất hoàn chỉnh, hưng phấn nói, nhanh như vậy liền tốt, ngươi không phải nói muốn 10 ngày sao? Tấn Kiêu muốn nói cho nàng, dưới tình huống bình thường khẳng định phải 10 ngày, nhưng hắn mấy ngày nay vì đẩy nhanh tốc độ, có thể nói không biết ngày đêm công việc, đương nhiên càng nhanh. Bất quá lời nói nịnh nọt này không nói ra miệng, ngại ngùng nói, đồ vật khó mà làm đến hoàn toàn phục hồi như cũ, hơi có tì vết, bên trong chất lượng ảnh cùng âm sắc hơi có hư hao. Chu Lệ lập tức quay người đi tới trước cửa sổ, đối với ánh nắng nhìn kỹ một chút, bằng nhãn lực của nàng không nhìn ra có cái gì tì vết, nói là mới nàng cũng tin tưởng. Dược Thiên Sầu nói, chương 159, chữa trị hình ảnh theo dõi. Gần như nát bấy đồ vật, còn có thể sửa lại thành dạng này, mấu chốt là đồ vật bên trong còn có thể trở lại như cũ, tay nghề này chân chính là không thể chê. Bất quá nghĩ lại nghĩ tới điều gì, đối phương làm sao biết bên trong chất lượng ảnh cùng âm sắc hơi có hư hao, Chu Lệ quay người hỏi, ngươi xem qua nội dung bên trong. Thấn Kiêu gật đầu, nhìn qua. Chu Lệ hai mắt hơi trừng, ai bảo ngươi nhìn. Ê Tấn Kiêu một mặt kinh ngạc nói, ta không nhìn làm sao biết đồ vật bên trong chữa trị như thế nào. Điều này cũng đúng, Chu Lệ muốn nói lại thôi một phen về sau, hỏi, ngươi thấy được cái gì? Tấn Kiêu, liền một cái cố định thị giác đồ vật, đây cũng là lắp đặt tại cự linh thần trong buồng lái này giám sát ta. Nghe chút lời này, Chu Lệ minh bạch, vị này hoàn toàn chính xác thấy được nội dung trong đó, lúc này hung ác nói, ta cảnh cáo ngươi, chuyện này không cho phép tiết ra ngoài, không cho phép nói cho bất luận kẻ nào, nếu không có người tìm ngươi phiền toái, ta có thể không giúp được ngươi. Đây cũng không phải uy hiếp, mà là nàng cũng nhận được qua Hoành Đảo cảnh cáo, trong nội bộ tần thị cự linh thần trộm lắp giám sát sự tình không thể tiết ra ngoài, nếu không sẽ để rất nhiều người xấu hổ, dù sao có điều tra tần thị thương nghiệp cơ mật hiểm nghi, đến lúc đó đừng nói nàng, liền ngay cả thành chủ cũng không tốt đối với tần thị bằng giao. Tấn Kiêu gật đầu, ngươi yên tâm, ta phẩm đức nghề nghiệp ngươi có thể hỏi lão mạc. Được. Chu Lệ lung lay trong tay tinh thể, kiểm hàng. Tấn Kiêu dạ. Lúc này mang theo nàng tiến gian phòng của mình, công việc này một mực là im lìm tại gian phòng của mình hoàn thành. Đi đến gian phòng cửa ra vào, Chu Lệ gặp trong phòng tối như mực một mảnh, màn cửa cái gì quan gắt gao, cho người ta một loại rất không an toàn cảm giác, không khỏi dừng bước, thử hỏi một câu, người là tu sĩ. Kỳ thật nàng đã sớm muốn hỏi việc này, nhưng vị này tiếp công việc đằng sau, cơ hồ một mực im lìm trong phòng không ra, gõ cửa tra hỏi cũng nói là đang làm việc, hai người cơ hồ liền không có lại thế nào đã gặp mặt. Nàng thậm chí hoài nghi vị này những ngày này có phải hay không một mực chưa từng ăn đồ vật. Thấn Kiêu mở ra đèn trong phòng, trả lời, vâng. Chu Lệ, tu vi thế nào? Thấn Kiêu, vẫn được. Chu Lệ, cái gì gọi là vẫn được? Thấn Kiêu, có thể tự vệ. Khẩu khí không nhỏ. Chu Lệ suy âm thanh, bằng kinh nghiệm của nàng, cảm thấy vị này cũng không giống người làm chuyện xấu. Những ngày này xuống tới, cũng không thấy từng có bất luận cái gì làm loạn, liền cả gan tiến vào phòng của hắn. Hết nhìn đông tới nhìn tây một trận. Tấn Kiêu đi đến trước bàn dọn dẹp một chút hắn dụng cụ, đem một bộ màn sáng phát ra thiết bị cất kỹ, quay đầu muốn Chu Lệ trong tay tinh thể, cắm vào trong thiết bị. Theo phát ra thiết bị điều chỉnh thử mở ra, một màn ánh sáng bắn ra, một cái hoạt động hình ảnh xuất hiện, một nữ nhân mặt đối với màn ảnh tìm kiếm lấy lúc gần lúc hiện một chút, sau đó lại lén lén lút lút từ trong tấm hình biến mất. Nữ nhân này không phải người khác, chính là Chu Lệ chính mình. Tấn Kiêu không khỏi quay đầu nhìn Chu Lệ một chút. Chu Lệ tự nhiên rõ ràng là chuyện gì xảy ra, đây là chính mình ngay từ đầu chứa đựng giám sát thời điểm. Chỉ chốc lát sau, La Khang An cùng Lâm Nguyên tiến đến, nói chút không có dinh dưỡng lời nói, sau đó là La Khang An khống chế cự linh thần mở ra nhà kho đại môn, nhảy vào trong vực sâu tiến hành tần thị cự linh thần khảo thí. Phát ra hình ảnh đúng như là cùng Tấn Kiêu nói như vậy, có chút hình ảnh sẽ xuất hiện ngừng lại, thậm chí là giống như rối loạn lóe nhanh đi qua, âm sắc có chói tai hoặc hôn tạp táo đi qua tình hình, bất quá nói tóm lại, chữa trị độ hoàn hảo đối với quan sát hình ảnh độ hoàn hảo không ảnh hưởng nhiều lắm. Chờ đến Lâm Nguyên cùng La Khang An rời đi phòng điều khiển rất nhanh liền lâm vào trong bóng tối, đến lúc này Chu Lệ liền sẽ để Tấn Kiêu đem phát ra hình ảnh tiến nhanh. Trong phòng điều khiển ra ra vào vào liền những người kia, ngoại trừ La Khang An cùng Lâm Nguyên, chính là một chút kiểm tra tu sửa nhân viên loay hoay cự linh thần. Tấn Kiêu lực chú ý không tại trên hình ảnh, thỉnh thoảng lặng lẽ quay đầu nhìn chằm chằm Chu Lệ khuôn mặt tràn ngập tinh thần phấn chấn kia dò xét. Bởi vì đấu thầu nguyên nhân, tại lắp giám sát về sau, tần thị cự linh thần cũng không tại Bất Khuyết Thành ngốc bao lâu. Lại tiếp sau đó hình ảnh chính là tần thị cự linh thần đến Côn Quảng Thành thần vệ doanh bên kia, đến Côn Quảng Thành, La Khang An cũng không khả năng lại làm loạn. Chu Lệ không tìm được La Khang An lại mang những nữ nhân khác tiến cự linh thần khoang điều khiển tình hình, khó tránh khỏi có chút thất vọng. Còn có Lâm Nguyên kia, chân chính chính là La Khang An phụ tá đồng dạng, không nhìn ra có bất kỳ trò, đơn giản không thể lại đơn giản. Mỗi lần giống như đi lướt qua. Thẳng đến tần thị cự linh thần lần nữa tiến vào thiên chu cảnh, Chu Lệ lại lên tinh thần, biết tần thị cự linh thần cùng các đại thương hội giao chiến hình ảnh muốn xuất hiện. Ai ngờ không đợi đến giao chiến hình ảnh xuất hiện, một đoạn có ý tứ nói chuyện trước đưa tới Chu Lệ hứng thú. Tin? Cái gì? Để cho ngươi tiến vào thiên chu cảnh sau mở ra nhìn tin. Chu Lệ nhãn tỉnh sáng lên, cái gì tin? Nha! Trong tấm hình La Khang An lấy ra một phong thư mở ra, nhìn sau nói thầm, Nô Thị. Thu tin đi đến ôm Lâm Nguyên bả vai, Lâm Huynh, cá biệt giúp đỡ có thể có bao nhiêu đại tác dụng, ta trong lòng không có một chút chắc chắn. Trước mắt rõ ràng, nhà nào tham gia dạng này đấu thầu, tới cũng sẽ không là loại lương thiện, có mấy lời ta không ngại làm rõ, là, chúng ta là cầm Tần Thị tiền công không sai, có thể điểm ấy tiền công không đáng chúng ta đem mệnh góp đi vào. Hội trưởng nói khen thưởng cố nhiên phong phú, có thể chúng ta cũng phải có bản sự đi kiếm, cũng phải có mệnh đi tiêu. Trước đó Bất Khuyết Thành liên tiếp phát sinh hung án ngươi cũng thấy đấy, vì đấu thầu này, ngay cả thành vệ cũng dám giết, những người kia còn có cái gì là không dám làm. Lâm Huynh, ngươi cái gì nội tình chính ngươi rõ ràng, ta cũng trong lòng cũng rõ ràng, trước kia không đề cập tới, là sợ thương mặt mũi ngươi, hôm nay chúng ta dứt khoát đem lời nói hết rồi, ngươi tại Linh Sơn 300 năm đều không thể tốt nghiệp, ngươi chính là đến Tần Thị kiếm cơm, ta cũng không tốt gì. Bằng chúng ta năng lực, một khi cùng những người kia phát sinh xung đột, thật sự là nguy hiểm. Ta cũng không gạt ngươi, một khi tình huống không đúng, ta là chuẩn bị chạy người, xem ở huynh đệ một trận phân thượng, ta không muốn ném ngươi mặc kệ, cùng một chỗ chạy, lẫn nhau có cái chiếu cố, như thế nào? Ngươi quá khiêm nhường, ngươi ngay cả bá vương kia đều có thể trọng thương, ngươi tại sao phải sợ bọn hắn? Ta! Ngươi ngốc nha, ta nếu không nói như vậy, Tần Thị có thể cho ta phần này lương cao. Nghe thấy lời ấy, Chu Lỵ ánh mắt chớp liên tục. Tránh trong cự linh thần cũng không an toàn mà nói, ngươi xác nhận chạy đi có thể an toàn. Huynh đệ, đây là cự linh thần đấu thầu, người ta chính là xông cự linh thần tới, Tần Thị cự linh thần đều xong đợi mà nói, người ta mục đích liền đặt đến, người ta còn có chuyện khác bận điệu, không đáng đuổi giết chúng ta không thả. Cầm người ta tiền công, lại không làm việc, cái này không thích hợp a. Này, nhìn lời này của ngươi nói, ta khẳng định hết sức a, nhưng nếu là thế không thể sẵn mà nói, chúng ta cũng không có cách nào không phải. Lâm Huynh, ta nói đều nói đến nước này, chẳng lẽ ngươi còn muốn một mình lưu lại liều mạng hay sao? Tốt, nghe ngươi. Chu Lỵ mày nhăn lại, trên mặt đã có hầu nghi thần sắc, liền La Khang An lời nói này mà nói, còn chưa đánh, liền làm xong chạy trốn chuẩn bị, nào giống là trong Thiên Chu cảnh khống chế Tần Thị cự linh thần lực gáp quần hùng hảo hắn kia. Chính lúc này, điện thoại tới, Chu Lỵ lấy ra điện thoại di động xem xét, là nhìn tin tức đồng sự, nghe ở bên hai, chuyện gì? À, tốt, ta đã biết, các ngươi trước xử lý, ta chỗ này có chút việc, chờ ta trở về lại nói. Cúp điện thoại liền đặt ở một bên trên bàn, hai mắt còn nhìn chằm chằm trong màn sáng hình ảnh, tâm tư của nàng đã không tại Khuyết Thành thị tấn bên kia. Từ Tần Thị cự linh thần nội bộ trên tầm nhìn có thể nhìn thấy, tất cả thương hội cự linh thần triển khai hành động, Tần Thị cự linh thần cũng có động tác. Đột nhiên, Tần Thị cự linh thần nội bộ có ủ cục tiếng vang lên, chỉ gặp La Khang An kết nối trò chuyện. Thanh âm của một nam nhân truyền đến, Tần Thị La Khang An. La Khang An quái âm thanh, ngươi là ai? Nô thị Hoàng Vũ. Nguyên lai là Hoàng Huynh, kính đã lâu kính đã lâu. La Khang An, ngươi có ý tứ gì? Cái gì có ý tứ gì? Ta nhận được chỉ thị là âm thầm phối hợp giúp các ngươi, ngươi vừa vào sân liền theo ta là có ý gì, sợ người khác không biết chúng ta là một bọn sao. Hoàng Huynh, đừng nóng nội a, sớm bại lộ muộn bại lộ có khác nhau sao? Vạn nhất chạy tản làm sao bây giờ? Vừa vào sân huynh đệ liên thủ, giữa lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, ngươi nói đúng không? Chiếu ứng cái rắm. Ta trong bóng tối hiệp trợ, âm thầm hạ độc thủ mới là biện pháp tốt nhất, ngươi đem người toàn bộ đưa tới, hơn 20 người vây công, còn thế nào giúp? Ta muốn giúp cũng là Úc còn không mang nổi mình Úc. Nhanh, ngươi thay cái phương hướng chạy, đừng quấn lấy ta, ta sau đó nghĩ biện pháp phối hợp tác chiến ngươi. Hoàng Huynh, ngươi đừng làm rộn, ngươi nhìn ta phía sau, ta thay cái phương hướng chạy. Ngươi để cho ta chạy thế nào? Ta vừa chạy đi, bọn hắn liền có khả năng đem ta vây quanh, vây công phía dưới, ngươi lẻ loi một mình, làm sao phối hợp tác chiến? Ta tự có biện pháp, đừng quấn lấy ta. Hoàng Huynh, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, vạn nhất ta chạy, người ta không đuổi ta, đuổi ngươi đi làm sao bây giờ? Không cần ngươi quan tâm, cút ngay cho ta. Ta cảnh cáo ngươi, không cho phép lại đi theo ta. Chúng ta hiện tại là minh hữu. Ta không thể bởi vì ngươi nhất thời chi khí mà đối với ngươi thấy chết không cứu a. Mặc cho ngươi nói thế nào, La Mỗ người tuyệt không làm bội bạc sự tình. Bí bo. Hoàng Huynh, Hoàng Huynh. Họ Hoàng này có ý tứ gì, cứ như vậy viện thủ. Chuyện lớn như vậy, tìm đến như thế cái người không đáng tin cậy, quay đầu ta không phải cùng hội trưởng hảo hảo nói dốc không thể. La Khang An đột nhiên phát ra một tiếng quái khiếu, hoa, họ Hoàng muốn làm gì. Tần Thị cự linh thần trong tầm nhìn. Nô thị cự linh thần đột nhiên biến hướng, nhào về phía dưới tung bay trắng bóng sợi tơ hùng kỳ dây núi. La Khang An rõ ràng là khống chế lấy Tần Thị cự linh thần đuổi đi. Lúc này La Khang An đột lại phát ra một tiếng kêu sợ hãi, chuyện gì xảy ra? Nội bộ không biết chỗ nào phanh một tiếng vang vọng, La Khang An tình huống rõ ràng không đúng, động tác không cách nào tự nhiên. Tấn Kiêu cùng Chu Lệ đều nhìn chằm chằm màn sáng, nhìn xem trong buồng lái này trời đất quay cuồng tình hình, nhìn xem mất khống chế hình ảnh vọt tới mặt đất xuống núi, hỗn loạn tương bừng. Tấn Kiêu còn tốt, chỉ là lẳng lặng nhìn chằm chằm nhìn, lúc trước hắn cũng không như vậy kỹ càng nhìn qua như vậy hoàn chỉnh hình ảnh, chỉ là tiến nhanh lấy kiểm tra một hồi chất lượng ảnh. Như là thân lâm kỳ cảnh Chu Lệ thì cảm nhận được lúc ấy tình huống khẩn cấp và hung hiểm, hai tay mười ngón nhịn không được lo lắng tại một khối. Trong tấm hình La Khang An lần nữa động tác liên tục, như muốn cưỡng ép kéo lại trùng kích và chạm chi thế. Cự linh thần trong tầm nhìn hiện lên hoa dâm, đụng vào trong dây thừng màu trắng, lại có oanh một tiếng đụng vào mặt đất động tĩnh, trong màn sáng hình ảnh run rẩy. La Khang An tại đó liều mạng dãy rủa, đồng nhiên mang lên, thiên chu ti này tính bền dẻo cùng tính dính lại có mạnh như vậy. Cánh tay trái không động được, đám kia kiểm tra tu sửa ra hỏa làm sao làm việc. Lâm Nguyên gấp kêu thanh âm truyền đến, rời đi. La Khang An một trận dày vò, chật vung thương một bổ, trong tầm nhìn có thể nhìn thấy đã từ trong bụi mù lưới rách mà ra, nhưng lại gặp một đám diện mục dữ tợn thiên chu bay nhào mà đến, tầng tầng lớp lớp đem ngoại bộ ánh mắt bao trùm. La Khang An tại vậy ngay cả liền xuất thủ đánh giết thiên chu, có thể thật sự là nhiều lắm, căn bản không giết xong bộ dáng. Gặm không nổi còn không dứt. La Khang An tức hổn hển kêu to, thân hình thay đổi, vung nắm đấm chân điên cuồng giết chóc. Chương 160, phát hiện bí mật. Hình ảnh này đối với Chu Lệ tới nói, chân chính là kinh tâm động phách, trong lòng đáng tiếc tạm thời không thể đối ngoại truyền ra, nếu có thể phát hình ra đi mà nói, nhất định có thể để người xem cảm nhận được tần thị cự linh thần lần đấu thầu này không dễ. Đánh giết động tĩnh bên ngoài, đột nhiên truyền đến một trận dị thường động tĩnh. Đột một đạo lanh mang phá vỡ một con thiên chu, điên cuồng chém mà tới. La Khang An vội vàng một cánh tay vung thương đi cản, một cánh tay khác tựa hồ đã không thể phát huy tác dụng. Vâng! Ngăn lại lánh mang cán thương nện về, đâm vào La Khang An lồng ngực của mình, La Khang An phốc ra một ngụm máu tươi, tại chỗ ngã xuống. Chu Lệ một trái tim lập tức nâng lên cổ họng, nhưng vào lúc này, hình ảnh im bặt mà dừng, đột nhiên một mảnh đen, trong màn sáng không có hình ảnh, cũng không có thanh âm. Chu Lệ ngạc nhiên quay đầu lại hỏi, chuyện gì xảy ra? Tấn Kiêu, liền chụp tới nơi này, giám sát ở thời điểm này bị phá hư, tình huống ở phía sau không có cách nào lại chụp tới. Chu Lệ im lặng. Quay đầu nhìn chăm chú về phía đen như mực màn sáng, đặc sắc như vậy hình ảnh, cứ như vậy không có. Nàng còn muốn tiếp tục xem tiếp. Tấn Kiêu hỏi, đây chính là lần trước làm đến sôi sùng sục lên cự linh thần đấu thầu. Chu Lệ dạ, chợt tựa như nhớ tới cái gì, lần nữa đem hình ảnh chiếu lại đến La Khang An bị đánh ngã lúc tình hình. Một đoạn này hình ảnh nàng có thể nói lặp đi lặp lại chiếu lại, liền nhìn nhiều lần về sau, tựa hồ có chỗ xác nhận, tự nhủ, La Khang An bị đánh ngã về sau. Rõ ràng không có cái gì chấn động, giám sát làm sao lại đột nhiên hỏng. Trước đó kịch liệt như vậy đều vô sự, làm sao lại đột nhiên hủy. Tấn Kiêu nhìn xem nàng nghiêm túc chú ý dáng vẻ, hỏi, giám sát này là ai để cho người lắp? Chu Lệ nhìn chằm chằm hình ảnh, buộc tuệ trở về câu, làm chúng ta người này, phải chờ tới người khác bàn giao làm thế nào mà nói, là bắt không được cái gì có ý nghĩa sự kiện, người khác đều biết sự tình không có giá quá cao giá trị, được bản thân để bụng. Tấn Kiêu lặng yên, nói cho nàng, Chu Lệ tiểu thư, ngươi không nên lắp giám sát này, cái này đối ngươi không tốt. Nên làm như thế nào không cần ngươi dạy ta. Chu Lệ đột nhiên đứng dậy, vội vàng chạy ra ngoài, không biết làm gì đi, Tấn Kiêu quay đầu nhìn xem. Chỉ chốc lát sau, Chu Lệ lại trở về, lại tháo lắp màn sáng phát ra thiết bị đến, bắn ra màn sáng về sau, vơ vét điều chỉnh đến tần thị cự linh thần tại thiên chu cảnh rơi vào sông núi giết ra lại bị đếm không hết thiên chu bao trùm hình ảnh. Thấy được mấy nhà thương hội cự linh thần giết vào trong đàn thiên chu tình hình. Nhìn thấy cái này, nàng minh bạch, mấy nhà này hẳn là người vừa rồi tập kích tần thị cự linh thần. Quay đầu từ Tấn Kiêu trên thiết bị lần nữa chiếu lại La Khang An bị đánh ngã hình ảnh, lần này là hãm lại tốc độ từ từ xem, rốt cục thấy rõ ra tay với tần thị cự linh thần chính là ai, là khúc thị cự linh thần. Lại nhìn chính mình trên thiết bị hình ảnh, thấy được tần thị cự linh thần từ trong đàn thiên chu giết ra, sau đó bị một đám cự linh thần vây công. Khi thì tăng tốc phát ra tốc độ, không muốn xem hình ảnh thậm chí là trực tiếp tiến nhanh nhảy tới, một mực nhảy tới tần thị cự linh thần cùng khúc thị cự linh thần tái chiến. Giao chiến tốc độ quá nhanh, Chu Lệ lại hãm lại tốc độ, nhìn xem song phương giao chiến nhất cử nhất động, nhìn xem khúc thị cự linh thần bị tần thị cự linh thần một thương quán xuyên ngực. Một màn trước mắt màn, rõ ràng làm cho Chu Lệ một mặt vẻ ngờ vực, thì thầm trong miệng, trước đó là tần thị đối mặt khúc thị không chịu nổi một kích, bây giờ lại là khúc thị đối mặt tần thị không chịu nổi một kích. Tại sao ta cảm giác ở trong này có vấn đề? Tấn Kiêu ánh mắt hơi tránh, Tần thị cự linh thần trước đó hẳn là cố ý yếu thế. Chu Lệ, ta biết là cố ý yếu thế, nhưng La Khang An bị Khúc thị đánh thổ huyết, bị đánh ngã, yếu thế là mặt ngoài sự tình, trong nội bộ Tần thị cự linh thần có cần phải dạng này yếu thế sao? Yếu thế cho ai nhìn? Nàng lại đưa tay, lần nữa chiếu lại La Khang An bị đánh ngã hình ảnh, đợi tràng cảnh tối đen, đã mất đi hình ảnh về sau, không biết nghĩ tới điều gì, chợt quay đầu lại hỏi, ngươi ngay từ đầu tiếp công việc thời điểm có phải hay không nói qua, bên trong tinh thể bình thường va chạm lực trùng kích hư hao là bất quy tắc. Thần Tiêu sửng sốt một chút, bình tĩnh nói, ta có nói qua sao? Chu Lệ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đã từng nói, ta có ấn tượng này, nhưng ta lúc ấy không nghĩ nhiều, theo ngươi thuyết pháp. Tinh thể này trước đó vỡ nát cùng trong hình ảnh này hư hao tràng cảnh so ra, có phải hay không có chút không bình thường? Tấn Kiêu hỏi, khuyết thành thị tấn làm việc còn muốn truy tra vật này sao? Chu Lệ xem thường, nói ngươi cũng không hiểu. Tấn Kiêu lặng yên nói, ngươi lắp đặt giám sát này sự tình, có bao nhiêu người biết? Chu Lệ, mắc mớ gì tới ngươi? Tấn Kiêu gãi đầu một cái, đợi nàng nhìn chằm chằm hình ảnh về sau, lại nhịn không được hỏi một câu, ta tới cấp cho ngươi sửa vật này sự tình, ngoại trừ lão Mạc còn có ai biết? Nhìn chăm chăm hình ảnh cẩn thận xem xét, Chu Lệ thuận miệng trở về câu, ngươi ở ta chỗ này, tổng vụ quan Hoành Đào hỏi qua chuyện gì xảy ra. Thần Kiêu nhíu mày. Chu Lệ chợt tỉnh ngộ lại, quay đầu lại hỏi, ngươi hỏi cái này làm gì? Thần Kiêu lần này chưa có trở về tránh ánh mắt của nàng, mà là thẳng đối với, rất chân thành cáo chi, Chu Lệ tiểu thư, ta muốn nhắc nhở ngươi, có một số việc là không cần biết câu trả lời, đừng lại truy cứu, nếu không có thể sẽ mang cho ngươi đến nguy hiểm, ta là vì ngươi tốt. Nguy hiểm? Chu Lệ chợt ôm cánh tay trước ngực, dựa vào trên ghế, trên mặt tự rêu thần sắc, làm chúng ta người này, nếu muốn tìm kiếm một chút người khác không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, liền khẳng định có nguy hiểm. Cũng đích thật là gặp nguy hiểm, lần đấu thầu này đã chết không ít người, ngay cả ta tại phía xa Tiên Đô hảo bằng hữu đều bởi vì quấn vào trong việc này bị người cho mưu hại. Nói lời này lúc đó có điểm nghiến răng nghiến lợi, trong lòng âm thầm quyết tâm, chỉ cần có cơ hội, nhất định phải đem phía sau màn những hung thủ kia cho bắt tới ra ánh sáng. Đem những ác đồ kia cho đem ra công lý. Tấn Kiêu cau mày nói, tại sao muốn mạo hiểm tìm kiếm không có quan hệ gì với chính mình sự tình? Ngươi quản nhiều lắm. Chu Lệ bất mãn một tiếng, đóng hai kiện màn sáng thiết bị, rút ra cắm ở trong thiết bị của đối phương tinh thể thu vào túi, cái ghế chuyển hướng Tấn Kiêu, ôm cánh tay trước ngực nói, tốt, ngươi nhiệm vụ lần này hoàn thành, nói đi, thu phí bao nhiêu? Bất quá ta cảnh cáo nói ở phía trước, ta cũng không phải dễ gạt gẫm, ta không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Ngươi thu phí cũng đừng quá bất hợp lý. Thần Kiêu đưa tay vào đầu, yếu ớt cho câu, không cần tiền. Ánh mắt lại tránh qua, tránh né ánh mắt của đối phương, tựa hồ có chút thẹn thùng. Chu Lệ cho là mình nghe lầm, trợn mắt nói, cái gì? Thần Kiêu như trống trầu lên dũng khí đối mặt, không cần tiền. Chu Lệ kinh ngạc, có ý tứ gì? Ta nói, ta có thể không chiếm ngươi tiện nghi này, bao nhiêu tiền mau nói. Thần Kiêu do dự một chút, ta muốn tìm đứng đắn, công việc ổn định. Các ngươi khuyết thành thị tấn còn muốn người sao? Chu Lệ ngạc nhiên, ngươi muốn gia nhập khuyết thành thị tấn. Tấn Kiêu, ta có thể làm trợ thủ của ngươi, ta là tu sĩ, cái gì vai khiêng tay rời công việc, ta cũng có thể làm, ngươi gặp được nguy hiểm ta còn có thể giúp ngươi cản cản. Ta không chỉ biết sửa cái này, một chút phát ra phương diện những vật khác ta cũng có thể sửa. Tựa hồ để chứng minh chính mình là tu sĩ, đưa tay nắm vào trong hư không một cái, trên bàn trà một cái chén trà siêu một chút bay đến trong tay của hắn. Nhìn về phía Chu Lệ trong ánh mắt hơi có chờ mong. Chu Lệ nhéo nhéo chính mình cái cằm, đứng lên, cong cái tay, đi qua đi lại lấy nhìn hắn chằm chằm. Thần Kiêu bị nàng nhìn toàn thân không được tự nhiên. Chu Lệ chợt dừng bước xoay người, theo dõi hắn, ngươi nói ngươi còn biết sửa những vật khác. Thần Kiêu liên tục gật đầu, trong kênh video tương quan một ít gì đó, ta hẳn là đều có thể sửa. Chu Lệ ưỡn thẳng lưng, đỏ tươi đầu lưỡi liếm môi một cái, đối phương thuyết pháp để nàng tâm động. Đối phương tay nghề nàng cũng tận mắt chứng kiến qua, trong kênh video có như thế cái tu tu bổ bổ cao thủ không phải chuyện xấu, hoàn toàn chính xác cần phải. Hạ quyết định về sau, chợt cười nói, tốt, quyết định như vậy đi. Đưa tay ra, đặt thành hiệp định dáng vẻ. Tấn Kiêu tranh thủ thời gian đứng lên, đưa tay cùng nàng nắm tay tại một khối, cảm nhận được Chu Lệ nhu để mềm non. Chu Lệ dùng sức nắm chặt lại tay hắn, ngày mai, cùng ta đi khuyết thành thị tấn báo đến. Tấn Kiêu gật đầu, được. Chu Lệ buông tay sau vừa chỉ hắn thiết bị, đồ vật của ngươi trước cho ta mượn dùng một chút. Tây Tấn Kiêu quay đầu mắt nhìn, không có cự tuyệt, được. Chu Lệ lập tức rời đồ vật rời đi, vừa ra khỏi cửa này mới phát hiện, nhìn mấy đồ vật này, bất chi bất giác trời đã tối. Như cùng nàng ảnh chân dung, tràn đầy tinh thần phân chân dáng vẻ, làm việc nhiệt tình vĩnh viễn mười phần, đây là thuộc về nàng cá nhân mị lực. Nàng ôm đồ vật trở về gian phòng của mình cũng không ngừng, tùy tiện bắt ít đồ đỡ đói, liền chấm dứt cửa phòng đoán hôm nay vật phát hiện đi. Lúc nửa đêm, Chu Lệ như là ưu hồn, quanh quẩn một chỗ tại bên trong phòng của mình, hai đạo màn sáng vẫn sáng. Trong đầu của nàng đang nhớ lại một loạt hình ảnh, từ gặp phải La Khang An cùng Lâm Nguyên bắt đầu hình ảnh, Lâm Nguyên bình tĩnh, La Khang An nhát gan sợ chết ôm đùi, bao quát phía sau đối với hai người tiếp xúc, trực giác của nàng nói cho nàng, Lâm Nguyên trên thân nhất định cất giấu bí mật gì. Một mực đến phát hiện ngoài ý muốn tiên tử A Hành cùng Lâm Nguyên hẳn là có quan hệ, nàng liền càng phát ra xác nhận chính mình suy đoán. Đấu thầu lúc La Khang An nói những phá thoại kia, không một không đối ứng nó bản nhân nhất quán hành vi, phía sau họa phong đột biến giống như cái thê anh hùng là tình huống như thế nào. Rõ ràng tại khúc thị cự linh thần dưới một kích liền bị đánh ngã, bị đánh hụt máu, tránh trong nội bộ cự linh thần tình hình còn có tất yếu chăng sao. Trong óc nàng đối với điểm đáng ngờ phân tích càng ngày càng rõ ràng, chợt nắm quyền tự nói, trong tần thị cự linh thần còn có một người. Là hắn. Đánh bại tất cả thương hội cự linh thần chính là hắn, La Khang An chỉ là một cái che giấu. Người Linh Sơn 300 năm không thể tốt nghiệp, mới thật sự là ẩn tàng cao thủ. Ngay cả như vậy danh dương thiên hạ cơ hội đều không cần, ngay cả cơ hội được cả danh và lợi này đều không cần, hắn muốn cái gì? Hắn rốt cuộc muốn che giấu cái gì? Chu Lệ trên mặt thần sắc càng ngày càng hưng phấn, nàng biết mình trực giác không sai, chính mình quả nhiên phát hiện một cái đáng giá đào móc đại bí mật, chân chính là hưng phấn không thôi. Tấn Kiêu không biết lúc nào xuất hiện ở phòng khách, ngồi một mình ở ưu ám phòng khách trên ghế salon, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía trên lầu gian phòng màn sáng chỗ rỉ ra tia sáng. Bận đến đã khuya mới về nhà tắm rửa đi ra tầng nghi, ngồi tại trước bàn trang điểm thu thập mình. Bạch Linh Lung tiến đến nói cái ngủ ngon, đang chuẩn bị đi về nghỉ ngơi, Tần Nghi đột nhiên nói, La Khang An cùng Lâm Nguyên ngày nghỉ cũng nên kết thúc, thông chi bọn hắn ngày mai đi làm lại. Bạch Linh Lung kinh ngạc, có sắp xếp gì không? Tần Nghi, không có gì an bài, có thời gian bồi nữ nhân, không bằng đi làm lại. Nàng hôm nay bận bịu không có thời gian đi nhất lưu quán tham gia náo nhiệt, không có nghĩa là trong nội tâm nàng quên việc này. Bạch Linh Lung lập tức dở khóc dở cười, đã hiểu, hóa ra vị này chính là không muốn để cho Lâm Nguyên có thời gian cùng Lục Hồng Yên ở cùng nhau. Thủ đoạn lấy quyền mưu tư này thật đúng là đủ ngang ngược, đơn giản thô bạo, không có chút nào mang che giấu. Chương 161, Hoa rơi tần thị. Lục Hồng Yên. Phủ thanh chủ, mái vòm trên sân thượng, Lạc Thiên Hà ngạc nhiên quay đầu lại hỏi. Hoành Đào, đúng, đúng gọi cái tên này, lai lịch thân phận cũng tra rõ, Tiên Đô Lục Thị Thương Hội Thiên Kim. Theo cha, Lâm Nguyên tại Tiên Đô cùng nàng hoàn toàn chính xác có lui tới. Lạc Thiên Hà, xác định là Lâm Nguyên nữ nhân. Hoành Đào, tình huống trước mắt xem ra là như vậy, hôm nay hai người bọn họ cùng đi ra cửa ở trong Bất Khuyết Thành du lịch, hai người tại Nhất Lưu Quán cũng là ở chung. Lạc Thiên Hà vướt râu nói, thần nghi biết không? Hoành Đào, loại sự tình này sợ là không thể gạt được nàng, chỉ sợ đã biết. Lạc Thiên Hà, đột nhiên chạy ra cái Lục Hồng Yên khỏe miệng buộc lộ một vòng mỉm cười. Hoành Đào hiểu hắn ý tứ, hai người đều là người thấy qua tần gia khẩu cung, biết tần nghi đối với không được đến tay người còn không muốn từ bỏ ý đồ. Lạc Thiên Hà chợt quay đầu dặn dò, nhìn chằm chằm điểm, đừng để tần nghi làm ra chuyện gì đến, nha đầu này có nam nhân tranh cường háo thắng tính cách, là không chịu thua. Hoành Đào đáp ứng, đúng. Lục Hồng Yên, bạn gái, tần phủ, người mặc áo ngủ tần đạo biên trong tay cầm một tấm hình, trong tấm hình là Lâm Nguyên cùng với Lục Hồng Yên có vẻ như anh em du ngoạn tình hình, chính là hai người hôm nay du lịch bị người chụp được. Đồng dạng người mặc áo ngủ Liễu Quân Quân nói, xác nhận, hai người tại Nhất Lưu Quán là ở chung một chỗ. Lục Hồng Yên này là Tiên Đô Lục Thị Thương Hội Thiên Kim, căn cứ đã từng quan sát, hai người hẳn là nhận biết rất nhiều năm, chỉ là không nghĩ tới sẽ có tầng quan hệ này, không nghĩ tới cô nương này thế mà lại từ Tiên Đô thật xa chạy tới. Tần Đạo Biên nhẹ nhàng thở ra sau khi, lại nhịn không được hừ lạnh một tiếng, Lục Thị Thương Hội Thiên Kim. Thấy không, cặn bã họ Lâm này, đi đến đâu đều không quên ăn bám. Sự thật đều tại, nghi nhi nếu là lại không nhìn rõ loại người này, vậy thật đúng là mắt bị mù. Ai? Liêu Quân Quân thở dài, có lẽ là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê đi, nàng thật đúng là không cho rằng Tần Nghi có thể nuốt xuống khẩu khí này. Sáng sớm, Nhất Lưu Quán trong phòng, Lục Hồng Yên phong tình vạn trùng lấy hầu hạ Lâm Nguyên mặc quần áo lúc, hơi có bất mãn lẩm bẩm một câu, không phải nói muốn nghỉ ngơi đến đấu thầu kết quả đi ra sao. Lâm Nguyên, không biết, khả năng có chuyện gì đi. Lục Hồng Yên, Bất Khuyết Thành tổng vụ quan Hoành Đào kia, có liên hệ với sao? Lâm Nguyên, tạm thời còn không có. Lục Hồng Yên, ngươi nếu là không tiện, ta muốn hay không cùng hắn trước liên hệ với. Lâm Nguyên quay đầu nhìn xem nàng, trong ánh mắt xem kỹ ý vị rất đậm. Lục Hồng Yên bận bịu giải thích nói, phía sau ngươi luôn một đám người nhìn chằm chằm cũng không phải cái biện pháp, một số thời khắc sợ là không tiện, lúc cần thiết cần hắn đến cân đối phối hợp. Vạn nhất có việc, không đến mức vội vàng, có thể tùy thời vận dụng. Hiện tại liên hệ với hắn, cũng có thể trước đó quan sát một chút đáng tin không đáng tin. Nếu là có thể dùng, về sau tại Bất Khuyết Thành, có người như vậy tại, có thể yên tâm không ít. Tham gia đời thứ 8, Tần Thị con đường phía trước không yên ổn, ngươi cần người phối hợp. Lâm Yên lặng yên lặng yên, cẩn thận một chút. Gặp hắn đồng ý, Lục Hồng Yên dạ, yên tâm, tạm thời sẽ không để hắn hoài nghi đến trên đầu của ngươi. Thu thập lưu loát về sau, Lâm Yên ra cửa, đi làm không có mở chiếc xe vừa mua kia. Mua xe kia thuần túy là vì Lục Hồng Yên tại Bất Khuyết Thành xuất hành thuận tiện, vẫn như cũ là cưỡi chiếc xe như con lửa nhỏ kia đi ra ngoài. Đi vào Tần Thị tổng bộ, về tới hồi lâu chưa từng tới văn phòng, chuyện thứ nhất hay là đối với văn phòng tiến hành toàn diện kiểm tra. Được cài đặt giám sát sự tình đã gặp qua hai hồi, lần đầu tiên là Tần Nghi làm, lần thứ hai là Chu Lị làm, càng phát ra sẽ không chủ quan. Vừa đem từ trên xuống dưới nhanh chóng sau khi kiểm tra xong, vang lên tiếng đập cửa, Lâm Nguyên quát lên mời đến. Chỉ gặp La Khang An Điễn lấy một khuôn mặt tươi cười đi vào, Lâm Huynh. Lâm Nguyên vừa định nói hắn lúc nào trở nên như thế có lễ phép, ánh mắt khẽ động, chỉ gặp phía sau thế mà theo vào tới một cái nữ nhân, không phải người khác chính là Gia Cát Man. Gia Cát Man cũng cười chào hỏi, Lâm Sinh. Lâm Nguyên đành phải đứng lên nên đón, cũng có chút ngoài ý muốn, không biết Gia Cát Man chạy tới là mấy cái ý tứ. La Khang An ngược lại là thay giải thích, chỉ vào Gia Cát Man trên tay xách hộp cơm, tới thời điểm. Tiểu Mạn nói nhận biết đã lâu như vậy, cũng không có biểu thị qua cái gì, cố ý tự tay chuẩn bị một chút ăn cho ngươi đưa tới. Khách khí. Lâm Nguyên đưa tay tiếp đồ vật, trước đặt ở một bên, Gia Cát Man khách khí như thế, hắn còn có chút không quen, thừa dịp Gia Cát Man không chú ý, cho La Khang An một cái hỏi thăm ánh mắt, có phải hay không là ngươi nói cho Gia Cát Man cái gì, nếu không nàng làm sao lại khách khí như vậy. La Khang An khẽ lắc đầu, nói cho ngược lại là nói cho vài thứ, nhưng không phải Lâm Nguyên nghĩ như vậy. Gia Cát Man đem Lâm Nguyên văn phòng hảo hảo quan sát một chút, văn phòng hoàn cảnh không sai, Lâm Sinh, đây chính là phòng làm việc của ngươi. Lâm Nguyên, chưa nói tới cái gì văn phòng, chính là một cái phòng nghỉ mà thôi. Gia Cát Man, thương hội mới cho ngươi đổi sao? Lâm Nguyên sửng sốt một chút, mới đổi. Gia Cát Man cười nói, các ngươi vì thương hội đấu thầu lập xuống đại công, tốt như vậy phòng nghỉ, không phải thương hội ban thưởng mới đổi. Lâm Nguyên nhìn về phía La Khang An, ngươi đổi. La Khang An. Ta vẫn là lúc đầu. Lâm Nguyên liền về Gia Cát Man, không có, ta một mực dùng chính là căn này. Gia Cát Man á a hai tiếng, dạng này a. Chợt lại đổi khuôn mặt tươi cười, vậy các ngươi bận điệu, ta đi trước đi làm. Lâm Nguyên, không tiễn. Không cần không cần. Gia Cát Man phất phất tay, bước nhanh rời đi. Nàng không phải cái gì đến đưa ăn, kỳ thật chính là nghĩ đến cái đột nhiên tập kích, nhìn xem Lâm Nguyên văn phòng có phải thật vậy hay không như La Khang An nói như vậy, so La Khang An còn tốt. La Khang An văn phòng nàng trước đó là gặp qua, ngược lại là Lâm Nguyên văn phòng chưa từng tới bao giờ. Lần này nhìn thấy xác minh về sau, việc này rõ ràng có vấn đề, làm sao có thể trợ thủ phòng nghỉ so chính chủ còn tốt. Xác nhận La Khang An không có lừa gạt mình, có thể nói lại yên tâm một tầng. Đợi phía ngoài tiếng bước chân đi xa, Lâm Nguyên đóng cửa, quay đầu lại hỏi La Khang An, chuyện gì xảy ra? Gia Cát Man làm sao có điểm là lạ? La Khang An, rất bình thường a, ở đâu ra là lạ? Kỳ thật tâm hắn biết rõ ràng, Gia Cát Man nói chuyện đến đưa ăn, là hắn biết Gia Cát Man tổn tâm tư gì, chỉ là không muốn xuyên phá mà thôi. Hắn hiện tại bận tâm hình tượng, tăng thêm phương diện an toàn nguyên nhân, không tiện lại đi ra ăn chơi đàng điếm, thế là cùng Gia Cát Man cũng liền dạng này, chấp nhận lấy dùng, chấp nhận lấy qua, dù sao cũng so không có tốt. Lâm Nguyên, ngươi cùng Tuyết Lan sự tình đã truyền ra, nàng không có gì phản ứng. La Khang An đặt mông tòa hạ, này, cũng liền khóc khóc, náo luận náo, ta muốn phân. Nàng không nguyện ý, tạm thời cứ như vậy chứ sao. Người quan tâm nàng làm gì, tùy tiện nàng, ta không có vấn đề. Hắn nói như vậy, Lâm Nguyên cũng liền không nhiều lời cái gì, đi đến một bên mở ra Gia Cát Man đưa tới đồ vật nhìn một chút, phát hiện là một chút điểm tâm nhỏ. Nhưng lại không biết La Khang An đã quăng cái thiên đại hắc quà cho hắn quóng. La Khang An không muốn tiếp tục kéo việc này, sợ lộ tẩy, rời đi chủ đề, thật tốt, làm sao đột nhiên để cho chúng ta kết thúc nghỉ ngơi rồi. Lâm Nguyên, chờ thông chi liền tốt. Có việc hẳn là sẽ cho chúng ta biết. La Khang An nhẹ gật đầu, phát hiện trải qua sự việc lần trước về sau, hai người quan hệ tựa hồ tới gần chút, kẻ trước mắt này nói chuyện với chính mình thái độ cuối cùng là bình thường chút, có thể rất bình thường trao đổi, không giống trước đó xa cách người gỗ giống như. Khép lại hộp cơm Lâm Nguyên lại nói, quay lại ngươi nhìn thấy Tần Nghi, hướng nàng đề điểm yêu cầu, để nàng cho ngươi làm cái tu luyện chẳng. Chuyện này đối với nàng tới nói, không phải cái gì quá khó làm sự tình, nàng hẳn là sẽ không cự tuyệt. La Khang An, tu luyện tràng. Làm gì? Lâm Uyên, tự nhiên là cho ngươi tu luyện dùng, đằng sau ta sẽ đốc thúc giám sát ngươi tu luyện, đem ngươi dạy dỗ một chút. Dạy dỗ? Cái này hiển nhiên là bị tội sự tình, La Khang An lập tức cười khăn nói, không có tất yếu kia đi, có ngươi tại là được. Ngươi yên tâm, có chuyện gì ngươi có thể buông tay đi làm, con hát qua sự tình ta tới, tuyệt không chối từ. Lâm Uyên, ta không có khả năng vĩnh viễn tại bên cạnh ngươi, ngươi điểm này năng lực không lấy ra được, không tiến triển sớm muộn sẽ lộ tẩy. La Khang An còn muốn kháng cự, ta người này thiên tư có hạn, cũng lười tiến tới, hay là không cần miễn cưỡng, thật không cần làm phiền. Lâm Uyên, sẽ chịu khó, không đạt được ta yêu cầu tiến độ, ta liền giết ngươi, ta không cùng ngươi nói đùa. Ánh mắt hiện lạnh. La Khang An á khẩu không trả lời được, lấy ra xì gà châm không phải, không châm cũng không phải, động một tí bị đánh gãy xương sườn hắn còn có thể không nhìn ra được sao. Việc này không có chỗ thương lượng, gặp qua vị này giết người không chớp mắt, biết vị này hoàn toàn làm được, xem ra về sau là không có tự tại thời gian qua. Cự linh thần đấu thầu kết quả đi ra, thực lực cùng chất lượng rõ ràng, kết quả không có cái gì ngoài ý muốn, hoa rơi tần thị. Tiên đình chúng nghị kết quả sau khi ra ngoài, tự nhiên là do trên mặt đất đi chứng thực. Tiên đình phái người đến, do Côn Quảng Tiên vực trung ti tọa tôn Khải Thượng tự mình dẫn người chạy tới Bất Khuyết Thành, chính thức cùng Tần Thị triển khai trao đổi. Tự mình tham dự trao đổi Tần Nghi lập tức bận bịu làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, không có tâm tư bận tâm Lâm Viên bên kia. Đợi hợp tác hạng mục công việc toàn bộ đã định, Tần Thị chính thức cùng Tiên đình ký kết khế ước về sau, một mực treo lấy sự tình mới xem như chân chính thỏa định. Ý vị này Tần Thị toàn diện chuyển hình chính thức thành công, toàn bộ Tần Thị trên dưới tiếng hoan hô một mảnh. Liên đối lấy toàn bộ Bất Khuyết Thành đều lâm vào trong một mảnh không khí vui mừng. Đây không phải trước kia Khúc Thị Thương Hội, Bùi Thị Thương Hội cùng Vu Thị Thương Hội ba nhà chia ăn, lần này là Tần Thị độc thôn cả khối thịt mỡ, lợi ích to lớn. Sản nghiệp lợi ích tràn ra ngoài phía dưới, toàn bộ Bất Khuyết Thành dần chúng đi theo chia sẻ một chút chỗ tốt là tránh không khỏi. Đưa Tiên Tôn Khải Thượng dẫn đội đến đây Tiên Đình một nhóm người, đã đi tới Bất Khuyết Thành Nam Tê Như An rốt cục lộ diện. Tại thiếp thân tùy tùng Ly vô cùng đi tiến vào Tần Thị. Trực tiếp tiến vào Tần Nghi văn phòng. Tần hội trưởng, chúc mừng. Nam Tê Như An cười cùng Tần Nghi nắm tay tại một khối. Tần Nghi, công tử đột nhiên giá lâm, cũng không nói trước nhắc nhở một tiếng, ta cũng tốt đi nên đón. Không cần khách khí như vậy, người bên này tại cùng Phan Thị, Chu Thị giao thủ, không cần thiết quá lộ liễu. Nam Tê Như An cười nối lòng tay, quay đầu lại vây vây tay. Tùy Tùng Ly võ trống rông xách ra một cái hộp, đặt ở trên bàn trà. Nam Tê Như An nói, đây là đưa cho Tần hội trưởng lễ vật. Nhìn xem có hợp ý hay không. Tần Nghi không hiểu, Nam Tê Như An ra hiệu dưới, Ly Võ mở ra hộp, lại trực tiếp xách ra một viên đầu người tiêu tốt. Chương 162, hứa hẹn thực hiện. Nhìn thấy đầu người này, Tần Nghi cùng Bạch Linh Lung nhìn nhau, lập tức minh bạch, lễ vật gì này là Nam Tê Như An thực hiện hứa hẹn. Trần Sơn thủ cấp, Nam Tê Như An mang đến. Tần Nghi hơi nhíu mày, nàng dù sao cũng là nữ nhân, đem loại vật này đưa đến nàng văn phòng đến, ít nhiều có chút không thoải mái. Đợi Ly Võ đem đầu người thả lại hộp về sau, Nam Tê Như An cười hỏi, Trần Sơn trừng phạt đúng tội, Tần hội trưởng không để cho Giang Ngộ đến xác nhận một chút sao. Tần Nghi hiểu hắn ý tứ, đối phương thực hiện hứa hẹn, hiện tại giờ đến phiên nàng đến làm tròn lời hứa, lúc này đối với Bạch Linh Lung nhẹ gật đầu. Đi theo nhiều năm Bạch Linh Lung lòng dạ biết rõ, cấp tốc bước nhanh rời đi. Rất nhanh lại trở về, bẩm báo nói, hội trưởng, đã thông chi Giang Ngộ tới, trên đường khả năng hơi một chút thời gian. Tần Nghi lúc này đối với Nam Tê Như An nói, công tử chờ một lát. Không có việc gì, chờ lâu như vậy, không quan tâm một hồi này. Nam Tê Như An nhìn quanh một chút văn phòng hoàn cảnh, chắp tay dạo bước đến phía trước cửa sổ, nhìn ra xa viễn cảnh, đứng cao nhìn xa, cảnh trí cũng không tệ, chỉ là Tần hội trưởng cũng không có cái gì lo lắng sao. Tần Nghi đi tới hắn bên cạnh, tới song song mà đứng, công tử chỉ chuyện gì. Nam Tê Như An, Tần Thị cùng Tiên Đình ký kết khế ước nội dung, ta biết đại khái một chút. Cái này cùng ngươi làm cá biệt tham gia đấu thầu cự linh thần khác biệt, bây giờ là phải lớn quy mô cung ứng tiên đỉnh, Tần Thị tiền kỳ triển khai tài lực đủ sao. Đây chính là cùng tiên đỉnh trực tiếp giao dịch, cũng không thể hỏng việc A. Trái với điều ước, ai cũng chịu trách nhiệm không dậy nổi, thật nhiều người nhìn chằm chằm đang lo tìm không thấy lấy cớ đâu. Tần Nghi, cũng không có vấn đề, trên khế ước định tốt, mỗi đám hàng, tiên đỉnh sẽ trước dự chi 10% tiền đặt cọc. Nam Tê Như An lắc đầu, đó đủ một chút luyện chế thành bản. Ngươi Tần Thị tiền kỳ vì lần đấu thầu này không tiếc vốn liếng đầu nhập to lớn, trên tay dư lực không nhiều, mở ra cung ứng tiên đỉnh đường sản xuất, đặt đất, hộ vệ, tu sĩ nhân thủ các loại phương diện tiêu xài cũng không phải cái số lượng nhỏ. Ta bên này có người giúp ngươi tính toán qua, Tần Thị lỗ hổng dự đoán đạt chục tỷ châu, không biết ta chỗ này có hay không tính sai. Thần nghi, công tử thấy rõ, không sai, là tồn tại không nhỏ lỗ hổng. Nam Tê Như An, việc này ta cùng gia tộc bên kia thương lượng qua, gia tộc bên kia có thể cấp cho Tần Thị, lợi tức phương diện không cần quá lo lắng, sẽ không để cho Tần Thị khó xử, đúng giờ trả hết liền có thể. Tóm lại chỉ cần Tần Thị kinh doanh thuận lợi, đối với tất cả mọi người có chỗ tốt. Tần nghi, việc này cân nhắc qua, lỗ hổng thực sự bổ không lên mà nói, cũng chỉ có thể là hướng Nam Tê gia tộc mở miệng. Nam Tê Như An nghiêng đầu nhìn về phía nàng, mỉm cười nói, đã có tính toán này, vì sao không còn sớm mở miệng. Trục tỷ châu không phải tiền trình, một chút lấy ra, Nam Tê gia tộc gom góp cũng muốn chút thời gian. Tần nghi, trước chỉ mặc Tần Thị trong tay số lượng đến xử lý, còn lại nhìn thêm một lúc, có thể không cần Nam Tê gia tộc ra số tiền kia, Tần Thị cũng có thể tiết kiệm số tiền kia. Nam Tê Như An ngạc nhiên, nói như thế nào? Tần nghi, vận dụng Nam Tê gia tộc một khoản tiền lớn như vậy tài, tương lai Nam Tê gia tộc nội bộ có người lấy chuyện này nói chuyện, sợ ảnh hưởng công tử ở nội bộ gia tộc địa vị siêu phàm. Tần Thị có thể không phiền phức Nam Tê gia tộc tận lực không phiền phức, công tử có thể tự mình làm tốt sự tình, cũng tận lực không cần phiền phức trong nhà, như vậy mọi người đều càng tự tại. Nam Tê gia tộc gia đại nghiệp đại, nhân tình dễ nói, lợi ích khó điều. Nam Tê Như An không hiểu, cũng bởi vì cái này. Lỗ hổng kia từ chỗ nào đến? Tần nghi, Tần Thị không có số tiền kia, không có nghĩa là Phan Thị cùng Chu Thị không có. Nam Tê Như An lập tức mắt lộ ra cảnh giác, ngươi thật đúng là muốn cho hai nhà kia kiếm một chén canh hay sao? Tần nghi lắc đầu, công tử hiểu lầm, Phan Khánh cùng Chu Mãn Siêu kinh doanh hai nhà thương hội nhiều năm, hai nhà thương hội là hai người một tay kinh doanh lên, cây lớn dễ sâu, Bành Hy cùng Từ Tiềm chỉ sợ chưa chắc là hai người đối thủ. Nam Tê Như An hồ nghi, có ý tứ gì? Tần nghi, việc này hiện tại không tiện nhiều lời, nếu thật có cần, đến lúc đó còn cần công tử xuất thủ, công tử đến lúc đó tự nhiên sẽ minh bạch. Hiện tại nếu đối phó chính là trước mắt, đấu thầu kết quả đi ra, chỉ sợ công hổ gia tộc cùng tướng la gia tộc lại phải không kiềm được. Nam Tê Như An trên dưới xem kỹ lấy nữ nhân này, mắt có kinh nghi bất định thần sắc, không biết nữ nhân này lại phải làm cái quỷ gì. Theo hắn biết, tại nữ nhân này một tay quái dưới, Phan Thị cùng Chu Thị nội bộ đã là gió nổi mây phun, Từ Tiềm cùng Bành Hy ngay tại trắng trận thanh tẩy Phan, Chu nội bộ lao thần, dạng này làm, tránh không được để hai nhà thương hội nguyên khí đại thương. Công hổ cùng tướng la hai đại gia tộc này cũng quả thực là bị nữ nhân này làm thần hồn điên đảo không biết vì sao, giống như mắt mù, hai đại thương hội cũng bị làm lòng người bàng hoàng, chứng khí mù mịt, nữ nhân này cơ hồ là không uổng phí cái gì lực, liền đem hai đại gia tộc cùng hai đại thương hội cho đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thủ đoạn này, khả năng này, bản lãnh này ngay cả hắn dưỡng phụ, cũng là Nam Tê gia tộc gia chủ Nam Tê Văn đều cho kinh động đến. Cũng không có cách nào không kinh động, Tần Nghi bên này một chút động tác là cần Nam Tê gia tộc phối hợp. Từ Nam Tê Văn bắt đầu không từng đứt đoạn hỏi Tần Nghi tình huống, Nam Tê Như An liền biết, phụ thân lần này là chân chính độ cao chú ý lên Tần Nghi nữ nhân này, nói ra một cái nho nhỏ bất khuyết thành vậy mà tàng long ngọa hổ lời nói. Nói một cách khác, Tần Nghi chỗ cho thấy đầu não cùng thực lực, thắng được phụ thân tôn trọng. Phụ thân còn nói, Tần Thị ẩn núp nhiều năm, chỉ vì một kích tất trúng, nàng này có thể ngộ nhưng không thể cầu, không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người, là cái hiền nội trợ, bất quá loại nữ nhân này tâm trí kiên định là tất nhiên, cũng không phải cái gì nam nhân đều có thể làm cho nàng cam tâm thư phục, để hắn nhiều kết giao, có gì cần trợ giúp, để hắn nhiều hơn trợ giúp loại hình, cần gia tộc giúp nắm tay liền cứ mở miệng. Tại phụ thân trong mắt, đại đa số nữ nhân đều là ái mộ hư vinh, tranh phương khoe sắc loại hình tồn tại. Không có khác tác dụng, cho rằng nữ nhân thiên tính như vậy, chẳng làm được trò chống gì, có chút xem nhẹ nữ nhân, nói là trọng nam khinh nữ cũng không đủ, chỉ là bình thường tận lực không biểu hiện ra đến mà thôi. Nam Tê Như An hay là lần đầu từ phụ thân trong miệng nghe được dạng này khen một nữ nhân lời nói, cũng từ trong lời nói nghe được mấy phần khác ý vị. Chính lúc này, Bạch Linh Lung điện thoại di động kêu lên, Bạch Linh Lung lấy ra xem xét về sau, bước nhanh đến Tần Nghi bên người, thấp giọng nói, là tướng La Xá. Tần Nghi hơi bông nhiên, đưa tay muốn điện thoại di động tới, liếc mắt bên cạnh chú ý Nam Tê Như An, lại trực tiếp mở ra khuyết đại âm thanh kết nối, ta là Tần Nghi. Tướng La Xá vui vẻ thanh âm truyền đến, nghe nói tiên đỉnh điều động đàm phán sứ giả đã rời đi Tần Thị tương lai tươi sáng à, lão phu chuyên tới để chúc mừng Tần hội trưởng. Trong phòng người đều nghe được hắn, Nam Tê Như An lông mày nhíu trọn, lưu tâm lấy Tần Nghi phản ứng. Tần Nghi, đại bộ, tiên đỉnh lọt mắt xanh, là Tần Thị vinh hạnh, trước mắt ta mọi việc phức tạp. Cũng không cùng ngươi đại bộ quanh co lòng vòng. Làm phiền đại bộ thông chi công hổ đại bộ, ngày kia làm phiền hai vị bí mật đến đây, chính thức cùng Tần Thị ký kết khế ước, ta chỗ này sẽ an bài bí mật tiếp ứng. Tốt. Tướng La Xá rất là hưng phấn lại rất là tán thưởng thanh âm truyền ra, Tần hội trưởng quả nhiên là người thông khoái, tốt, một lời đã định, ngày kia ta cùng công hổ triệu nhất định đúng giờ phó ước. Tần hội trưởng lúc này cũng tất nhiên là bận rộn, lão phu sẽ không quấy rầy, ngày kia gặp mặt lúc lại quấy rầy. Tần Nghi, được rồi, ngày kia gặp. Khách khí xong dập máy trò chuyện, điện thoại đưa trả lại cho Bạch Linh lung lúc, lại bàn giao nói, lưu tâm một chút phủ thành chủ bên kia, xác định thành chủ ở trong phủ tạm thời sẽ không rời đi, lập tức cho ta biết. Được. Bạch Linh lung đáp ứng về sau, lập tức bước nhanh đi ra chấp hành. Nam Tê Như An ở bên, đứng ngoài quan sát lấy nữ nhân này nhất cử nhất động, phát hiện quả nhiên là cái lôi lệ phong hành, sát phạt quyết đoán nữ nhân, rất có nam tử khí khái. Tần Nghi quay đầu quay người, đưa tay xin mời Nam Tê Như An ngồi, sao không thấy Tình Thúy tiên tử làm bạn. Nói chuyện chính sự, nàng không thích hợp ở đây. Chủ khách sau khi ngồi xuống chuyện phía một trận, Bạch Linh lung lại tiến đến, còn mang vào một cái nam tử cao gầy, chính là Giang Nộ. Giang Nộ vừa tiến đến, nhìn thấy ở đây cổ trang ôn nhã nam tử, trong nháy mắt con ngươi co rụt lại, hiển nhiên là thời điểm trước kia gặp qua Nam Tê Như An. Tần Nghi lúc này đứng dậy, cũng không nói nhảm, Giang Nộ, vị này là Nam Tê gia tộc Như An công tử này đến muốn gặp ngươi một lần, ngoài ra còn có kiện lễ vật cho ngươi. Ngón tay hướng về phía cái hộp kia, ngươi xem một chút đồ vật bên trong có biết hay không. Giang Nộ kinh nghi bất định, từ từ đi tới hộp bên cạnh, từ từ mở ra hộp, phát hiện bên trong lại là một cái đầu người lúc, có chút ngoài ý muốn, bắt lấy búi tóc, chậm rãi cầm lên xem xét, đợi thấy rõ thủ cấp diện mục về sau, La Thất Thanh, Trần Sơn. Cấp tốc quay đầu nhìn về phía Nam Tê Như An cùng Tần Nghi, càng phát ra một mặt kinh nghi bất định. Tần Nghi ôm cánh tay trước ngực, ta đáp ứng ngươi, hóa giải ngươi cùng Nam Tê gia tộc cân đoán. Bây giờ Nam Tê gia tộc đã đem Trần Sơn tru sát, Như An công tử cũng tự mình đem Trần Sơn thủ cấp đưa tới. Từ hôm nay trở đi, ngươi cùng Nam Tê gia tộc ân oán xóa bỏ, Nam Tê gia tộc cũng sẽ không lại tìm ngươi phiền phức, ngươi có thể đường đường chính chính khôi phục thân phận của mình, về sau không cần lại trốn trốn tránh tránh. Giang Nộ mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, lần nữa mang theo Trần Sơn thủ cấp tra xét một phen, cuối cùng từ từ đem thủ cấp thả lại trong hộp. Đứng dậy Nam Tê Như An đi tới hắn trước mặt, chắp tay nói, đây không phải ngươi diện mạo như trước à. Giang Nộ yên lặng gật đầu, hắn ra vào nơi này chắc chắn sẽ không dùng diện mạo như trước, thi pháp chấn động, trên mặt rung ra một tầng bụi, phất tay quét qua, thu bụi trôi nổi kia, miễn cho làm bẩn Tần Nghi văn phòng, cũng lộ ra nguyên bản cường nghị khuôn mặt, khoanh tay mà đứng lấy. Nam Tê Như An nhìn chằm chằm quan sát một chút, khẽ vuốt cằm, là, nhìn quen mắt, chúng ta trước kia hẳn là thấy qua. Trần Sơn thủ cấp, cũng không nói là ta đưa cho ngươi lễ vật, là ta đáp ứng Tần hội trưởng điều kiện. Ta gặp ngươi, chỉ là muốn nhìn xem là hạ người gì, vậy mà đáng giá Tần hội trưởng nhường ra lần đấu thầu này một thành lợi ích cho Nam Tê gia tộc, cũng muốn lấy Trần Sơn thủ cấp tiêu ngươi mối hận trong lòng. Cái gì? Giang Nộ khiếp sợ không thôi nhìn về phía Tần Nghi, vì hắn, Tần Nghi nhường ra một thành đấu thầu lợi ích cho Nam Tê gia tộc. Hắn lại không hiểu, cũng biết một thành lợi ích này liên quan đến tài phú quy mô có bao nhiêu khổng lồ. Nam Tê Như An, vội vàng nhìn qua, bất quá cũng như vậy, nhìn không ra ngươi tốt xấu. Chỉ mong ngươi không cần cô phụ Tần hội trưởng nỗi khổ tâm. Mặt khác, nên nhắc nhở vẫn là phải nhắc nhở ngươi, chuyện trước kia coi như xong, như lần sau còn dám đối với Nam Tê gia tộc lỗ mãng, định không bỏ qua cho. Giang Ngộ nghiêm mặt gò má không lên tiếng. Nam Tê Như An quay đầu hướng Tần Nghi cười nói, tốt, Tần hội trưởng nhiều chuyện, đang bể bộn thời điểm, tựa hồ còn có chuyện quan trọng phải xử lý, ta sẽ không quấy rầy, quay đầu tìm thanh tinh thời gian lại ước, cáo tử. Gặp Tần Nghi muốn đưa, hắn đưa tay dừng lại, dẫn tùy tùng ly võ, tiêu sái mà đi, đổ lộ ra một phái phong nhã. Chương 163, con diều. Bất quá đi tới cửa lúc, hắn lại bỗng nhiên dừng bước quay người, tựa như nhớ tới cái gì, cười cáo chi, ta lần này đến, mang theo hai người đến, mang theo hai người cao thủ cho ngươi. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, công hổ gia tộc cùng tướng La gia tộc cũng không phải tốt như vậy trêu đùa, hay là cẩn thận một chút tốt, đây là phụ thân ta ý tứ. Phụ thân không hy vọng sự tình đến trình độ này lại bởi vì thân người an toàn xảy ra vấn đề gì. Tần Nghi chân mày hơi nhíu, Nam Tê gia chủ hảo ý, Tần Nghi tâm lĩnh. Cái này không khác tại bên người nàng xếp vào hai cái nhãn tuyến, hoặc là nói là một loại đối với nàng kiểm chế cùng uy hiếp, một khi nàng không nghe lời, hai cái hộ vệ liền có khả năng biến thành sát thủ, bên người làm hai cái người như vậy, có chút nguy hiểm. Ai ngờ lời còn chưa nói hết, Nam Tê Như An lại đưa tay dừng lại, Tần hội trưởng không cần lo lắng nhiều. Hai người nghe ngươi điều động, chỉ phụ trách an toàn của ngươi, sẽ không can dự cái khác. Ngươi không ngại trước tiên phải hiểu hiểu rõ làm tiếp quyết đoán, nếu là cảm thấy khó dùng, tùy thời có thể lấy để bọn hắn rời đi. Bất quá ta phải nhắc nhở một câu, hai người kia cũng không phải dùng tiền có thể mời đến, đối với ngươi an toàn có tác dụng, mong rằng không cần chối từ. Nói được loại tình trạng này, Tần Nghi không tốt từ chối nữa liền có một loại khác hiểm nghi, lúc này chắp tay nói, thịnh tình không thể chối từ, làm phiền công tử thay cảm ơn gia chủ. Được rồi, Tần hội trưởng lời nói sẽ đưa đến, đi. Nam Tê Như An ném nói quay người mà đi, lần này là đi thật. Bạch Linh Lung bước nhanh đi theo, vẫn là phải đưa tiễn. Lúc này không có ngoại nhân, Tần Nghi ngược lại đối mặt Giang Ngộ, thân phận của ngươi có thể công khai, bất quá muốn tạm hoãn mấy ngày công khai, ta chỗ này còn có chút việc muốn chấm dứt, sau đó ta sẽ để cho Linh Lung an bài cha con các người nhận nhau. Nàng cái gọi là còn có chút việc là chỉ cùng Chu Thị, Phan Thị ở giữa sự tình, Giang Ngộ hiện tại công khai thân phận mà nói, sợ làm cho bên kia đối với nàng cùng Nam Tê gia tộc quan hệ hoài nghi. Giang Ngộ lại là một tiếng than thở, được rồi, được rồi. Thần Nghi không biết hắn nói chi ý gì. Giang Ngộ giải thích nói, việc này từ khi hội trưởng lần trước đề cập về sau, ta liền nghĩ tới hồi lâu, nghĩ tới vô số loại cùng nữ nhi nhận nhau tình cảnh, có thể nghĩ đến muốn đi, đối với nàng mà nói, ta muốn hay không công khai thân phận cùng nàng nhận nhau thật có trọng yếu không. Nàng hiện tại qua rất tốt, chuyện cũng một chút gánh vác không cần thiết để nàng cùng theo một lúc tiếp nhận, có lẽ dạng này đối với nàng mới là lựa chọn tốt nhất. Có hắn nói một phương diện nguyên nhân, còn có cũng là bởi vì trước mắt sự tình, hắn chịu Tần Nghi ân trọng, không thể báo đáp, Tần Thị có chuyện gì lời nói hắn không thể ngồi xem, công khai thân phận cùng nữ nhi nhận nhau đối với nữ nhi thật được không? Có lẽ ngược lại sẽ liên lụy nữ nhi. Bây giờ dạng này liền rất tốt, không có người lại biết nữ nhi của hắn là ai, đối với nữ nhi ngược lại là một loại bảo hộ. Tần Nghi minh bạch, khẽ vuốt cằm nói, việc này không vội mà làm ra quyết định, ngươi mới hảo hảo ngẫm lại, nghĩ kỹ tùy thời cùng Linh Lung liên hệ. Ta còn có việc, liền không lưu ngươi, món đồ này, ngươi mang đi xử lý đi. Chỉ cái hộp kia. Giang Ngộ gật đầu, túi người bưng lên hộp, không hiểu, chuyện cũ trong nháy mắt xông lên đầu, vong thê âm dung tiếu mạo hiện hiện, đường đường nam tử hán cho tới hôm nay đem đại thù hoàn toàn kết, sát na ngửa mặt lên trời nước mắt vậy. Vung đi nước mắt, hắn nhanh chân mà đi, Thần Nghi đưa mắt nhìn. Hiệu may, Hạng Đức Thành vội vàng từ trên lầu đi xuống, đối với trong cửa hàng mấy vị nữ khách liên tục gật đầu một phen, sau đó đối chiêu hô khách nhân Diêm Phủ nói, hàng đến, ta đi lấy hàng. Diêm Phủ hiểu hắn ý tứ, đây là chết đối diện nhất lưu quán có động tĩnh, muốn đi đi theo nhìn xem, liền nhẹ gật đầu. Nhưng mà Hạng Đức Thành vừa đi đến cửa miệng, liền gặp nhất lưu quán đi ra chiếc xe kia đứng tại hiệu may cửa ra vào, trang dung đẹp đẽ xinh đẹp Lục Hồng Yên từ vị trí lái xuống xe, trực tiếp đi vào trong hiệu may. Vốn muốn theo dõi nàng Hạng Đức Thành không thể không gượng ép lấy chào hỏi một tiếng mời đến. Muốn theo mục tiêu chủ động đưa tới cửa, còn theo cái gì theo, Hạng Đức Thành đành phải lại trở về tiến vào bên trong. Nhìn thấy Lục Hồng Yên tiến đến, Diêm Phủ cũng sửng sốt một chút, cấp tốc cùng Hạng Đức Thành ánh mắt nhìn nhau chút, người sau đi theo Lục Hồng Yên chào hỏi. Trong tiệm mấy tên nữ khách nhìn thấy như thế một nữ nhân ưu nhã xinh đẹp tiến đến, cũng đều nhịn không được đánh giá. Lục Hồng Yên lưu luyến tại từng dãy y phục ở giữa, cuối cùng chọn lấy chút đi phòng thử áo mặc thử tốt đi ra, không hài lòng ném đi một bên, hài lòng mấy món để Hạng Đức Thành hỗ trợ đóng gói. Đóng gói trả tiền về sau, Lục Hồng Yên đem đóng gói tốt y phục đưa cho Hạng Đức Thành, ta liền ở chết đối diện nhất lưu quán, làm phiền giúp ta đưa qua. Hạng Đức Thành ngẩn người, đằng sau liên tục gật đầu cười nói, việc rất nhỏ, giao cho ta là được. Nói đi tiếp đồ vật đặt ở một bên. Lục Hồng Yên trực lăng lăng theo dõi hắn, Hạng Đức Thành mở mịt không hiểu, chờ một chút mới phản ứng được. Tranh thủ thời gian để đóng gói y phục, ta cái này đưa đi. Tranh thủ thời gian ôm đồ vật đi ra ngoài. Lục Hồng Yên lại đang trong hiệu may tùy ý dạo qua một vòng, lúc này mới đi ra ngoài lên xe, lái xe mà đi. Đợi cho Hạng Đức Thành đem đồ vật giao cho Trương Liệt Thần lại từ nhất lưu quán đi ra, phát hiện Lục Hồng Yên dừng ở hiệu may cửa ra vào xe đã không thấy, tiến vào hiệu may cùng Diêm Phủ hai mặt nhìn nhau, có chút nhìn nhau im lặng hương vị. Người đi cái nào theo không biết, còn thế nào theo. Mấy chiếc xe chạy tại đầu đường. Hoành Đào tính tọa trong xe, nhìn xem ngoài cửa sổ xe. Lần này xuất hành, là Bất Khuyết Thành thành vệ cao tầng mỗi tháng thông lệ một lần thường phục tuần tra, mọi người thường phục xuất hành, ở trong thành đi một chút nhìn xem, có như vậy chút ngầm hỏi nhìn có hay không tồn tại vấn đề gì hương vị. Xe đến nửa đường, chợt thấy phía trước hỗn loạn, vốn là một chỗ cùng loại phiên chợ địa phương, lại vẫn bị một đám tiểu hài chặn lại. Đội xe làm khó dễ, phía trước mở đường trên xe lập tức có người xuống xe, tiến đến khơi thông. Con đường phía trước khơi thông về sau, có người hồi báo một chút tình huống, nói là phía trước có một lao hầu đã làm nhiều lần diều giấy, ngay tại phát miễn phí, chỉ phát miễn phí cho tiểu hài. Đương nhiên, tiểu hài đều muốn trả lời một vấn đề trên việc học, đáp đúng mới có thể không ràng buộc nhận lấy. Đây cũng là một mảnh hảo tâm, Hoành Đào cũng không coi ra gì, đội xe lần nữa tiến lên, từ lao hầu bên người đi qua lúc, Hoành Đào không khỏi chú ý một chút lao hầu hảo tâm kia, chỉ gặp lao hầu bên người trên giá gỗ hoàn toàn chính xác treo rất nhiều con diều. Trên mỗi con diều đều viết có chữ viết, treo ở giá gỗ chỗ cao nhất trên một con diều lớn nhất, một hàng chữ càng lộ vẻ mắt, đêm nay là năm nào. Ánh mắt chạm đến Hoành Đào, đầu lông mày run rẩy dữ dội một chút, ánh mắt nhìn về phía trước xe, trong lòng nói với chính mình một tiếng, có lẽ là trùng hợp. Có thể hết lần này tới lần khác trùng hợp con diều là lớn nhất bắt mắt nhất, chữ viết cũng là bắt mắt nhất, người vô tâm có lẽ không cảm thấy cái gì, nhưng đối với người hữu tâm tới nói, rất khó coi nhẹ. Hắn hầu kết run run một chút, đột nhiên lên tiếng nói, tìm một chỗ dừng xe. Người chỗ ngồi kế tài xế quay đầu lại nói, đại nhân, Hoành Đào, loại địa phương này, chúng ta tựa hồ chưa bao giờ lưu tâm nhiều qua, xuống xe xem một chút đi. Hắn nếu đã nói như vậy, đội xe rất mau tìm cái có thể ngừng địa phương ngừng. Một nhóm lần lượt xuống xe. Hoành Đào không để cho mọi người tập hợp một chỗ, cảm thấy quá chói mắt, để mọi người phân tán bốn chỗ nhìn xem. Hắn cũng không có để cho người ta đi theo, một mình đi đến náo nhiệt đầu đường, dạo bước ở trong đám người đánh giá chung quanh, có vẻ như tuần tra. Không bao lâu, hắn đi trở về đến địa phương phái phát con diều kia, đi vào vây tại một chỗ liễu diễu tiểu hài ở trong. Lao hầu thấy được hắn, gật đầu mỉm cười. Hoành Đào mặt không biểu tình, ánh mắt rơi vào lớn nhất trên con diều kia. Lao hầu gặp hắn tựa hồ coi trọng, lúc này đưa tay lấy xuống, đối với Hoành Đào cười nói, chỉ phát miễn phí cho tiểu hài, trưởng thành nếu muốn mà nói, cần dùng tiền mua, cái này muốn 10 châu. Ngươi nhìn làm công này, còn có chữ này, đêm nay là năm nào. Một câu cuối cùng nhắc nhở ý vị có chút rõ ràng. Hoành Đào đưa tay tiếp con diều lật xem trong tay, quét mắt bốn phía tiểu hài, thật yên lặng hỏi ra một câu, nào có đèn lồng đỏ mua. Lao hầu cười nói, cũng không phải ngày lễ gì, làm sao có cái gì đèn lồng đỏ mua. Muốn mua mà nói, ở nhân gian. Một câu cuối cùng lại có tận lực nhấn mạnh hương vị. Hoành Đào trong lòng mãnh liệt rung mạnh, tới, thật tới. Hắn lắc đầu, có vẻ như không có gì mua hứng thú, lại đem con diều trả trở về, đằng sau quay người, chắp tay lấy tiếp tục tại đầu đường tuần sát. Tiểu hài rất nhiều, con diều cũng không đủ phái phát, cuối cùng không bao lâu, La Hầu liền đem con diều phái phát xong, ngay cả con diều lớn nhất kia cũng phái ra ngoài, đằng sau đẩy giá gỗ xe nhỏ tập tễnh mà đi. Đi tới, lại cùng dạo bước Hoành Đào không hẹn mà gặp, Hoành Đào cười hỏi một câu, đưa xong rồi. Lao hầu trong miệng nói liên miên lại nhải, có vẻ như nói một mình, đưa xong, bất quá con diều bay lại cao hơn, chỉ cần có tuyến nắm, cuối cùng vẫn là muốn thu trở về, như thu không trở lại, con diều liền muốn quẳng cái thịt nát xương tan. Thừa dịp bên người tạm thời chưa có người tới gần, Hoành Đào hỏi, có cái gì phân phó? Lao hầu, tần thị không làm ngoại nhân biết tình huống ngươi nắm giữ bao nhiêu, đều cho ta, phải nhanh một chút. Tần thị. Hoành Đào trong lòng kinh nghi không chừng, hỏi, làm sao cùng ngươi liên hệ? Lao hầu, phía trước góc rẽ nhà trên cây trên tường, dán bán đèn lồng dãy số. Nói đi đem xe đẩy tiếp tục tiến lên, xem như cùng Hoành Đào thác thân mà qua. Hoành Đào nghiêng đầu nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, lúc này, có nó thủ hạ đi tới, hỏi, tổng quan, thế nào? Hoành Đào qua loa nói, lại có thể có người phát miễn phí đồ vật, hỏi nhiều hai câu. Lao hầu này, các ngươi gặp qua sao? Thủ hạ mỉm cười nói, bất khuyết thành nhiều người như vậy, cái nào nhận ra tới. Bất quá tổng quan như muốn cha nói, ta có thể đem phụ trách nơi này người gọi qua hỏi một chút. Hoành Đào, được rồi. Tiếp tục chắp tay tiến lên. Đi đến phía trước góc rẽ lúc, hướng chỗ ngoặc nhà trên cây nhìn lại, chỉ gặp trên tường quả nhiên dán tấm bán đèn lồng bố cáo, hắn lưu vào trí nhớ hạ dán ra số điện thoại, thở sâu ra một hơi tới. Đã nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có người liên lạc qua chính mình, hắn kém chút sinh ra một loại ảo giác. Cho là mình liền có thể dạng này qua đi xuống, nhưng mà cuối cùng vẫn là tới. Lao hầu lời cảnh cáo đã nói rất rõ ràng, thả con diều như thu không trở lại, con diều liền muốn quẳng cái thịt nát xương tan. Mà hắn chính là con diều bị thả kia. Cũng không nghĩ tới, người dắt hắn sợi dây này, một vẽ buộc lên chính mình là sông Tần Thị tới. Hắn hiện tại xem như cảm nhận được thành chủ Lạc Thiên Hà lo lắng, Tần Thị tham gia lần đấu thầu này về sau, quả nhiên là các loại như quỷ xà thần đều xông ra. Ngay cả người sau lưng của hắn ẩn tàng nhiều năm đều hiện thân. Chương 164, cơ hội mất đi là không trở lại. Đẩy xe gỗ lao hầu chậm rãi đi tới bờ khuyết hồ, tại ven hồ một tòa nhà bằng đá cửa ra vào đẩy cửa vào, chấm dứt cửa. Trong phòng, một cái mẹ góa con côi lão phụ nhân ngay tại trên giường ngủ say. Lao hầu đi đến phụ nhân bên người, tại phụ nhân trên người nhấn một ngón tay, đằng sau đẩy ra thạch ốc lâm hồ cửa sau, một cái lắc mình chui vào trong hồ nước, không có tóe lên cái gì bằng nước. Chỉ có nhàn nhạt gợn sóng dập dờn. Trong phòng trên giường ngủ say lão phụ nhân nuốt khẩu khí, lật qua lật lại tỉnh lại. Chân núi chỗ hẻo lánh chỗ ngoặt mặt hồ trồi lên một người, Lục Hồng Yên đi ra mặt nước lên bờ thời khắc nhìn quanh một chút bốn phía, từ sơn lâm chỗ hẻo lánh đi ra, lên đường, tại trên đường núi đường đá chậm rãi mà đi, trên đường ngẫu nhiên gặp du ngoạn người qua đường. Nơi đây vốn là trong thành một chỗ thích hợp dân chúng du lịch địa phương. Một đường xuống núi Lục Hồng Yên đến bãi đỗ xe, chui vào trong tòa giá, lái xe mà đi. Trở lại nhất lưu quán dừng xe mà xuống, ngay tại bận rộn Trương Liệt Thần vui cười một tiếng, Hồng Yên trở về. Lục Hồng Yên đi đến một bên, a âm thanh, thần thúc, hôm nay ngày gì, chuẩn bị nhiều món ăn như vậy. Trương Liệt Thần ha ha nói, người đi về sau, Tần thị hội trưởng tới điện thoại, nói là đêm nay muốn đi qua dùng cơm. Người ta thân phận kia, Tiểu Lâm Tử lại đang Tần thị đi làm, người ta còn một mực chiếu cố nhất lưu quán sinh ý, cũng không thể chậm trễ. Thần nghi muốn tới nơi này dùng bữa tối. Lục Hồng Yên ngược lại là có chút ngoài ý muốn, đối với Tần nghi này, nàng cũng có hứng thú, cũng muốn ở trước mặt nhìn xem nữ nhân tựa hồ đưa tới thế hệ trước chú ý này, liền sắn ống tay áo tự nguyện hỗ trợ. Đợi cho Lâm Nguyên tan tầm trở về, nhìn thấy thịnh soạn như vậy chuẩn bị cũng ngoài ý muốn, cũng không nhịn được đụng lên đến hỏi một câu, chuyện gì xảy ra. Lục Hồng Yên cười nói, Tần thị hội trưởng Tần nghi, thông chi thần thúc, nói đêm nay muốn tới dùng cơm. Lâm Nguyên có chút mắt trợn tròn, ngẩn ngơ về sau, hỏi, nàng chạy tới làm cái gì? Trương Liệt Thần, ngươi quan tâm nàng tới làm gì, người ta muốn tới, chúng ta còn có thể cự tuyệt hay sao? Lâm Nguyên im lặng, nhịn không được mắt liếc Lục Hồng Yên, hắn có chút hoài nghi Tần nghi là xông Lục Hồng Yên tới, cũng lo lắng Tần nghi cường thế sẽ chọc cho ra cái gì không vui hoặc xấu hổ tới. Tóm lại, hắn là không muốn dưới loại tình huống này cùng Tần nghi gặp mặt. Không biết chuyện gì xảy ra, hắn cũng nói không rõ nguyên nhân, không hiểu cảm giác có chút sợ Tần nghi, hắn cũng không biết đây coi là không tính là sợ, chính là một loại nói không rõ cảm giác. May mắn, chuyện kế tiếp để hắn nhẹ nhàng thở ra. Trương Liệt Thần điện thoại vang lên, Trương Liệt Thần lấy ra điện thoại di động trò chuyện lúc húng núm một trận, để điện thoại di động xuống về sau, nhìn một chút trước mắt phong phú chuẩn bị, tựa hồ cũng có chút mắt trợn tròn. Thần thúc, thế nào? Lục Hồng Yên hỏi đầy miệng. Trương Liệt Thần cười khổ nói, Tần hội trưởng điện thoại, đột nhiên cáo chi, lâm thời có chút việc, tới không được, nói là hôm nào. Lục Hồng Yên ngạc nhiên, không tới. Cũng không nhịn được nhìn một chút trước mắt chuẩn bị. Nàng còn muốn làm gặp mặt gặp Tần nghi kia đâu. Này, được rồi, người ta đến, chúng ta ngăn không được, người ta không đến, chúng ta cũng miễn cưỡng không được. Chuẩn đều đã chuẩn bị, tiếp tục đi, tạm thời cho là chiêu đãi Hồng Yên. Trương Liệt Thần không thể không thống khoái lại hào phóng một lần. Dự thính Lâm Nguyên ngược lại là thể xác tinh thần buông lỏng xuống. Lúc này Tần nghi ngay tại rời đi Tần thị tổng bộ trong đội xe, người ngay tại trong xe nhìn ngoài cửa sổ suy nghĩ cái gì. Nàng đích xác là lâm thời có việc cải biến xuất hành kế hoạch, rất nhiều thời điểm nàng đối mặt một ít chuyện cũng là thân bất do kỷ, gặp được chuyện trọng yếu hơn liền phải đem dự đoán kế hoạch cho thoái thác, lưu cho nàng nhi nữ tỉnh trưởng thời gian không nhiều. Đội xe ở trên đường trở về Tần phủ. Ngay tại sắp đến Tần phủ thời điểm, đội xe đột nhiên tiến vào bên đường một tòa sân nhỏ, sân nhỏ cửa lớn vừa đóng, Tần nghi bọn người vội vàng xuống xe, một lát không ngừng, hết thảy đổi thừa xong việc trước chuẩn bị xong xe cộ. Vượt lên trước xuống xe Bạch Linh Lung bước nhanh đến một chiếc xe trước kéo cửa xe ra, cho sau đó tới Tần nghi trực tiếp tiến vào trong xe. Đại môn mở, ban đầu đội xe lái ra, tiếp tục thẳng đến Tần phủ. Mà đằng sau đi ra một nhóm đổi đón xe chiếc, chưa có trở về Tần phủ, mà là rẽ đường đi phương hướng khác, thẳng đến phủ thành chủ chân núi một tòa lâm viên. Trên đường, Bạch Linh Lung không khỏi lo lắng nhắc nhở một câu, hội trưởng, cùng Lạc Thiên Hà gặp mặt sự tình, đằng sau sợ là không thể gạt được hai gia tộc kia, sợ sẽ để cho bọn hắn sinh nghi. Tần nghi, sinh nghi hay không không trọng yếu là bọn hắn nhất định có chuẩn bị, nhất định là không muốn để cho hai vị kia còn sống trở về. Cũng không có ý định có thể che giấu bọn hắn, chỉ là muốn chậm chạp một chút hai nhà phản ứng thời gian, để hai vị kia có thể an toàn hơn trở về. Chỉ cần hai người bọn họ trở về, bằng căn cơ của bọn họ, bọn hắn biết như thế nào tự vệ an toàn hơn, còn lại không cần chúng ta quan tâm. Bạch Linh Lung yên lặng gật đầu, tâm tình nặng nề, biết đến cùng Phan Thị cùng Chu Thị giao thủ thời khắc mấu chốt, giờ này khắc này Lạc Thiên Hà thái độ như thế nào không biết, nhưng nhìn Tần nghi dáng vẻ, tựa hồ là rất có nắm chắc bộ dáng. Gặp Tần nghi ngay tại cởi quần áo, Bạch Linh Lung lập tức đã kéo xuống vách chăn cách trở. Ngay tại trong xe, Tần nghi một lần nữa thu thập trang dùng, đổi lại một thân cổ trang, miễn cho mình tại Lạc Thiên Hà trước mặt trướng mắt không được hoan nghênh vui mừng. Ngay tại trong lâm viên nhàn hạ ngắm cảnh, Lạc Thiên Hà đột tiếp bẩm báo, Tần thị hội trưởng Tần nghi cầu kiến. Nha đầu vừa cầm xuống đấu thầu này chắc hẳn chính là bận rộn nhất thời điểm, đột nhiên tìm đến, cũng không biết chuyện gì, cầm trong tay ly rượu ngọc lộ Lạc Thiên Hà dạ, hơi phất tay, ra hiệu để tới ý tứ. Không bao lâu, một thân cổ trang Tần nghi đi vào, tiến vào trong thủy tạ giúp đỡ nửa ngồi, đoan trang hành lễ, Tần Nghi bái kiến thành chủ. Lạc Thiên Hà trên dưới ngắm nàng một chút, trang phục này để hắn hơi thuận mắt chút, những trang phục không phải lộ cánh tay chính là lộ đùi, có thể là lộ bả vai lộ ránh ngực kia, không thì là gót giày nhọn đâm đâm có thể đâm chết người, loạn thất bát tao, loè loẹt kia, còn thể thống gì. Nhìn ra nha đầu này ở trước mặt mình còn có lòng kính sợ, Lạc Thiên Hà tâm tình hơi thông thuận, đưa tay ra hiệu không cần đa lễ về sau, hỏi, đuổi tại giờ cơm này gặp lão phu, đừng nói là muốn cho lão phu mời ngươi ăn cơm hay sao. Thành chủ nói đùa. Đứng lên Tần Nghi khách khí một câu, nhìn chung quanh một chút, bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Rõ ràng là có chuyện gì không muốn nhập ngoại nhân thai, Lạc Thiên Hà đối với Tả Hữu Dạ, các ngươi lui ra đi. Đối xử mọi người đều đi ra, hắn lại hỏi, nha đầu, chuyện gì như vậy thần thần bí bí. Tần Nghi cung kính nói, Tần Nghi có một yêu cầu quá đáng, vọng thành chủ thành toàn. Lạc Thiên Hà, ngươi cũng chạy tới mở miệng, còn nói cái gì yêu cầu quá đáng, không cảm thấy dối trá sao. Ngươi nha đầu này là ta nhìn lớn lên, càng lớn quỷ tâm tư càng nhiều, không cần cùng ta quấn cái gì phần cong, có thể làm ta có thể đáp ứng ngươi, không thể làm nói nhiều rồi cũng vô dụng. Nói đi, chuyện gì? Tần Nghi nổi lên một chút lý do thoái thác, chợt thẳng thắn nói, Tần Nghi khẩn cầu thành chủ thả Chu Mãn Siêu cùng Phan Khánh trở về. Lạc Thiên Hà có chút ngoài ý muốn dáng vẻ, để ly rượu xuống, ta không nghe lầm chứ, ngươi đang vì bọn hắn cầu tình. Ta bắt bọn hắn không chính hợp ngươi ý a. Tần Nghi, bây giờ tình huống có biến, thả bọn hắn mới là lựa chọn tốt nhất. Lạc Thiên Hà sắc mặt hơi chìm, nha đầu, ngươi làm ngươi mua bán, ta không can thiệp, nhưng có một số việc cũng không phải ngươi có thể can thiệp, ta bắt bọn họ tự có ta bắt bọn họ nguyên nhân, không nên ngươi nhúng tay không cần lung tung nhúng tay, trở về đi. Có một số việc là hắn cùng vực chủ nam như gõ tốt, chính là muốn cho chút giáo huấn để cho người ta nhìn xem làm bậy hạ tràng, nam như cho hắn đứng vững phía trên, mà hắn thì trưởng không lấy phía dưới, là không thể nào tùy tiện thả người. Tần Nghi nếu đã tới, sao có thể tùy tiện bỏ qua, thành khẩn nói, thành chủ, hiện tại thả bọn hắn, vô luận là đối với Tần Thị, hay là đối với Bất Khuyết Thành, đều có lợi, bọn hắn lúc này nếu không thể trở về, Bất Khuyết Thành sợ sẽ đại loạn. Đại loạn? Lạc Thiên Hà nhíu mày, ngươi là tại nói chuyện giật gân đe dọa ta sao? Không dám. Tần Nghi chắp tay nói, thành chủ có lẽ có chỗ không biết, tại thành chủ bắt bọn hắn trước đó, công hổ gia tộc cùng tướng La gia tộc tọa chấn đấu túc tinh vực đại bộ đã giá lâm hai nhà, chuẩn bị tự mình tọa chấn chỉ huy nhằm vào Tần Thị thế công, mục đích vì sao, chắc hẳn thành chủ cũng là trong lòng hiểu rõ. Ai ngờ thành chủ đột nhiên xuất thủ, bắt Chu Mãn Siêu cùng Phan Khánh, khiến cho đối phương tiết tấu đại loạn. Muốn tiến lên đối với Tần Thị thế công, Chu Thị cùng Phan Thị liền không thể rắn mất đầu, nhưng thành chủ chậm chạp không chịu thả người. Công hổ cùng tướng La thì không thể không tìm cái khác người chấp trưởng hai đại thương hội. Bây giờ Chu Thị là Chu Mãn Siêu cháu trai Bành Hy thượng vị, Phan Thị thì là Phan Khánh con rể từ Tiềm thượng vị, hai người này vừa thượng vị, vì khống chế thương hội đại quyền, đã ở trắng trận thanh tẩy Chu Mãn Siêu cùng Phan Khánh bộ hạ cũ. Hai người đã thượng vị, không hy vọng Phan Khánh cùng Chu Mãn Siêu còn sống trở về, nhưng có người muốn cho Phan Khánh cùng Chu Mãn Siêu trở về, Bành, từ hai người vì quét dọn nắm giữ đại quyền chướng ngại, đã là xuống tay ác độc. Tần Nghi thu đến nội tình tin tức, Bành Hy đã giết Chu Mãn Siêu nữ nhân Hàn Thanh Nhi cùng Chu Mãn Siêu trợ lý Mạnh Túc, Tử Tiềm càng là giết Phan Khánh hai cái nữ nhi, trong đó liền có Tử Tiềm thê tử của mình. Lạc Thiên Hà nghe vậy hơi kinh, biết Chu Thị cùng Phan Thị đã hiện lên nội loạn dấu hiệu, tạm không biết đã loạn đến loại tình trạng này. Công hổ gia tộc cùng tướng La gia tộc vì sao phong túng hai người? Đơn giản là muốn để Bành Hy cùng Tử Tiềm mau chóng nắm giữ hai đại thương hội, để thống nhất hiệu lệnh. Thành chủ biết được. Một khi để cho hai người nắm giữ hai đại thương hội hiệu lệnh quyền, bước kế tiếp tất nhiên là không muốn Tần Thị phát triển an toàn, hai đại thương hội tất nhiên muốn tập trung lực lượng không tiếc đại giới tham gia Bất Khuyết Thành, đối với Tần Thị quy mô tiến công. Tần Thị không thể ngồi mà chờ chết, làm sao có thể không phản kháng. Đến lúc đó trong Bất Khuyết Thành tất nhiên là ám lưu hung dũng, sát cơ nổi lên bốn phía, xin hỏi thành chủ, Bất Khuyết Thành há có thể bất loạn. Nếu sớm sớm đem Chu Mãn Siêu cùng Phan Khánh thả lại, hai người trở về liền có thể tùy tiện khống chế hai đại thương hội. Nếu đem hai người thả ra trễ, thì Bành Hy cùng Từ Tiềm liền sẽ trưởng khống lấy thương hội. Hai loại tình huống, đối với Bất Khuyết Thành cùng Tần Thị đều không lợi. Mà lúc này thả bọn họ hai cái trở về thì không phải vậy, Bành Hy cùng Từ Tiềm đã đem hai đại thương hội thanh tẩy đến nhất định tình trạng, hai người trở về cùng hai nghịch tặc này tất nhiên là một trận ngươi chết ta sống tranh đấu. Song phương nội đấu, nhất thời khó phân thắng bại, hai đại gia tộc cũng muốn pháp lắng lại nội loạn. Tự nhiên không rảnh lại bận tâm Bất Khuyết Thành bên này. Đợi cho bọn hắn phân ra được thắng bại, hai đại thương hội cũng tất nhiên là nguyên khí đại thương, còn muốn đối với Bất Khuyết Thành bên này khai đao, cũng là hữu tâm vô lực, tối thiểu phá hư cường độ không đến quá mức. Thành chủ, làm sao có thể để Bành Hy cùng Từ Tiềm nắm chặt nắm đấm đối với Bất Khuyết Thành trắng trợn làm loạn. Lúc này chính là thả hổ về rừng chi cơ hội tốt, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Lạc Thiên Hà mặt có trầm ngâm thần sắc, âm tình bất định, ánh mắt càng là lấp loé không thôi. Tần Nghi nói, hai đại gia tộc như là đã quyết định đến đỡ Bành Hy cùng Từ Tiềm, ta đoán định hai nhà định không muốn để cho Chu Mãn Siêu cùng Phan Khánh còn sống trở về, đối với bên này sợ là đã sớm chuẩn bị, chôn xuống sát chiêu, chỉ đợi hai người ra ngục liền tùy thời thống hạ sát thủ. Nếu muốn thả hai người, tuyệt đối không thể đánh cỏ động rắn, cần âm thầm lặng lẽ thả về, mãnh hổ một khi về núi, tất nhiên là một núi không thể chứa hai hổ. Chương 165, thả hổ về rừng. Lạc Thiên Hà im lấy khuôn mặt, vẫn như cũ là không lên tiếng, cũng không cho phản ứng. Nhìn mặt mà nói chuyện Tần Nghi ngược lại là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đối phương không lên tiếng, đã nói lên đối phương nghe lọt được. Nàng nếu dám dạng này chạy tới, liền biết đối phương quan tâm cái gì, không phải nhắm chuẩn chỗ yếu hại, cũng sẽ không có nắm chắc mạo muội bởi vì việc này tìm đến, cho nên nàng im ắng lấy, trong lòng không có quá lớn gọn sóng. Trầm mặc một lúc lâu sau, Lạc Thiên Hà ở nơi xa ánh mắt chợt thu hồi, nhìn chằm chằm về phía Tần Nghi, Bành gì kia, giết Chu Mãn Siêu nữ nhân cùng trợ lý, còn có Phan Khánh trợ lý gì kia giết Phan Khánh hai cái nữ nhi, cái này động tinh lớn, ta vì sao một chút tiếng gió đều không có nghe được, ngươi lại biết rõ ràng như vậy. Việc này, Tần Nghi tự nhiên so những người khác biết đến nhiều một ít, vốn là nàng một tay quái. Ngoại nhân biết không nhiều cũng bình thường, thử hỏi loại chuyện này, mặc kệ là Bành Hy cùng Từ Tiềm, hay là Tướng La cùng Công Hổ gia tộc, cũng sẽ không đối ngoại lộ ra, đều tại phong tỏa tin tức, nếu không chính là phản thần lịch tử, bất lợi cho Bành Hy cùng Từ Tiềm khống chế Chu Thị cùng Phan Thị. Lại nói, Bành Hy cùng Từ Tiềm giết người làm mọi người đều biết mà nói, tiên giới luật pháp cũng không phải bài trí, có một số việc phía sau làm một chút thì cũng thôi đi, bắt không được chứng cứ tất cả mọi người có thể mở một con mắt nhắm một con, không ai dám công khai bày ra đến, không có khả năng đối ngoại lộ ra. Kỳ thật Tần Nghi tại đối phương bên kia nằm vùng nhãn tuyến cấp bậc không đủ, cũng không có tận mắt xác nhận Bành Hy cùng Từ Tiềm phải trang giết người, nhưng Tần Nghi căn cứ một chút dấu hiệu là có thể làm ra phán đoán. Bành Hy cùng Từ Tiềm không có đường lui, sẽ không lại để hai đại gia tộc trên tay bóp lấy Phan Lăng Vi người có thể tùy thời đem bọn hắn cho thay vào đó như vậy, chỉ cần có cơ hội tất nhiên là nghĩ hết biện pháp hạ sát thủ. Căn cứ hai người hành động một chút dấu hiệu, hạ sát thủ thành công đã là 8-9 phần 10 sự tình. Lúc này Lạc Thiên Hà hỏi, Tần Nghi đành phải qua loa nói, Tần Thị cùng Phan Thị cùng Chu Thị là đối thủ cạnh tranh, Tần Thị tại hai nhà kia xếp vào có nhãn tuyến, có thể quan sát được một chút tình huống. Lạc Thiên Hà mặc dù cứng nhắc, nhưng cũng không đốc, lạnh lùng hỏi, việc này, ngươi từ đầu tới đuôi liền không có tham gia qua. Tần Nghi tiếng lòng hơi kéo căng, có một số việc có thể giấu giếm nhất thời, là lừa không được một thế, đối phương không hỏi thì thôi, hỏi tới lừa gạt nữa chính là lừa gạt. Nhưng nàng cũng sẽ không hoàn toàn thẳng thắn, chỉ có thể mập mờ suy đoán nói, đã là đối thủ cạnh tranh, đương nhiên sẽ không ngồi nhìn, Tần Thị có trong bóng tối trợ giúp. Bất quá Tần Nghi cam đoan, trong sự kiện lần đó, Tần Thị không làm bất luận cái gì làm trái tiên giới luật pháp sự tình. Lạc Thiên Hà lạnh nhạt nói, ta tin, các ngươi những người này tận làm chút giết người không thấy máu sự tình, mà loại sự tình này, ngươi nha đầu này là càng làm càng trượt. Tần Nghi bị hắn nói có chút chột dạ, nàng đúng vậy chính là làm giết người không thấy máu sự tình a, nếu không phải nàng âm thầm thi thủ, Phan Lăng Vi bọn người lại thế nào khả năng bị hại. Có một số việc là có thể đoán được, một khi đem Chu Mãn Siêu cùng Phan Khánh trả về, Chu Thị cùng Phan Thị bên kia tất nhiên còn muốn chết không ít người. Ai? Lạc Thiên Hà lại là một tiếng thở dài. Ngươi nha đầu này à, từ nhỏ là ta nhìn lớn lên, nhớ kỹ lúc còn rất nhỏ, phụ thân ngươi lần đầu đem ngươi đưa đến trước mặt của ta, dáng dấp như cái bút bê giống như, rất động lòng người. Hiện tại thế nào? Là không có chút nào đáng yêu, thật tốt nữ nhi ra không làm, học xong dở âm mưu quỷ kế, cả ngày liền biết tranh cường hào thắng, ngươi có mệt hay không? Nếu đối phương đem thoại để kéo đến trên việc nhà, Tần Nghi cũng liền dịu dàng ngoan ngoãn lấy thấp giọng trở về câu, Tần Nghi trong nhà không có huynh đệ tỉ muội. Ngụ ý là có chút gánh ta không gánh không được, ta không có lựa chọn khác. Lạc Thiên Hà mím môi, cũng đành chịu, cũng biết có một số việc chính mình nói tới nói đi cũng vô dụng, riêng phần mình lập trường khác biệt, gặp phải lựa chọn cũng sẽ khác biệt, nha đầu này nếu là không dẫn dắt Tần Thị hăm hở tiến lên mà nói, Tần Thị cũng đi không đến hôm nay một bước này, càng không kiên trì được bao lâu, giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, sẽ bị dòng nước xiết bãi nguy hiểm đụng cái thịt nát xương tan. Cho nên, nói Tần Nghi làm sai mà nói, hắn cũng nói không ra, chỉ có thể là một tiếng thở dài. Cửa phòng thẩm vấn mở ra, quần áo tả tơi Chu Mãn Siêu cùng Phan Khánh bị người ép tới. Nhìn xem mặc dù vô cùng bẩn giống như tên ăn mày, nhưng trên thân hai người thương thế vì gặp cực hình trên cơ bản đều tốt đến không sai biệt lắm, có Phục Ba Thành cùng Thiên Cổ Thành phái tới 4 vị tiên quan chiếu cố, tránh không được linh đan rượu dược cứu chữa. Phòng thẩm vấn sau cái bàn, cô đang dưới, Hoành Đào một mình tinh tọa. Đêm hôm khuya khoắt bị im ắng nâng lên phòng thẩm vấn, Chu Mãn Siêu cùng Phan Khánh đã là nơm nớp lo sợ, lại gặp được Hoành Đào người lúc trước bắt bọn họ này, hai người càng phát ra kinh hãi, cũng có thể nói là sợ hãi. Hai người nhìn chung quanh, không có gặp 4 vị tiên quan kia, Phan Khánh lập tức lên tiếng nói, 4 vị giám thẩm quan vì sao không tại. Chu Mãn Siêu cũng khẩn trương nói, 4 vị giám thẩm quan đã thông báo, muốn thẩm chúng ta, cần bọn hắn 4 vị ở đây. Ngụ ý là, 4 vị tiên quan không tại, chúng ta sẽ không phối hợp. Có vực chủ Nam Như đè ép, Phục Ba Thành cùng Thiên Cổ Thành cũng không có cách nào từ Lạc Thiên Hà nơi này vớt người mặc dù không được, nhưng hai thành thành chủ cũng sẽ không ngồi nhìn người chính mình che đậy bị vu oan giá họa, tối thiểu không thể để cho hai vị hội trưởng cán loạn, hai vị này tại hai thành kinh doanh nhiều năm. Riêng mình trao nhận sự tình không biết làm bao nhiêu, một khi cắn loạn mà nói, thậm chí có khả năng làm Phục Ba Thành cùng Thiên Cổ Thành đại loạn. Cho nên hai vị kia thành chủ sẽ không để cho người đối với hai người làm loạn, quả thực là lấp mấy cái bồi thẩm tới, chỉ là bồi thẩm, mặt ngoài lại không can dự các ngươi pha án. Việc này, Lạc Thiên Hà không đáp ứng cũng không được, nếu không tất cả mọi người là trong cùng một nồi nấu cung cấp, đều nắm ngang hàng quyền lực, ngươi dám làm mùng 1, ta liền dám làm 15. Ta cũng giống vậy có thể lấy có lẽ có tội danh bắt các ngươi người bất khuyết thành. Có chút quy tắc ngầm, dù là Lạc Thiên Hà, cũng muốn lặng yên thủ, trừ phi là không sợ phiền phức lớn muốn triệt để vạch mặt. Có nhiều thứ, có thể lẫn nhau ngăn được, cũng là quy tắc một bộ phận, cũng là có thể làm cho mọi người thủ quy tắc nguyên nhân một trong. Hoành Đào phất, đem người áp tiến đến thành vệ lập tức đều lui xuống. Trong phòng thẩm vấn im ắng, không có những người khác, nhìn bộ dạng này lại không giống như là muốn thẩm vấn, không biết muốn làm gì. Chu Mãn Siêu cùng Phan Khánh nhịn không được hai mặt nhìn nhau, theo lý thuyết cũng sẽ không giết người diệt khẩu cái gì, bởi vì bất khuyết thành bên này đối bọn hắn không tồn tại cái gì giết người diệt khẩu sự tình. Dưới ánh đèn lờ mờ, Hoành Đào đứng dậy, đi tới hai người trước mặt, nói ra, không cần đến bồi thẩm, không có ý định thẩm các ngươi, dù sao các ngươi cũng sẽ không mở miệng, cứ như vậy một mực đem các ngươi cho nhốt xuống dưới cũng rất tốt. Đến bây giờ, Phục Ba Thành cùng Thiên Cổ Thành, Tướng La gia tộc cùng Công Hổ gia tộc cũng không thể đem các ngươi cho vớt ra ngoài, các ngươi còn không biết kết quả của mình sao. Bất khuyết thành có thể đem các ngươi nhốt cả đời, có thể đem các ngươi nhốt vào chết mới thôi. Phan Khánh, Hoành Tổng Quan, không cần hù dọa chúng ta, bất khuyết thành thần vệ doanh chuyện phát sinh, chúng ta thực sự là hoàn toàn không biết, ngươi lại thế nào hao tổn tâm cơ cũng không cải biến được sự thật. Chu Mãn Siêu yên lặng gật đầu, không nói còn có sinh cơ, nói, đó mới thật sự là khó giữ được tính mạng. Đánh chết bọn hắn cũng không thể cung khai. Hoành Đào nói như vậy, đích thật là trong lòng còn có hù dọa, hy vọng tại cuối cùng có thể làm cho hai người cung khai đi ra, nếu thật là khai mà nói, rất nhiều chuyện cũng liền không cần thiết lại rẽ con ngo cụt, nhưng hôm nay xem ra, dạng này cũng không tác dụng, hai vị này là quyết tâm chết không thừa nhận. Lúc này sửa lời nói, vốn là muốn đem các ngươi nhốt vào chết, bất quá trong nhà các ngươi xảy ra chút sự tình, thành chủ lòng từ bi, chuẩn bị thả các ngươi. Hai người lập tức kinh nghi bất định. Chu Mãn Siêu thử dò xét nói, trong nhà của chúng ta xảy ra chuyện. Hoành Đào một bộ thật bất ngờ dáng vẻ, thế nào, Chu Thị cùng Phan Thị xảy ra chuyện lớn như vậy, thường xuyên đến thăm viếng các ngươi 4 vị kia không có nói cho các ngươi biết. Hai người nhìn nhau, Phan Khánh, chuyện gì? Hoành Đào thở dài, xem ra các ngươi là thật không biết, Chu Thị bây giờ hội trưởng là Bành Hy, Phan Thị bây giờ hội trưởng là Từ Tiềm, là Công Hổ gia tộc cùng Tướng La gia tộc dịu bọn hắn thượng vị. Phan Khánh cùng Chu Mãn Siêu đều là trừng lớn mắt. Hai đại gia tộc khác đỡ người thượng vị, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa từ bỏ bọn hắn. Hoành Đào tiếp tục nói, Bành Hy vì thượng vị, giết Hàn Thanh Nhi cùng Mạnh Túc. Từ Tiêm vì thượng vị, đem thê tử của mình đều giết đi, cũng chính là Phan hội trưởng con gái của ngươi, không chỉ một, Từ Tiêm đem ngươi hai cái nữ nhi đều giết đi. Cái này chân chính là nhân sinh thảm kịch à, thành chủ cũng coi là không đành lòng, cho các ngươi trở về xử lý hậu sự cơ hội. Phan Khánh cùng Chu Mãn Siêu đã là hô hấp dồn dập, đều là khó có thể tin dáng vẻ. Phan Khánh khó nhọc nói, Hoành Tổng Quan, không cần đùa nghịch loại tâm cơ này lừa chúng ta. Hoành Đào, nói thả các ngươi tự nhiên sẽ thả các ngươi, là thật là giả, các ngươi trở về tìm tòi liền biết. Ta cố ý thấy các ngươi một chuyến cũng là vì các ngươi tốt, nhìn các ngươi bên kia bộ dáng, sợ là có không ít người không hy vọng các ngươi có thể còn sống trở về, ta cũng không hy vọng các ngươi không hiểu thấu chết tại bất khuyết thành cảnh nội, sở dĩ thả các ngươi trở về. Cũng là sợ các ngươi ở chỗ này bị người ngầm hạ sát thủ, đến lúc đó làm chúng ta còn kéo không rõ. Hai người các ngươi chờ một lúc sẽ có người tới cho các ngươi hai cái dịch dùng, sẽ đem các ngươi cách gan mặc thành thành vệ, lặng lẽ đem các ngươi đưa trở về. Bây giờ Phan Thị cùng Chu Thị đã không phải là hai người các ngươi nói tính, các ngươi tốt tự lo thân đi. Nói đi phất tay háo mà đi, cũng không quay đầu lại. Thật muốn thả chúng ta trở về sao? Nếu là thật sự, vậy đối phương. Phan, Chu hai người không dám tưởng tượng sẽ phải đối mặt thảm kịch, đã là nắm chặt song quyền run lẩy bẩy. Lâm Yên trong phòng ngủ khoanh chân ngồi tĩnh tọa, quanh thân ẩn ẩn có hắc kim sắc quang hoa lưu chuyển. Ở bên hộ pháp Lục Hồng Yên trang điểm chỉ lên trời, tóc dài xóa vai, lụa mỏng váy dài, chân trần co quắp tại ghế sofa một góc, trên tay cầm lấy điện thoại, nhìn một ít gì đó, Hoành Đào phát tới một ít gì đó. Nhìn thấy một chút thú vị đồ vật lúc, Lục Hồng Yên có chút nghẹn họng nhìn chân chối, từ từ quay đầu nhìn về hướng khoanh chân ngồi tĩnh tọa Lâm Uyên, trên mặt có chút khó có thể tin thần sắc. Nàng nhìn thấy thành vệ lúc trước bắt từ trên xuống dưới Tần gia chỗ thẩm vấn ra một chút khẩu cung, bên trong cho thấy Lâm Uyên cùng Tần Nghi ở giữa đã từng chuyện cũ, càng có Tần Nghi dư tình chưa hết vì sao muốn đem Lâm Uyên cho kéo vào Tần thị nguyên nhân. Tại Tiên Đô thời điểm, nàng đối với Tần thị đã có nhất định chú ý, huống chi còn có phía sau đấu thầu sự kiện, tự nhiên là đặc biệt chú ý. Chỉ là nằm mơ cũng không nghĩ tới, Vương gia cùng Tần Nghi lại là mối tình đầu tình nhân quan hệ. Gặp Lâm Uyên tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu luyện, nàng tạm thời không có quấy rầy, nhưng mà tiếp tục đem gửi tới đồ vật xem tiếp đi về sau, một việc đưa tới Lục Hồng Yên độ cao chú ý, trong Tần thị cự linh thần tham gia đấu thầu lại bị người cho lắp giám sát. Chương 166: Dẫn sói vào nhà. Đối với cái này, Lục Hồng Yên có chút không kiềm được, ngồi thẳng đứng lên, nhẹ nhàng tiếng gọi, "Vương gia." Thanh âm rất nhẹ, nhưng nàng tin tưởng Lâm Uyên là có thể nghe được. Quả nhiên, Lâm Uyên quanh thân lưu chuyển màu đen vàng quang hoa nhanh chóng thu liễm, trong phòng có chút sóng pháp lực biến mất, mà sau khi thu công Lâm Uyên cũng chậm chậm mở hai mắt ra, nghiêng đầu nhìn về hướng nàng. Lục Hồng Yên nhẹ nhàng nhảy lên, từ trên ghế xạ lọn phiêu nhiên rơi vào trên giường, vốn muốn nói giám sát sự tình, nhưng lời đến khỏe miệng lại thu về, Hoành Đào phát điểm có quan hệ Tần thị nội tình tới, ta cảm thấy ngươi hẳn là nhìn xem. Lấy điện thoại di động ra điều chỉnh một chút đưa cho. Nếu là hẳn là nhìn xem, Lâm Uyên cũng liền tiếp điện thoại tới, nhìn kỹ xuống, phát hiện đều là một chút ngoại nhân không biết rõ lắm có quan hệ Tần thị một chút nội tình tin tức. Thung thung kiện kiện nhìn xem đến, Lâm Uyên cũng không thể không âm thầm gật đầu, phát hiện có Hoành Đào như thế cái ám tuyến tồn tại, rất nhiều chuyện quả nhiên rõ ràng sáng tỏ rất nhiều. Đợi vừa ý lần từ trên xuống dưới Tần gia bị bắt thẩm vấn ghi chép về sau, nhất là thấy được Tần Nghi thẩm vấn khẩu cung về sau, Lâm Uyên ánh mắt ngưng trệ, khóe miệng kéo căng ở. Trước đó đủ loại lo nghĩ, khi nhìn đến phần này khẩu cung về sau, chân chính là triệt để giải thích khó hiểu, mới biết Tần Nghi dụng tâm lương khổ, thế mà thật là vì để cho hắn học một chút đồ vật, tốt giúp hắn thuận lợi từ Linh Sơn tốt nghiệp. Lâm Uyên tâm tình lúc này, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trải qua mưa gió, dù là hắn kết giao qua một chút nữ nhân so Tần Nghi càng xinh đẹp, chỉ sợ cũng tìm không ra nữ nhân thứ hai có thể làm cho hắn có loại cảm giác này, một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, một loại tại những nữ nhân khác trên thân vĩnh viễn tìm không thấy cảm giác. Vốn cho rằng đã sớm đi qua, có thể luôn luôn có thể bị từng tia từng sợi câu lên, đó là khó quên mới biết yêu lúc sơ tâm, có lẽ hắn thay đổi, nhưng nữ nhân này không thay đổi. Mà đây chính là ở bên lặng lẽ quan sát Lục Hồng Yên muốn nhìn đến. Thân thể mềm mại nửa nằm nhoài Lâm Uyên đầu vai, liếc mắt mắt trên điện thoại di động nội dung, lại quan sát Lâm Uyên phản ứng, thử hỏi một tiếng, Vương gia là Tần Nghi mối tình đầu tình nhân. Lâm Uyên mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú về phía nàng. Lục Hồng Yên bận bịu giải thích, Vương gia, Hồng Yên cũng không phải là tìm hiểu Vương gia quá khứ, mà là Tần Nghi này đối với Vương gia tình cảm còn tại, Vương gia không ngại thuận nước đẩy thuyền lợi dụng, có lợi cho Vương gia chiều sâu tham gia Tần thị. Lâm Uyên hờ hững nói, nên làm như thế nào? Ta tự có phân tức, không cần đến ngươi đến dạy ta. Vâng. Lục Hồng Yên cẩn thận ứng tiếng, lộ ra gượng ép ý cười, chuyển hướng đề tài này, chỉ điện thoại, Vương gia xuống chút nữa nhìn, Tần thị trong cự linh thần đấu thầu, lại bị một cái gọi Chu Lý lắp đặt giám sát, Hoành Đào nói giám sát đã bị phá hủy, thật giả không biết, Vương gia có biết tình. Lâm Yên ánh mắt trở lại trên điện thoại di động, lại đi xuống lật nhìn một trận, thấy được có quan hệ Chu Lý tại Tần thị cự linh thần lắp đặt giám sát tình huống, nhìn sau khẽ gật đầu. Tình huống này ta biết, Chu Lệ vừa ra tay không lâu ta liền phát hiện, Hoành Đào nói không sai, hoàn toàn chính xác bị hủy, tại Thiên Chu cảnh bị bất đắc dĩ muốn xuất thủ thời điểm, ta trước tiên đem máy giám sát này làm hỏng. Chu Lệ này lòng hiếu kỳ quá mạnh, ngươi về sau phải cẩn thận một chút. Lời còn chưa dứt, chợt khẽ giật mình, bởi vì thấy được đến tiếp sau nội dung, có thể nói bỗng nhiên hít mắt, thầm nói, Chu Lệ đem tổn hại giám sát muốn đi rồi. Đã hủy đồ vật, nàng muốn tới làm gì? Thật là bởi vì muốn cầm trở về hoàn trả. Lục Hồng Yên, trên tình huống Hoành Đào gửi tới nói như thế. Lâm Yên nhưng trong lòng hiện lên một tia bất an, hắn trải qua gian khổ ẩn nút nhiều năm dưỡng thành dưới thói quen, đối với bất luận cái gì xuất hiện khả nghi, đều sẽ sinh ra bản năng hoài nghi, nhất là Chu Lệ mãnh liệt lòng hiếu kỳ một mực để hắn cảnh giác. Kia khả nghi này để hắn cảm nhận được bất an, hắn biết rõ, bất kỳ cái gì lơ là sơ suất cũng có thể ủ thành tổn thất khó có thể vãn hồi. Về sau tiếp tục lật, không có gì lại có vật giá trị, hắn đưa di động ném trả lại cho Lục Hồng Yên, nghiêm túc nói, giám sát sự tình không đủ kỹ càng, ngươi lập tức liên hệ Hoành Đào, ta muốn biết Chu Lệ cầm lại giám sát về sau, có hay không bất cứ phản ứng dị thường nào. Được. Lục Hồng Yên đáp ứng, ta cái này liên hệ. Nàng vừa lấy điện thoại di động ra muốn bấm Hoành Đào, Lâm Yên lại đột nhiên xuất thủ, ấn xuống nàng tay, được rồi, không an toàn. Lục Hồng Yên giải thích, Vương gia yên tâm, đây là một cái khác dự bị, Hoành Đào tra không được. Lâm Yên hơi lắc đầu, không phải cái này, để Hoành Đào đi thăm dò giám sát, tính nhắm vào quá rõ ràng, Hoành Đào sẽ hoài nghi giám sát nội dung. Lục Hồng Yên cấp tốc phản ứng lại, minh bạch, Hoành Đào một khi hoài nghi lên giám sát có vấn đề, liền có khả năng hoài nghi trong máy giám sát bị tổn hại nội dung, mà Vương gia vốn là trong giám sát nội dung một trong, Hoành Đào rất dễ dàng hoài nghi đến Vương gia trên thân. Tại không thể xác định Hoành Đào tuyệt đối đáng tin trước đó, Vương gia là không thể gây nên bất luận kẻ nào hoài nghi, liên quan quá lớn. Nàng lúc này gật đầu, việc này ta tự mình đến an bài, sẽ an bài một chút không biết rõ tình hình đáng tin nhân viên đi thăm dò. Lâm Uyên, cách Chu Lệ cầm tới giám sát đã có một đoạn thời gian, phải nhanh một chút, còn muốn cẩn thận. Chu Lệ kia cùng Lạc Thiên Hà đi rất gần, Lạc Thiên Hà bối cảnh thâm hậu, cẩn thận có người thiết hạ cái bẫy chờ chúng ta. Lục Hồng Yên, minh bạch. Vừa mới dứt lời, trong tay nàng điện thoại lại vang động một chút, cầm lấy xem xét, lập tức đối với Lâm Uyên nói, là Hoành Đào gửi tới mới nhất có quan hệ Tần Thị nội tình tin tức. Lúc này rúc vào Lâm Uyên trước ngực, cầm điện thoại xoay chuyển nội dung cùng Lâm Uyên cùng một chỗ nhìn. Không phải khác, chính là Tần Nghi thuyết phục Lạc Thiên Hà thả về Chu Mãn Siêu cùng Phan Khánh sự tình. Bây giờ hai người đã bị Hoành Đào âm thầm an bài đưa về Thiên Cổ Thành cùng Phục Ba Thành, sự tình làm bí ẩn mà thuận lợi. Lâm Uyên vì vậy mà trầm mặc. Lục Hồng Yên lại là nhịn không được chật chật sợ hãi thán phục, không hổ là Vương gia coi trọng qua nữ nhân, Tần Nghi này thật đúng là không phải bình thường nữ nhân, chơi một tay phiên Vân Phúc Vũ hảo thủ đoạn, ta ngược lại thật ra thật muốn gặp nàng một chút. Nói đi lại để ý một chút Lâm Uyên phản ứng. Lâm Uyên y nguyên không lên tiếng, nội tâm kỳ thực cảm khái rất nhiều. Năm đó nữ nhân động một tí xấu hổ kia, thật thay đổi thật nhiều, sợ là không có khả năng lại ngây thơ dễ lừa gạt. Bất Khuyết Thành thành vệ trụ sở trong đại lao, Phục Ba Thành cùng Thiên Cổ Thành bốn tiên quan cùng nhau đổi tới, chiếu hàng thăm viếng Phan Khánh cùng Chu Mãn Siêu, kết quả phát hiện hai người không thấy, bốn tiên quan vừa sợ vừa giận, lập tức hô to gọi nhỏ, hâu người tới cho bọn hắn bằng dao. Kết quả bốn người quay đầu chung quanh, phát hiện ngục tốt đều không thấy, ngược lại là một người yên lặng từ cuối cùng đi tới. Người đến chính là Hoành Đào. Không cần ngạc nhiên, bốn vị cứ việc yên tâm, hai người bọn họ rất an toàn. Thành chủ dơ cao đánh khẽ, đã thả hai người bọn họ. Một người trầm giọng nói, Hoành Tổng Quan, ít đến bộ này, bọn hắn như được tự do, tất nhiên sẽ trước tiên liên hệ chúng ta. Hoành Đào phụ cận đứng vững, bọn hắn không muốn liên hệ các ngươi, chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Nói đi, chắp tay sau lưng một bàn tay đỡ ra một cái cỡ nhỏ màn sáng máy chiếu phim, bắn ra một màn ánh sáng, trong màn sáng phát ra nội dung chính là cùng Phan Khánh. Chu Mãn Siêu có liên quan, hai người mặc thành vệ phục sức, mà riêng phần mình chỗ bối cảnh lại là Thiên Cổ Thành cùng Phục Ba Thành. Các ngươi tới chậm, tối hôm qua, chúng ta bên này liền đã đem bọn hắn riêng phần mình đưa trở về. Còn một người khác nói, điều đó không có khả năng. Hoành Đào, ta đã cho các ngươi bàn giao, các ngươi như hoài nghi đây là giả, nếu không tin, chúng ta cũng không có cách. Tóm lại chúng ta bên này đã đối với một thành chủ cùng thương thành chủ đã làm bàn giao, còn lại nhưng không liên quan chuyện của chúng ta. Bốn vị nếu là ưa thích ở lại đây, vậy liền tự tiện tốt. Nói đi đóng màn sáng nhanh chân mà đi. Bốn người kinh nghi bất định, làm sơ giao lưu, lập tức trước tiên liên hệ Thiên Cổ Thành cùng Phục Ba Thành bên kia báo cáo tình huống, nhưng mà bẩm báo kết quả để bốn người thật bất ngờ. Phía trên nói chuyện này đã biết, xác nhận Bất Khuyết Thành đã đem người đem thả trở về. Kỳ quặc chính là, phía trên để cho chúng ta không được lộ ra việc này, không được lại hướng bất luận kẻ nào tiết lộ hai người đã trở về tin tức, ở đây tiếp tục nguyên dạng làm việc. Vương huynh, các ngươi Phục Ba Thành nói thế nào? Không sai biệt lắm ý tứ, làm sao trên cảm giác mặt không muốn bại lộ Chu, Phan hai người đã trở về tin tức, cảm giác giống như là tại giúp hai người giấu giếm hành tung. Bốn người nói nhỏ sau một lúc, căn cứ phía trên một chút dị thường dấu hiệu, đều ý thức được một sự kiện, Chu Thị cùng Phan Thị bên kia sợ là không được thái bình. Chu Thị cùng Phan Thị bên kia chuyện phát sinh, bốn người ít nhiều biết một chút, bọn hắn trước đó cũng không tốt đối với Phan Khánh cùng Chu Mãn Siêu nói cái gì. Coi là theo thế cục biến hóa, hai người sớm muộn muốn trở thành con rơi. cũng không dám nói lung tung cái gì, sợ làm cho hai người vò đã mẹ không sợ rơi nói ra một chút chuyện không nên nói tới. Nhưng hôm nay xem ra tựa hồ không có đơn giản như vậy, hai vị này lặng lẽ vừa trở về, lập tức xúc động hai thành thượng tầng tiến hành phối hợp, đã ném đi vị trí hội trưởng, còn có thể điều động nhân mạch này, xem ra hai người năng lượng thực không nhỏ. Một chỗ vắng vẻ đất hoang, Phan Khánh bao phủ tại trong một bộ đấu đồng đen, đứng phía sau mấy người độ cao để phòng bốn phía. Một đống đất mới bên cạnh, một người máu me khắp người, cả người là thường, chính quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Còn có hai người ngay tại đào đất, rất nhanh liền đào ra hai đoàn mền gấm, lập tức có người nhảy vào trong hầm, đem hai khỏa mền gấm mang ra ngoài. Mền gấm mở ra, lộ ra hai bộ nữ thi, chính là vừa lặng lẽ hạ táng không lâu Phan Lăng Vi cùng Phan Lăng Nguyệt hai tỷ muội. Cũng không thể không lặng lẽ hạ táng, đối với có ít người tới nói, nào dám gióng trống thua chiêng, thậm chí ngay cả một chút mai táng dùng đồ vật cũng không dám đặt mua, sợ làm cho chú ý. Cũng không dám đem thi thể cất giữ trong nhà lâu thả, một khi bị phía quan phương phát hiện, đến lúc đó cùng đối ngoại lý do thoái thác không nhất trí, là không có cách nào giải thích. Thế là hai tỷ muội thi thể bị qua loa mà lặng lẽ chôn. Nhưng mà sau khi trở về Phan Khánh trước tiên chính là xác nhận việc này, lại bị hắn hỏa tốc tìm được hai tỷ muội chôn xác chi địa, có thể thấy được hắn trưởng khống Phan thị nhiều năm như vậy không phải ăn chay. Nhìn thấy tỷ muội hai người thi thể, Phan Khánh trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, một tia hy vọng cuối cùng phá diệt, hô hấp run rợn, lại phốc một tiếng sặc ra một ngụm máu tới. Hội trưởng. Sau lưng lập tức có hai người tiến lên, cấp tốc nâng hắn cánh tay. Ổn định thân hình Phan Khánh tả hữu đẩy ra hai người, lung la lung lay lấy đi đến hai cái nữ nhi thi thể bên cạnh, lại phù phù quỳ xuống, run rẩy đưa tay đụng vào hai cái nữ nhi gương mặt. A hắn đột ngửa mặt lên trời phát ra thê thảm buồn gào, trong lòng bi phẫn không người có thể cảm động lây, song quyền dùng sức đấm ngực không ngừng, là cha hại các ngươi. Dẫn sói vào nhà A. Là cha có lỗi với các ngươi, là cha hại các ngươi. Phúc. Lại là một ngụm máu tươi, lại tại chỗ ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Chương 167, sứt đầu mẹ chán. Hội trưởng. Có người kinh hô, mấy người đoạt bước đi qua, có tu sĩ tiến hành khẩn cấp cứu rút. Nhiều người cũng không phải người người đều có thể chen vào tay, người đứng ngoài quan sát lo lắng nhìn xem bất tỉnh đi Phan Khánh, nhìn nhìn lại hai tỷ muội thi thể, đều âm thầm than thở, cũng đều có thể hiểu được Phan Khánh cảm thụ. Một chuyến lao ngục thai hương đi ra, trong nháy mắt cảnh còn người mất, trong ba tên nữ nhi còn sót lại hai cái đột nhiên cùng một chỗ ngộ hại, nói cách khác, Phan Khánh triệt để tuyệt hậu. Đường đường Phan Thị Thiên Kim khi còn sống vinh hoa phú quý, ngộ hại sau mà ngay cả một bộ đơn giản quan tài đều không có. Vậy mà liền dạng này bị ném tại hoang dã qua loa loạn mai táng, gặp trùng gặm chuột kiến cắn, tình cảnh này đừng nói Phan Khánh, đổi người làm cha nào đều chịu không được. Từ tiêm giết thê tử không nói, đối với thê tử di thể lại như vậy xử trí, dù là người bên ngoài cũng thật sự là nhìn không được, đều là trong lòng còn có oán giận. Tuân chấp sự, có người báo cáo ngươi đầu cơ trục lợi Chu Thị Thương Hội vật tư, xin mời hiệp trợ thẩm tra, theo chúng ta đi một chuyến đi. Chu Thị Thương Hội trong văn phòng chấp sự nào đó. Một đám thành vệ nhân mã trực tiếp xâm nhập, người cầm đầu đi đến người sững sờ từ sau bàn công tác đứng lên trước mặt, hờ hững nói rõ ý đồ đến. Tuân chấp sự kinh nghi nói, chuyện gì xảy ra? Đây là vu cáo. Cầm đầu thành vệ, có phải hay không vu cáo, tra một cái liền biết. Vung tay lên, mang đi. Không dung giải thích, hai tên thành vệ tiến lên trực tiếp áp người kéo đi. Tình cảnh này từ bên ngoài công khai làm việc nơi trốn trải qua lúc, làm cho không ít Chu thị nhân viên đứng lên. Thành vệ vậy mà trực tiếp xâm nhập Chu thị tổng bộ bắt người, bằng Chu thị ngay tại chỗ giao thiệp quan hệ, đây là rất hiếm thấy sự tình, phải sợ hãi nghi không chừng, không biết chuyện gì xảy ra. Dưới đáy ngầm các loại nghị luận xôn xao. Bắt không chỉ là vị này tuân chấp sự, Chu thị trong một đám tầng quản lý gần đây cất nhắc, cùng một ngày một chút bắt đi 6-7, đồng nhiên làm cho không ít người tâm hoảng ý loạn. Lần này biến cố tới không có dấu hiệu nào, khiến cho tân nhiệm hội trưởng Bành Hy có chút trở tay không kịp. Tự mình chạy tới thành vệ bên kia hỏi đến chuyện gì xảy ra. Thành vệ bên kia chỉ cáo chi vì sao bắt người, mặt khác trước mắt còn tại trong thẩm vấn, lấy không nên lộ ra làm lý do đem hắn cho đuổi. Thành chủ Thương Trạch lấy có việc làm lý do, cự không thấy Bành Hy. Chuyện gì xảy ra? Bành Hy ý thức được không bình thường, lập tức tìm được Công Hổ Triệu, xin mời Công Hổ Triệu vận dụng Công Hổ gia tộc lực lượng tham gia, lấy ổn định cục diện. Lúc này vậy mà ra loại sự tình này, đã làm nhiều đến Chu thị thương hội bình thường vận hành. Ảnh hưởng tới bình thường vận hành tự nhiên là có hại Chu thị thương hội lợi ích, cũng chính là ảnh hưởng tới Công Hổ gia tộc lợi ích. Công Hổ Triệu cũng ý thức được không đúng, không thể ngồi xem, chẳng những vận dụng Công Hổ gia tộc lực lượng, còn tự thân chạy tới phủ thành chủ. Nhìn Công Hổ gia tộc mặt mũi, thành chủ Thương Trạch rốt cục lộ diện, gặp Công Hổ Triệu. Đối mặt Công Hổ Triệu nghiêm trọng kháng nghị, Thương Trạch ném ra một phần hồ sơ vụ án cho hắn, theo lý thuyết, có nhiều thứ trên mặt nổi cùng đại bộ không quan hệ, là không liền đối với đại bộ lộ ra, nhưng đại bộ tự mình giá lâm, ta không ngại dàn xếp một hai. Đây là báo cáo tình huống, chỗ bắt người, có liên quan vụ án thời gian, địa điểm, nội dung cùng có liên quan vụ án vật tư cùng kim ngạch, rõ rõ ràng ràng, rõ ràng, thậm chí là nhân chứng vật chứng đều tại, căn bản không dung chống chế, đồ vật một đập đi ra, người có liên quan vụ án căn bản gánh không được, tại chỗ liền khai hết. Đại bộ, không phải Thương Mô không nể mặt công hổ gia tộc, mà là đối mặt bằng chứng không có cách nào cho mặt mũi này, ta chỗ này nếu là không thụ lý, người báo cáo tùy thời có thể cầm bằng chứng thượng cáo, đến lúc đó ta làm sao bây giờ? Rõ ràng sự tình còn muốn bao che, đến lúc đó cái thứ nhất khó thoát trách phạt chính là chính ta. Đại bộ, đổi lại là ta mà nói, ngươi làm sao bây giờ? Công hổ Triệu cầm lấy hồ sơ vụ án lật nhìn một trận, sắc mặt dần dần tái nhợt, trong tay đổ vật hết sức nặng nề, từ từ buông xuống, ngẩng đầu hỏi, Thương Thành Chủ, xin hỏi người báo cáo là người phương nào? Cái này sao Thương Trạch hình như có do dự, cái này ngươi để cho ta nói thế nào? Đầu tiên là ta cũng không tốt nói, tiết lộ người báo cáo không hợp quy củ, vạn nhất người báo cáo gặp trả đũa, ta coi như nói không rõ con mắt chớp chớp, thứ yếu là ta cũng không rõ ràng, đây là nặc danh báo cáo. Bất quá nha, người có thể đem sự tình giảng rõ rõ ràng ràng, có thể đem nhân chứng vật chứng cung cấp đều đủ, hẳn là người đối với Chu thị nội bộ tình huống hết sức rõ ràng đi. Cuối cùng công hổ Triệu là mặt đen lên rời đi phủ thành chủ, chuyến này xem như thu được một chút tin tức, nhưng cũng không tính được có thu hoạch gì. Trở lại Chu phủ lúc, chờ Bành Hy lập tức lên tiếp, vội hỏi, đại bộ, tình huống như thế nào? Còn có thể như thế nào? Công hổ Triệu tự nhiên là đem từ Thương Trạch nơi đó nghe được tin tức cáo chi, cuối cùng trầm giọng nói, ta trước đó liền đã cảnh cáo ngươi, không cần làm quá mức, phải tận lực bình ổn quá độ, có phải hay không là ngươi ra tay quá ác, đưa đến người bị ngươi cách trước tâm hoài oán hận, cho nên trả thù. Có phải hay không tình huống này, Bành Hy chính mình cũng không thể xác định, nhưng cái này hoàn toàn cũng là có khả năng sự tình. Công hổ Triệu để hắn dựa theo mạch suy nghĩ này hảo hảo đi tra một chút những người trước đó bị cách trước kia, Bành Hy yên lặng lấy đi ra sân nhỏ, còn chưa đi ra bao xa liền nhận được một chiếc điện thoại, là Chu thị một cái trưởng kỳ thương nghiệp đồng bạn. Trung hội trưởng, có gì chỉ giáo? Kết nối điện thoại Bành Hy ngữ hàm ý cười, rất khách khí. Trung hội trưởng lại là hư lạnh một tiếng, nói ra cũng không khách khí, Bành hội trưởng, các ngươi Chu thị làm cái quỷ gì? Các ngươi Chu thị chọc tới sự tình tự nghĩ biện pháp giải quyết là được. Làm sao lại kinh động phía quan phương tra được ta Trung thị tới, còn muốn chúng ta phối hợp điều tra, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bành Hy vội nói, Trung hội trưởng, một chút hiểu lầm, Chu thị rất nhanh liền có thể giải quyết. Trung hội trưởng, Bành hội trưởng, ta bất kể có phải hay không là hiểu lầm, Chu Mãn Siêu ở thời điểm, mọi người không nói hợp tác vui vẻ, tối thiểu là tất cả quét tuyết trước cửa, cũng không có mấy phá sự này, ngươi tốt nhất nhanh lên giải quyết, đừng cho ta kéo ra cái gì không nên kéo ra sự tình đến. Thật muốn dạng này lề mề chậm chạp xuống dưới kéo không rõ mà nói, vậy chúng ta là không có cách nào lại hợp tác. Trên buôn bán một chút lui tới, nhất là liên quan đến lợi ích khá lớn, muốn làm đến hoàn toàn sạch sẽ không phải là không có, nhưng có chút kiêng kỵ cũng tránh không được. Được rồi, Minh Bạch, Trung hội trưởng, ngươi đại khái có thể yên tâm. Bành Hy một hồi lâu trấn an cùng cam đoan sau mới cúp điện thoại, trong lòng cũng càng phát ra nặng nề, tình thế mở rộng xu thế nằm ngoài dự đoán của hắn, để ý thức hắn đến không phải đơn thuần báo cáo đơn giản như vậy. Có người tại đối với hắn trong ngoài đồng thời chế tạo áp lực. Không biết nghĩ tới điều gì, hắn lại cầm điện thoại di động lên cấp tốc có liên lạc Từ Tiềm, hỏi đến Từ Tiềm tình huống bên kia như thế nào. Kết quả, không đơn thuần là hắn nơi này, Từ Tiềm bên kia Phan Thị cũng xảy ra chuyện, Từ Tiềm đã là sức đầu mẹ chán. Sau khi nghe xong, Bành Hy sắc mặt âm trầm xuống, ngựa khí ngưng trọng nói, Từ Huynh, Phan Khánh khả năng trở về. Từ Tiềm giật nảy cả mình, cái gì? Điều đó không có khả năng. Chính ngươi cẩn thận. Bành Hy nói xong kết thúc điện thoại. Một bên Thanh Trắc cùng Sa Mặc gấp chằm chằm phản ứng của hắn, Bành Hy nắm chặt điện thoại, ngửa mặt lên trời thở ra một hơi đến, Chu Mãn Siêu trở về. Thanh Trắc kinh hãi không thôi nói, không thể nào, thật muốn ra lao ngục, bên kia nhãn tuyến nhìn chằm chằm làm sao lại không có hồi báo. Bành Hy, Bất Khuyết Thành bên kia để cho người ta đi nghe ngóng, nhất định phải xác nhận người có ở đó hay không trong lao. Mặt khác, bên này cũng muốn đồng thời động thủ, vận dụng tất cả có thể vận dụng nhân thủ, tìm cho ta. Nhất định phải đem Chu Mãn Siêu tìm cho ra. Trong giọng nói bao hàm sắc cơ, một khi tìm tới, hắn tuyệt không có khả năng để Chu Mãn Siêu còn sống, bằng không hắn sẽ không thể an bình. Phục Ba Thành phía quan phương, trước đó đối với hắn thượng vị không có cái gì thái độ, hoàn toàn coi như là Chu thị nội bộ sự tình của riêng mình, trong lúc bất chợt dị biến chuyển biến, đối với hắn người thân ở trong đó này mà nói, cảm thụ hết sức rõ ràng. Hắn có thể cảm nhận được, cũng có thể lý giải đến, nhất là thông qua trước mắt sự tình, càng phát ra có sâu sắc trải nghiệm. Chu Mãn Siêu cùng Phục Ba Thành không ít quan viên giao tình rất sâu. Chu Mãn Siêu thân hãm nhà tù không thoát thân được thì cũng thôi đi. Một khi trở về, Chu Mãn Siêu nếu như muốn cùng những người kia trọng tự tình cũ, những người kia sợ là không dễ dàng như vậy thoát khỏi, trêu đến Chu Mãn Siêu trở mặt, chỉ sợ có ít người cũng không dễ chịu. Có đôi khi tại góc độ nào đó, đây cũng chính là cái gọi là nhân mạch quan hệ, là Chu Mãn Siêu chìm đắm nhiều năm nhân mạch quan hệ, không phải hắn Bành Hy Hỏa Hầu có thể so sánh. Tốt, ta cái này đi làm. Thanh Trắc cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, lúc này bước nhanh mà đi. Nhất định là Tần Thị. Trầm mặc hồi lâu, Bành Hy đột nhiên nghiến răng nghiến lợi, oán hận có từ, 89/10 là Tần Nghi tiện nhân kia đang làm trò quỷ. Có một số việc rõ ràng, thế cục đến một bước này, đổi là hắn, hắn cũng sẽ giống Tần Nghi dạng này đi làm. Nhưng hắn hiện tại cầm Tần Nghi cùng Tần Thị không có cái gì tính tình, xác thực nói là đằng không ra tinh lực đến phản kích, hắn cũng không có khả năng chạy đến Công Hổ Triệu trước mặt làm cho đối phương thống ngộ rõ ràng là Tần Nghi đang làm trò quỷ. Hiện tại để Công Hổ Triệu tỉnh ngộ cái này đối với hắn không có cái gì chỗ tốt, nhất là dưới thế cục như vậy. Chẳng lẽ muốn để Công Hổ gia tộc lần nữa bỏ qua hắn, một lần nữa duy trì Chu Mãn Siêu hay sao? Thật muốn nói như vậy, hắn nơi nào còn có đường sống? Đối mặt có chút thế lực, dựa vào hắn trên tay một cái kiếm tiên sa mặc là không bảo vệ được hắn. Hắn không có lựa chọn nào khác, biết rõ Tần Nghi đưa một chén độc dược cho hắn uống, hắn cũng phải kiên trì uống hết, lúc này duy nhất có thể làm chính là đối phó Chu Mãn Siêu. Trước mắt hắn cùng Chu Mãn Siêu ở giữa mới thật sự là người chết ta sống, lại cấp bách, lại thế nào thống hận Tần Thị cũng chỉ có thể là đặt ở sau này hay nói, qua không được trước mắt liền không có về sau. Đi làm thông lệ sớm sau đó, Tần Nghi về tới văn phòng, Bạch Linh Lung cũng đem thu thập chỉnh lý tốt tình huống đối với Tần Nghi tiến hành báo cáo. Được nghe Chu Thị cùng Phan Thị trong nội bộ thương hội đột ngột biến hóa, Tần Nghi bình tĩnh lấy nói ra, Chu Mãn Siêu cùng Phan Khánh không để cho ta thất vọng, không hổ là cây lớn dễ sâu. Phản kích tốc độ so ta tưởng tượng càng nhanh. Hôm nay chính là ước định thời gian, tướng La Xá cùng Công Hổ Triệu còn chưa tới sao. Bạch Linh Lung nói, căn cứ tuyến báo, còn không có khởi hành. Thần Nghi, liên hệ tướng La Xá. Được. Bạch Linh Lung lúc này lấy ra điện thoại di động, có liên lạc tướng La Xá, mới đem điện thoại cho nàng. Tần Nghi đưa điện thoại di động đặt ở mặt bên cạnh, đại bộ, ta chỗ này đã làm tốt nên tiếp chuẩn bị, các ngươi lúc nào đến. Trong điện thoại truyền đến tướng La Xá ha ha gượng cười thanh âm. Tần hội trưởng, cái kia, thật sự là không có ý tứ, hôm nay tạm thời có chút việc, ngươi nhìn đổi ngày như thế nào? Tần Nghi có vẻ như kỳ quái, đại bộ, ngươi đang nói đùa sao? Ta chỗ này đem hết thảy đều chuẩn bị xong, còn có chuyện gì có thể lớn hơn trước mắt sự tình? Chương 168, La hội phó. Tướng La Xá là có khổ khó nói, trước mắt hắn tự mình tọa trấn Phan Thị, còn trơ mắt nhìn xem Phan Thị loạn thành một bầy hỏng bét, căn bản không có cách nào thoát thân, có chút thấp kém nói hết lời. Mới khiến cho Tần Nghi đáp ứng đổi ngày. Để điện thoại di động xuống về sau, Tần Nghi trầm ngâm nói, xem ra tướng La Xá cùng Công Hổ Triệu còn không biết hai vị kia xuất ngục, Chu Mãn Siêu cùng Phan Khánh giữ bí mật làm rất tốt, đoán chừng hiện tại vài phương đều biết, tất cả mọi người cùng một chỗ giấu giếm hai nhà này, có ý tứ. Nàng cũng chỉ là làm dáng một chút, căn bản không có ý định tại ước định hôm nay ký khế ước gì, nàng sớm biết Công Hổ Triệu cùng tướng La Xá muốn bị sự tình cho ngăn trở tới không được. Coi như hai người thật chạy tới, nàng cũng có lý do, Chu Mãn Siêu cùng Phan Khánh đã trở về. Bạch Linh Lung nín cười, lắc đầu, có vẻ như có chút đồng tình tướng La Xá cùng Công Hổ Triệu. Có một số việc vốn chính là dạng này, không sợ ngươi địa vị cao bao nhiêu, một khi người phía dưới đều giấu giếm, vậy ngươi chính là cái kẻ ngu. Tần Nghi chỗ tựa lưng, nhét lên chân bắt chéo mà ngồi, chuyện của bọn hắn trước tiên có thể thả thả, trước bận biểu chính chúng ta sự tình. Nên chuẩn bị đều chuẩn bị xong, vạn sự sẵn sàng, còn kém mở màn. Thông chi tương quan truyền thông, tổ chức cự linh thần buổi họp báo, hướng toàn bộ tiên giới thông cáo, Tần Thị chính thức tiến quân cự linh thần sản nghiệp. Đằng sau nàng lại lần nữa triệu tập thương hội cao tầng, tổ chức nhân sự hội nghị, vì Tần Thị chuyển hình sau kết cấu gây dựng lại, làm sao cùng thương nghị. Cao tầng đem nhân sự phân công hạng mục công việc toàn bộ gõ thỏa về sau, buổi chiều lại lần nữa tổ chức chính thức bổ nhiệm hội nghị. Một số người nhận được thông báo, nhao nhao lao tới tổng bộ tập hợp tham dự, trong đó liền bao quát La Khang An. Lần này người tham dự vừa buồn vừa vui, vui chính là bị ủy thác trách nhiệm, lo chính là đổi chỗ cả kết quả không hài lòng lắm, còn có một số được trao cho mới chức mà cảm thấy áp lực trọng đại. Đối với La Khang An bổ nhiệm, là cuối cùng tuyên bố, ủy nhiệm Tần Thị Thương hội Phó hội trưởng. Xem như Tần Thị vị thứ ba Phó hội trưởng, khác hai vị vốn có Phó hội trưởng đều là đi theo Tần Đạo Biên giành thiên hạ lao thần. Tại trong một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt, La Khang An vinh quang đầy mặt, hết sức vui mừng đứng lên, không ngừng đối với đám người cúi đầu. Rất nhiều nhận được thông chi tới tham gia bổ nhiệm hội nghị nhân viên cũng cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì trước đó không biết chuyện này, không nghĩ tới sẽ đột ngột toát ra cái phó hội trưởng. Nhưng cũng không tính quá mức ngoài ý muốn, dù sao Tần Thị có thể thuận lợi truyền hình, La Khang An tại trên sân đấu thầu tác dụng là tính quyết định, có thể nói là cải biến toàn bộ Tần Thị vận mệnh, là toàn bộ Tần Thị đại công thần. Trước đó trong hội nghị nhân sự, kỳ thật có người đối với cái này hay là có chỉ trích, cũng tránh không được có người chua chua cầm La Khang An cùng Tuyết Lan chuyện tình gió trăng kia nói sự tình, trực tiếp tấn thăng làm phó hội trưởng không thích hợp à. Cũng may bổ nhiệm này cũng là Tần Đạo Biên công nhận. Tần Đạo Biên tại Tần Thị Thương hội hay là có nhất định quyền nói chuyện, trong Thương hội còn có không ít Tần Đạo Biên bộ hạ cũ, cũng có thể nói là tới một mức độ nào đó đối với Tần Nghi còn có nhất định ngăn được tác dụng, có thể giải thích là vì tránh cho Tần Nghi đầu góc phát sốt làm loạn, cái này liên lụy tới cá nhân tính cách, phong cách cùng quyết sách yêu thích. Đây cũng chính là vì cái gì có một số việc Tần Nghi thường xuyên sẽ có người phụ thân này vụng trộm đi làm nguyên nhân. Tần Nghi đồng ý, Tần Đạo Biên lão hội trưởng thoái vị này cũng đồng ý, Tần Thị nội bộ lại có cái gì nói thầm cũng không thành vấn đề, La Khang An bổ nhiệm thuận lợi thông qua được. Chỉ là phần lớn người đều không biết vị phó hội trưởng này tương lai sẽ phụ trách phương diện nào, trên thực tế tại trong một đoạn thời kỳ, La Khang An phó hội trưởng này đều không có cụ thể phụ trách hạng mục công việc, nói khó nghe chút chính là cái không có thực quyền chiêu bài mà thôi. Không có cách, đây là Tần Nghi đáp ứng hắn hứa hẹn, cũng không biết hắn quản lý phương diện năng lực đến tột cùng như thế nào, sao có thể đem chính sự cùng thực quyền làm cho đùa ném loạn, coi như nàng có thể đáp ứng, thương hội các cao tầng khác bên kia cũng khó có thể thông qua, mọi người có là lý do ngăn cản La Khang An đi phân trên tay bọn họ quyền lực, treo cái hư danh là tất cả mọi người có thể tiếp nhận kết quả. Dùng tiền nuôi cái bất tài, cũng coi là xứng đáng La Khang An. Bổ nhiệm xong tất, bổ nhiệm danh sách lập tức phát xuống Tần Thị các bộ môn biết được. Nội bộ hội nghị thông qua về sau, xem như công khai tuyên bố. Quản lý, đại hỷ. Đại hỷ. Một nữ nhân cầm bổ nhiệm danh sách hào hứng chạy vào phòng tư liệu đại sảnh làm việc, lớn tiếng la hét. Tất cả ngay tại công tác người, hoặc ngẩng đầu hoặc quay đầu nhìn lại, chính cúi người nhìn một tên thủ hạ công tác ra cắt man cũng ngạc nhiên ngẩng đầu, thời gian làm việc không biết chuyện gì ồn ào, nhíu mày. Ai ngờ nữ tử kia sợ người khác không biết giống như, cũng là đang cố ý hướng mọi người tuyên bố hỷ tin tức, La Khang An. La Sinh, tấn thăng Tần Thị phó hội trưởng. La Khang An, La Sinh, tấn thăng Tần Thị phó hội trưởng. A tiếng ồn ào một mảnh, ở đây cơ hồ đều nhao nhao đứng lên, có chút giật mình. Gia Cát Man cũng ngây ngẩn cả người. Ngươi nhìn, đây là thương hội vừa hạ đạt các bộ môn bổ nhiệm thông cáo. Nữ tử chạy đến trước gót chân nàng, hưng phấn không thôi đem thông cáo cho nàng nhìn. Gia Cát Man cũng tranh thủ thời gian nhận được trên tay nhìn, chỉ gặp trong thông báo hàng trước nhất chính là La Khang An bổ nhiệm. Thật sự rõ ràng được bổ nhiệm làm Tần Thị phó hội trưởng. Nàng âm thầm răng ngà cắn môi, một mặt kinh hỉ khó mà che giấu, cũng âm thầm hờn dỗi, người chết này, hôm nay có lớn như vậy bổ nhiệm thế mà không có nói trước một tiếng, nhất định phải cho người ta một kinh hỉ. Trên thực tế, La Khang An chính mình cũng không biết chính mình hôm nay sẽ bị bổ nhiệm. Nói cho cùng, hay là La Khang An thanh danh của mình không tốt, Tần Nghi sợ dẫn tới quá nhiều chỉ trích, sợ đem chuyện tốt biến thành chuyện xấu, chuyện như vậy trước cũng không lộ ra phong thanh gì. Dù sao đối với La Khang An bổ nhiệm cũng không liên lụy tới cái gì những người khác biến cố hóa, thế là cuối cùng mới trực tiếp đánh nhịp quyết định. Ta xem một chút, ta xem một chút. Phòng tư liệu phần lớn là làm việc thận trọng nữ nhân, lúc này đều liễu diễu chen chúc tới, cướp nhìn phần thông cáo bổ nhiệm kia. Đằng sau có thể nói là hoa hoa tiếng kêu sợ hãi một mảnh, đây chính là phó hội trưởng A, là tại Tần Thị nội bộ tầng cấp gần với hội trưởng cấp một nhân vật A. Khỏi cần phải nói, vẹn vẹn đãi ngộ đó cùng lương một năm. Liền phải bao nhiêu tiền nha. Đám người đối với Gia Cát Man tiếng chúc mừng có thể nói liên tiếp, Gia Cát Man khó liễm vui mừng khiêm tốn nói, còn không rõ lắm, chờ biết rõ lại nói. Kỳ thật trong lòng biết là thật, bởi vì La Khang An rất sớm trước cũng đã nói việc này, chỉ là hôm nay đột ngột mà đến thôi. Tâm tính của nữ nhân là có thể nghĩ, rất nhiều người ngoài miệng chúc mừng, kỳ thực hâm mộ ghen tị rất, hâm mộ ghen ghét Gia Cát Man mệnh, âm thầm gào thét, tất cả mọi người là nữ nhân, nhìn xem người ta là như thế nào tốt số. Tìm cái nam nhân tốt, còn không có gả cho người ta, cũng đã là thăng liền ba cấp thăng chức tăng lương, bao nhiêu người phấn đấu cả một đời cũng không chiếm được. Có thể tưởng tượng, người ta cùng lá hội phó ở cùng một chỗ, tự nhiên là muốn được nhờ hưởng thụ phó hội trưởng đãi ngộ vinh quang. Cũng có người ai hoán, người ta có thể chịu à, La Khang An cùng Tuyết Lan chuyện lớn như vậy đều có thể nhịn xuống, đều có thể làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, tự nhiên là nên có chỗ tốt không thể thiếu. Lúc này ra cắt man. Tại phòng tư liệu một đám nữ nhân trong mắt, chân chính là bị đấu kỵ muốn chết, từng cái trong ánh mắt, đều hoặc nhiều hoặc ít lóng lánh hâm mộ hào quang. Nha, náo nhiệt như vậy đâu? Thanh âm của một nam nhân vang lên. Phòng tư liệu quan trên, kiêm quản phòng tư liệu khối này chấp sự tới. Gia Cát Man thấy một lần, sắc mặt hơi biến, tranh thủ thời gian răn dạy đám người còn thể thống gì, mau để cho đám người ngồi xuống lại tiếp tục công việc, chính nàng tự nhiên là đi nhanh lên đi qua nghênh đón. Hai câu khách sáo về sau, chấp sự vui tươi hớn hở nói, Gia Cát quản lý, chúc mừng nói chút nhiệt tình nói. Nói cái gì chúng ta bên này cũng không có ngoại nhân nghĩ như vậy thanh nhàn, để Gia Cát Man có cơ hội xin mời La hội phó đến bên này nhiều đi một chút nhìn xem. Ngụ ý là để La Khang An về sau tại thương hội cao tầng bên kia giúp bên này nhiều lời nói chuyện, tranh thủ thêm một chút tài nguyên cùng đãi ngộ. Một đám tạm thời không thể an tâm làm việc các công nhân viên, nghe vậy thì từng cái lẫn nhau nháy mắt ra hiệu, phát hiện thật đúng là đừng nói, về sau có La hội phó cùng Gia Cát quản lý tầng quan hệ này tại, chắc hẳn mọi người cuộc sống sau này muốn tốt qua nhiều. Trước đó, người rất nhiều bộ môn đều cho rằng các nàng tự tại thanh nhàn, hoặc là cho rằng nàng bọn họ bên này không có quyền lực gì dễ bắt nạt. Một khi có cái gì tư liệu đưa chậm loại hình sự tình, thường thường sẽ bị mắng máu chó phun đầy đầu. Bây giờ có La hội phó chỗ dựa, chắc hẳn các bộ môn đều muốn thu liễm lấy một chút, sẽ không như thế thô bạo đối đãi các nàng. Gia Cát Man khách khí đem chấp sự cho đuổi đi về sau, lại có người ồn ào quát lên, quản lý, mời khách. Lập tức hưởng ứng tiếng la một mảnh, mời khách, mời khách, mời khách. Gia Cát Man cười mắng lấy cự tuyệt, tóm lại không có đáp ứng. Nàng dù sao tại Tần thị lăn lộn chút năm tháng. Loại chuyện này nàng cái nào tốt mời khách, lại nói, nàng chỉ là cùng với La Khang An, chỉ là La Khang An bạn gái, cũng không phải La Khang An lão bà. Tại trong một mảnh thần sắc thất vọng, Gia Cát Man trốn vào phòng làm việc của mình, đóng cửa, cầm điện thoại lên bấm La Khang An, dịu dàng thám thiết nói, là ta. Nghe nói ngươi tấn thăng phó hội trưởng rồi. La Khang An cười, vừa xong xuôi một vài thủ tục, chính cao hứng đâu, vừa định đắc ý, bất quá nghĩ lại ho khan một tiếng, rất bình thản giọng nói, ừm. Buổi chiều vừa thông qua bổ nhiệm. Gia Cát Man nho nhỏ hoán giận, trước đó tại sao không nói một tiếng, làm các đồng nghiệp ồn ào, hại ta không kịp phản ứng, kém chút xấu mặt. La Khang An bình tĩnh nói, cách nhìn của đàn bà, bao lớn chút chuyện, có cái gì tốt chứng dương. Trước đó không phải đã nói với ngươi a, đáng giá gọi điện thoại đến cố ý hỏi một chút ta. Gia Cát Man nũng nịu, ta không thể hỏi đến sao. La Khang An, thế nào, dự định ban đêm khao ta. Gia Cát Man ngọt ngào nói, muốn ăn cái gì? Ta làm cho ngươi. La Khang An, muốn ăn ngươi, ngươi hiểu. Gia Cát Man xì âm thanh, đi, không có chính hình. Bất quá sau đó lại ôn nhu bổ túc một câu, buổi tối chờ ta cùng một chỗ tan tầm. La Khang An, được. Hai người kết thúc trò chuyện về sau, Gia Cát Man một mặt dáng vẻ hạnh phúc, trải qua việc này, La Khang An nói phó hội trưởng sự tình chứng thực, nàng càng phát ra vững tin Tuyết Lan sự tình là La Khang An cho Lâm Nguyên gánh tội. Trước đó cảm thấy La Khang An làm như vậy không đáng. Hiện tại xem ra, phát hiện khả năng thật là chính mình mí mắt quá nông cạn, La Khang An quyết định mới là chính xác. Hưởng thụ lấy bị người hâm mộ tư vị, nàng hiện tại mới phát giác được, dạng này rất tốt. Xong xuôi một vài thủ tục, vừa treo bên dưới điện thoại La Khang An lại bắt đầu hoàng du, đi Lâm Nguyên phòng nghỉ. Đi trên đường cố ý khắp nơi đi vòng thêm hai vòng, hưởng thụ lấy một đống lấy lòng tôn sưng, La hội phó. Gõ Lâm Nguyên văn phòng, đi vào trên ghế salon ngồi xuống, đốt điếu thuốc, phó hội trưởng bổ nhiệm xuống. Vừa thông qua, Tần Nghi không có nuốt lời. Lâm Nguyên nga một tiếng, đối phương không nói hắn còn không biết, hỏi, ngươi phụ trách phương diện nào? Đây mới là hắn quan tâm, chuẩn bị dự mưu La Khang An có thể từ chỗ nào phương diện chiều sâu tham gia Tần thị sự vụ, lấy đạt tới mục đích của hắn. Ây La Khang An sửng sốt một chút, còn không có tuyên bố. Lâm Nguyên, tu luyện tràng sự tình, ngươi tìm Tần Nghi có nói hay chưa? La Khang An bó tay rồi, phát hiện chính mình liền không nên tới, phát hiện vị này là chuyên môn quấy hương rội nước lạnh. Chương 169, tử hệ liệt. Bất khuyết thành bầu không khí lại không giống với lúc trước, bởi vì Tần thị một lần nữa đại động tác mà náo nhiệt, Tần thị dùng tiền mời tới các lộ truyền thông ùn ùn kéo đến. Vì trị an cùng ảnh hưởng, thành vệ phương diện không thể không lần nữa tăng số người nhân mã tuần tra cùng cảnh giới. Tần thị tổng bộ càng là bị người rực rỡ hẳn lên cảm giác. Trong hội trường, các lộ truyền thông tụ tập. Thân là Tần thị phó hội trưởng La Khang An cũng ngồi ở hàng phía trước, một thân trang phục chính thức, ngồi nghiêm chỉnh. Mặt mỉm cười dáng vẻ. Tại ngồi vào vị trí trước, hắn liền gặp phải không ít truyền thông chủ động bắt chuyện, muốn đối với hắn hẹn trước phỏng vấn. Hắn lúc này bởi vì thân phận địa vị đã không thể lại tùy hứng, đem sự tình nhao nhao giao cho Tần thị, để truyền thông tìm nhân viên tương quan hẹn trước, về phần Tần thị có thể hay không cho cơ hội, đây không phải là hắn quan tâm, dù sao bây giờ có chút trên mặt nổi sự tình hắn cũng muốn trải qua Tần thị phê chuẩn mới được. Loại trường hợp này, trong truyền thông địa đầu xà khuyết thành thị tấn tự nhiên là không thể vắng mặt, Chu Lệ cũng tới. Ánh mắt bắt được La Khang An, Chu Lệ lập tức đi tới, cùng La Khang An nắm tay chào hỏi, La Sinh, chúc mừng vinh thăng Tần thị phó hội trưởng. La Khang An ứng phó, khách khí, hổ thẹn hổ thẹn. Ánh mắt lưu tâm đến Chu Lệ sau lưng theo cái lạ mặt người trẻ tuổi, phát hiện đối phương đang theo dõi chính mình xem kỹ, không biết có phải hay không ảo giác, cảm giác đối phương trong ánh mắt nhìn mình hình như có cổ quái, không khỏi chăm chú nhìn thêm. Chu Lệ lúc này giới thiệu nói, Tấn Kiêu, là ta mới mướn trợ thủ, về sau còn xin La hội phó chiếu cố nhiều hơn. Lẫn nhau chiếu cố, lẫn nhau chiếu cố. La Khang An lại cùng Tấn Kiêu nắm tay khách khí một chút, hôm nay hắn rất có phong độ. Chu Lệ nhờ vào đó thuận hỏi một câu, làm sao không thấy trợ thủ của ngươi Lâm Uyên? La Khang An không nghĩ nhiều, thuận miệng trở về, không rõ ràng, ngươi có chuyện tìm hắn. Chu Lệ bận bịu qua loa nói, không có không có, thường xuyên thấy các ngươi cùng một chỗ, đột nhiên không có gặp, có chút không quen. Theo người chủ trì lên đài, xin nhờ mọi người mời ngồi, buổi họp báo muốn chính thức bắt đầu, Chu Lệ đành phải lui trước. Hiện trường yên lặng có thứ tự về sau, người chủ trì một phen nhiệt tình khách sáo đi cái mở màn, liền cho mời chủ nhân hôm nay. Các lộ truyền thông dưới màn ảnh, quần áo đoan trang Tần Nghi tự mình đăng tràng đọc lời chào mừng. Đây là rất hiếm thấy tình huống, trước kia loại chuyện này nàng là sẽ không đích thân ra mặt. Kỳ thật Lâm Nguyên cũng lặng lẽ tiến vào hội trường, hiện trường không có chuyện an bài trước vị trí của hắn, nhưng hắn hay là dựa vào cấp chữ thiên thẻ công hào tiến đến, không có chỗ ngồi chỉ có thể lặng lẽ đứng ở trong góc nhỏ nhìn xem, hắn cũng không muốn quá chói mắt xuất hiện tại truyền thông trong màn ảnh, trốn ở trong góc rất tốt. Hắn tiến đến cũng chỉ là muốn nhìn một chút Tần thị làm động tác lớn như vậy, rốt cuộc muốn làm cái gì, vì để bản thân bước kế tiếp kế hoạch tính toán. Nhìn thấy trên đài mỹ mạo đoan trang Tần Nghi tự nhiên hào phóng, thong dong đọc lời chào mừng, chỉ dựa vào phần khí độ kia chính là xưa đâu bằng nay, dựa vào tường ôm cánh tay đứng đấy Lâm Uyên, ánh mắt không tự chủ được nhìn chăm chú tại trên nhất cử nhất động của Tần Nghi, không tự chủ được đem bây giờ Tần Nghi cùng năm đó Tần Nghi làm so sánh. Đã không phải nữ nhân cùng nam tử xa lạ nói hơn hai câu nói đều sẽ đỏ mặt kia. Chu Lệ có chút không quan tâm, ánh mắt như cũ tại bốn chỗ tìm kiếm, loại sự tình quay chụp này tự có bọn thủ hạ đi làm, đoàn đội làm việc phương thức phương pháp đã bị nàng mang tới quỹ đạo, tạm thời không cần đến nàng quan tâm cái gì. Hiện trường hay là không tìm được nàng muốn tìm người, ánh mắt trở lại ngăn nắp xinh đẹp trên đài, đột mắt sáng lên, trong lòng linh cơ khẽ động, nhớ tới Lâm Nguyên làm người phong cách, đó là cái người không thích đứng ở ngoài sáng. Hoài nghi mình tìm kiếm phương thức có sai, nàng lúc này quay đầu, ánh mắt bắt đầu ở bốn phía xó xỉnh trong góc tìm kiếm. Cuối cùng nhãn tình sáng lên, tìm được, thấy được phía sau cùng trong góc Lâm Uyên, khoảng cách có chút xa, tăng thêm Lâm Uyên đứng tia sáng góc độ nguyên nhân, không cẩn thận phân biệt thật đúng là nhìn không ra. Tính tọa hơi trầm mặc một hồi về sau, nàng đứng dậy, từ người bên ngoài bên người không người nhường cái, rời tiệc mà đi. Lưu Tâm đến Tấn Kiêu cũng lập tức đứng dậy đi theo. Người quen gặp mặt, Lâm Uyên ánh mắt nhoáng một cái, thấy được vẻ mặt tươi cười đi tới Chu Lệ. Hắn chỗ đứng, còn có góc độ, đối phương hiển nhiên không phải trong lúc vô tình trải qua, mà là cố ý đến đây vì hắn. Lâm Uyên trong mắt một vòng khắc sâu lóe lên một cái rồi biến mất. Lâm Sinh, có chút thời gian không gặp. Chu Lệ đi tới cười đưa tay nắm tay. Nàng biết Lâm Uyên ở đâu, thậm chí muốn tìm tới cửa đi, nhưng dù sao cũng hơi cảnh giác, sợ quá trực tiếp sẽ đánh cỏ kinh rán. Có thể nàng phần cảnh giác kia chỉ là người bình thường cảnh giác, đối với một ít người tới nói, hoàn toàn là không đáng giá nhắc tới. Lâm Uyên liếc mắt nàng phía sau đi theo Tấn Kiêu, cũng chậm chậm đưa tay, cùng nàng chuẩn chuẩn lướt nước một nắm liền vung ra. Khí tức thanh xuân rào rạt Chu Lệ ngược lại là không có gì lo lắng, quay người cũng tựa vào trên tường, cùng Lâm Uyên song song, cùng một chỗ nhìn chằm chằm trên đài, tán thán nói, ta tiếp xúc qua không ít nữ tính, không thể không thừa nhận, giống Tần hội trưởng dạng này lại xinh đẹp lại có năng lực nữ nhân, thật là rất hiếm thấy. Lâm Uyên hơi xem xét mắt nữ nhân một thoại hoa thoại này, không biết nàng muốn làm gì. Gặp hắn không nói lời nào, Chu Lệ quay đầu lại cười hỏi, làm gì không tìm địa phương ngồi, đứng tại trong góc này làm gì? Lâm Uyên trả lời giản lược, tự tại. Cũng thế. Chu Lệ gật đầu tán thành, nói không ngừng, nghe nói La Sinh tấn thăng Tần thị phó hội trưởng. Lâm Uyên, đây không phải bí mật gì. Chu Lệ, vì Tần thị lập xuống lớn như vậy công lao, làm sao trọng thưởng đều không đủ. La Sinh cũng làm phó hội trưởng. Ngươi là La Sinh trợ thủ, chắc hẳn ban thưởng cũng không ít ta. Lâm Uyên, có tiền thưởng. Chu Lệ kinh ngạc, liền một chút tiền thưởng sao? Không cho ngươi thăng chức cái gì? Lâm Uyên, nước lên thì thuyền lên. Chu Lệ bị lời này cho hế trụ, người ta nói cũng không sai, thành phó hội trưởng trợ thủ, tự nhiên là nước lên thì thuyền lên, có thể nàng vẫn là không nhịn được thử dò xét nói, La Sinh làm phó hội trưởng, ngươi không hâm mộ. Lời này vừa nói ra, một bên Tấn Kiêu hơi nhíu mày. Lâm Nguyên không có làm hồi đáp gì, ánh mắt tựa hồ bị trên đài động tĩnh hấp dẫn. Trên đài xác thực xuất hiện động tĩnh lớn, Tần Thị chuyển ra cho tới nay ẩn tàng át chủ bài, Giả Vô Tử. Tần Nghi tự mình mời Giả Vô Tử lên đài, chính thức hướng đám người tuyên cáo Tần Thị cự linh thần tương quan trận pháp người luyện chế chính. Cử động lần này có thể nói tạo thành hiện trường oanh động, Giả Vô Tử thế mà còn sống. Tần Thị thương hội vị thứ tư phó hội trưởng xuất hiện, Tần Nghi tại chỗ tuyên bố Giả Vô Tử là Tần Thị phó hội trưởng, chủ yếu phụ trách cự linh thần trận pháp luyện chế. Đồng thời hướng toàn bộ tiên giới tuyên cáo, Tần Thị cự linh thần trận pháp lấy tên Giả Vô Tử mệnh danh là Tử Hệ Liệt. Hiện trường truyền thông lập tức đều hưng phấn, đã chết Giả Vô Tử thế mà còn sống, vậy mà gia nhập Tần Thị. Truyền thông màn ảnh đối với mở mày mở mặt Giả Vô Tử chụp ảnh điên cuồng. Một mực đến nay, rất nhiều người đều hiếu kỳ, từ trước tới giờ không liên quan đến cự linh thần sản nghiệp Tần Thị vì sao có thể từ một kẻ tay ngang đột nhiên tham gia đấu thầu nhất cử đoạt giải nhất. Hiện tại, hết thảy đáp án đều mở ra. Đừng nói những người khác, Lâm Uyên mắt thấy một màn này lúc cũng giật mình không nhỏ, lúc trước Giả Vô Tử này dương danh lúc, hắn phương diện này cũng coi tham gia, kết quả không thu hoạch được gì, tay không mà về, Giả Vô Tử bị người giết chết, còn cướp đoạt cái giám. Ai ngờ Giả Vô Tử lại là giả chết, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Giả Vô Tử lại bị Tần Thị cho thu nhập trong túi. Hắn có chút không nghĩ ra ở trong đó quá trình Tần Thị là thế nào vận hành thành công, có thể từ nhiều như vậy hào cường thủ hạ lặng yên không tiếng động đoạt thức ăn trước miệng cọp. Lâm Sinh, không quấy rầy. Chu Lệ vội vàng cáo từ, bước nhanh hướng chính mình bên kia nhân viên công tác mà đi, trên buổi họp báo thế mà xuất hiện dạng này bạo tạc tính chất chẳng diện, nàng không kiềm được, tự mình chạy về đi chỉ đạo, sợ người phía dưới bỏ lỡ cái gì yếu điểm. Lâm Nguyên lúc này ánh mắt mới nhìn chằm chằm về phía bóng lưng nàng rời đi, ánh mắt hiện lạnh. Tân Thị buổi họp báo kết thúc không bao lâu, trận này sự vang dội buổi họp báo liền truyền khắp toàn bộ tiên giới. Thẳng đến lúc này giờ phút này, che che lấp lấp Tần Thị rốt cục lột xuống vải che, hướng toàn bộ tiên giới cường thế phát ra tiến quân cự linh thần sản nghiệp thông cáo. Chân chính là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người, tiên đình độ cao chú ý, lần nữa phái người tới hỏi tình huống cụ thể. Tần Nghi nhân cơ hội này lần nữa cùng tiên đình tiến hành trận thứ hai đàm phán, hay là trước đó hướng tiên đình nói lên điều kiện, thỉnh cầu tiên đình phái ra chú quân chuyên ti bảo hộ Tần Thị sản xuất, tránh cho bị người lòng dạ khó lường ngấp nghé, trước đó là bị tiên đình cự tuyệt. Lần này kèm theo lý do là, Giả Vô Tử đã tao ngộ qua một lần nguy hiểm. Tần Nghi cử động lần này có bao nhiêu trọng thâm ý, có tiên đỉnh quân đội bảo hộ, Tần Thị sẽ tiết kiệm đại lượng chi phí, còn có thể chống cự tương đương trình độ phong hiểm. Cần biết Tần Thị lần này đoạt trong miệng người khác thịt mỡ, mà lại là Tần Thị một nhà độc chiếm, đắc tội không ít thế lực, Phan Thị cùng Chu Thị chỉ là gần trong gang tấc uy hiếp, còn có Bùi Thị, Khúc Thị cùng Vũ Thị, làm sao có thể ngồi nhìn Tần Thị tiêu hóa khối này lợi ích. Kéo quân đội tham gia mà nói, kéo lên quân đội cùng một chỗ gánh chịu trách nhiệm nói, hiệu quả lại không hề cùng dạng, các loại chỗ tốt là rõ ràng. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Tan tầm trở lại nhất lưu quán Lâm Uyên, cho đang cùng Trương Liệt Thần nói chuyện phiếm Lục Hồng Yên một cái ánh mắt, liền chui vào trong nhà mình. Lục Hồng Yên tìm cái cơ rời đi, sau đó cũng theo vào trong phòng, đóng cửa sau đi đến lặng im Lâm Uyên bên người, hỏi, thế nào? Lâm Uyên, Chu Lệ kia khả năng biết một chút không nên biết đến sự tình, ta hôm nay gặp nàng. Nàng giống như tại dùng lời thăm dò ta phản ứng. Lục Hồng Yên, hoàn toàn chính xác khả năng có vấn đề, ta đang muốn chờ ngươi trở về nói chuyện này, bên người nàng mới xuất hiện trợ thủ Tấn Kiêu kia, ta chỗ này đã từ Tiên Đô bên kia tra được thân phận của hắn. Tấn Kiêu tại Tiên Đô bên kia không quá cùng những người khác lui tới, nhất quán độc lai độc vãng, thường lui tới cũng chính là người kênh video. Tấn Kiêu này tinh thông một môn tay nghề, am hiểu chữa trị bị hư hao ghi âm và ghi hình tổn chữ tinh thể. Từ khi Lâm Nguyên đối với Chu Lệ trong lòng còn có lo nghĩ để nàng điều tra thêm sau đó phải chăng có cái gì dị thường về sau, nàng không có phát hiện cái gì khác dị thường, lại phát hiện Chu Lệ bên người nhiều hơn cái tên là Tấn Kiêu trợ thủ, nàng tự nhiên muốn thuận tra một chút Tấn Kiêu này đấy. Lâm Nguyên đột nhiên quay đầu, kinh nghi bất định xác nhận, am hiểu chữa trị hư hao tổn chữa tinh thể. Lục Hồng Yên gật đầu, không sai. Tiên Đô kênh video bên kia có người được chứng kiến tay nghề của hắn, tổn hại không thành dạng ghi âm và ghi hình tổn chữa tinh thể. Vậy mà tại trong tay hắn chữa trị như lúc ban đầu, cho nên gặp gỡ phương diện này nhu cầu đều sẽ tìm hắn. Ta cũng không biết ngươi cái gọi là giám sát bị ngươi làm hỏng, đến tột cùng là tình huống gì, đang muốn chờ ngươi trở về hỏi sự tình này, ngươi xuất thủ quá trình đến tột cùng có hay không bị chụp tới. Chương 170, lấn ta nhất lưu quán không người A. Lâm Nguyên nghiêm mặt, ta trước khi xuất thủ trước hết đem giám sát làm hỏng, là phá hư sau mới ra tay, chụp khẳng định là không có chụp tới ta xuất thủ, nhưng xuất thủ trước các loại tình huống như bị trong giám sát nội dung phục hồi như cũ mà nói, chỉ cần thêm chút suy nghĩ, liền nhất định sẽ phát hiện vấn đề. La Khang An nhất cử nhất động là khó mà cân nhắc được, người hơi có chút đầu óc đều sẽ hoài nghi đến trên đầu ta. Lục Hồng Yên sắc mặt nặng nề, Chu Lệ hôm nay dùng lời thăm dò ngươi rồi. Lâm Nguyên gật đầu. Lục Hồng Yên quả quyết nói, nữ nhân này không thể lưu lại. Lâm Nguyên, giết nữ nhân này đơn giản, hiện tại vấn đề là, như giám sát nội dung được chữa trị, việc này có bao nhiêu người biết, lại có bao nhiêu người thấy qua giám sát nội dung, không thể chạm thảo trừ căn mà nói, một khi Chu Lệ xảy ra chuyện, chẳng mấy chốc sẽ loại bỏ đến phía trên này tới. Lục Hồng Yên, ta đêm nay liền thi triển thiên lý phân thần thuật đưa nàng cha cái út sấp, tranh thủ đem tình huống cho thăm dò một hai làm tiếp quyết đoán. Như thực sự không được, liền trực tiếp vận dụng hoành đảo đến làm việc. Lâm Nguyên, nàng chỗ ở có đại lượng thành vệ đóng giữ, ngươi thiên lý phân thân thuật tránh không khỏi tu sĩ pháp nhãn. Lục Hồng Yên, ta sẽ liên hệ hoành đảo, cầm tới khu vực kia đêm nay tuần phòng bố trí, chỉ cần không phải vẹn vẹn nhằm vào Chu Lệ trụ sở, hoành đảo cũng không biết rõ ta đang làm gì, không có việc gì. Lâm Nguyên dạ. Đêm đó, Lục Hồng Yên lấy cớ nhàm chán, cùng Trương Liệt Thần lên tiếng chào, liền mở xe ra ngoài tản bộ nhanh hai canh giờ mới trở về, đêm đã khuya thời gian. Dừng xe xuống xe, Lục Hồng Yên lại cùng trong viện trên ghế nằm dao động cái quạt hương bổ Trương Liệt Thần khách sáo vài câu, mới trở về trong nhà. Trở lại trong phòng về sau, Lục Hồng Yên đối với Lâm Nguyên gật đầu, xác nhận, Chu Lệ đã trở về trong nhà. Lâm Nguyên nghi hoặc, muộn như vậy mới về nhà. Lục Hồng Yên, là bình thường, nữ nhân này thường xuyên là đi sớm về trễ, hôm nay Tần Thị buổi họp báo sự tình, lại làm cho nàng bận đến đã khuya. Hẳn là không vấn đề gì, có thể bắt đầu chưa? Lâm Nguyên yên lặng gật đầu. Lục Hồng Yên lúc này phiêu nhiên đứng dậy, bay xuống tại trên giường, khoanh chân ngồi tĩnh tọa hình, lật tay lộ ra ngay một mảnh mới từ bên ngoài trong viện thuận tay hái một mảnh lá cây. Nắm vuốt lá cây một góc, nàng môi son khẽ mở, hô nhẹ nhàng thổi ra một ngụm kéo dài khí tức, dần dần từ lá cây tầng ngoài thổi ra một tầng bột phấn, đem lá cây mặt ngoài thổi hơi có thô ráp mới đình chỉ, nhặt lá cây nhẹ nhàng đong đưa, chỉ gặp không ngừng có hào quang màu trắng thuận lá cây mạch lạc thấm vào. Thời gian dần trôi qua, hào quang màu trắng tại trong lá cây tụ tập, dần dần tạo thành một con mắt đồ án. Đằng sau lá cây nhẹ nhàng từ nàng giữa ngón tay nhẹ nhàng rời đi, ở trong phòng khi thì bồng bềnh thấm thoát, khi thì tung bay. Nhìn một trận, Lục Hồng Yên hai tay bấm ngón tay quyết, chậm rãi chìm xuống khoác lên trên gối, cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tung bay lá cây bay xuống, Lâm Nguyên xuể bàn tay ra, mặc cho lá cây rơi vào lòng bàn tay, nắm một cái, quay người mà đi, ra gian phòng. Gặp hắn đi ra, đong đưa quạt hương bổ Trương Liệt Thần nha âm thanh, đi ra theo giúp ta ngắm sao rồi. Lâm Nguyên, nàng ở bên trong tắm rửa, ta ra ngoài đi dạo. Trương Liệt Thần im lặng, quay đầu nhìn một chút Lâm Nguyên gian phòng. Lâm Nguyên lại điều khiển xe cộ đi ra. Đi ra một cái, trở về, lại đi ra ngoài một cái, làm cái gì làm. Xem ra đêm nay có chút náo nhiệt. Trương Liệt Thần nói thầm tự nói một tiếng, duỗi lưng một cái, cũng đứng dậy, lười nhác lấy lảo đảo trở về chính mình trong phòng. Có một số việc không ngoài dự liệu. Sau khi ra cửa không lâu, Lâm Nguyên phát hiện chính mình lại bị đi theo. Đã thành thói quen, cũng chậm trễ không dậy nổi thời gian, Lâm Nguyên lái xe thẳng đến Lục Hồng Yên chỉ định khu vực, muốn tại chỉ định thời gian đổi tới. Đến mục tiêu địa điểm về sau, Lâm Nguyên dừng xe xuống xe, tiến vào ven đường đặc sắc tiểu điếm mua ít đồ, lại trở về trong xe, cấp tốc trở về. Ngay tại một cỗ tiếp một cỗ xe từ nhỏ cửa hàng ven đường trải qua không lâu sau, trên đất một mảnh lá cây như bị gió thổi, biến mất trong bóng đêm hắc ám. Kỳ thật coi như Lâm Nguyên không đem miếng lá cây này cho đưa tới, miếng lá cây này cũng có thể chính mình bay tới, nhưng mà trên miếng lá cây này ẩn chứa pháp lực khó thoát tu sĩ pháp nhãn, trong thành này lại thỉnh thoảng có thành vệ tuần tra có lẽ có lui tới tu sĩ, không an toàn, cho nên Lâm Nguyên mới đưa lên đoạn đường, đưa đến an toàn ổn thỏa khu vực. Lá cây một đường mượn chướng ngại tung bay, gặp phải có người lập tức thu liễm tốc độ, giống như bị gió thổi tự nhiên tung bay. Trở lại nhất lưu quán, Lâm Nguyên mang theo vật mua được xuống xe. Gặp Trương Liệt Thần đã nghỉ ngơi, cũng liền nhìn chung quanh, liền trở về trong nhà đóng cửa. Lục Hồng Yên còn tại trên giường khoanh chân ngồi tĩnh tọa lấy. Lâm Nguyên buông xuống đồ vật, lặng im một bên đứng vững, như là hộ pháp. Chờ sau một lúc, đang nhắm mắt Lục Hồng Yên đột nhiên nói, đến. Lâm Nguyên dạ, cẩn thận một chút. Gấp chầm chầm phản ứng của nàng. Trong màn đêm, dã rời đèn đường quang mang dưới, lá cây vòng quanh Chu Lệ trạch viện vòng vo vòng, cuối cùng tìm cái khe hở, nhẹ nhàng chui vào trong phòng. Trong phòng phòng khách đã tắt đèn, lá cây ở trong hắc ám phiêu đãng. Trong toàn bộ phòng, chỉ có trên lầu một gian phòng đèn vẫn sáng, lá cây phiêu diêu thẳng lên, lần theo ánh đèn, hướng căn phòng kia mà đi. Dưới lầu trong một gian phòng tắt đèn, Ngay tại trong hắc ám mặt đất khoanh chân ngồi tĩnh tọa Tấn Kiêu khỏe mắt hơi động, đột nhiên tiện tay vung lên. Trên bàn một chồng giấy phía trên nhất một tấm, phạch một cái bay ra, dán cửa dưới cửa khe hở cướp ra ngoài. Lập tức gặp bên ngoài phòng khách một đạo bóng trắng hiện lên, một tấm giấy trắng trong nháy mắt chặn đường tại Chu Lệ cửa phòng, ngăn trở muốn chui khe cửa mà vào lá cây. Đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa Lục Hồng Yên thần sắc chấn động, lại hai tay liên kết chỉ quyết, động tác liên tiếp. Lâm Nguyên lưng đeo hai tay buông xuống, gấp chằm chằm Lục Hồng Yên, biết nàng gặp gỡ tình huống ngoài ý muốn. Tờ giấy trắng kia giống như đang đùa giỡn lá cây phát hiện tình huống không đúng muốn trốn, giấy trắng bốn chỗ xuyên thẳng qua, tránh chuyển tốc độ rõ ràng nhanh hơn lá cây, liên tiếp ngăn trở lá cây đường đi, lại như là muốn đem lá cây cho vây ở trong phòng đồng dạng. Vô luận là lá cây hay là giấy trắng, tựa hồ cũng không muốn náo ra cái gì cứng đối cứng động tĩnh tới. Cuối cùng, tựa hồ trêu đùa đủ rồi, giấy trắng đột nhiên treo trên bầu trời mà ngừng, lá cây cuối cùng tìm cái đứng không, phi tốc bỏ trốn. Nhưng vào thời khắc này, lơ lửng tờ giấy trắng kia đột như một mảnh lưỡi dao, như thiểm điện vút qua không trung. Bạch! Lá cây một góc bị chỉnh tề cắt ra. Lá cây lập tức đã mất đi khống chế, mất trọng lượng bay xuống. Ừm, trên giường khoanh chân ngồi tĩnh tọa Lục Hồng Yên bỗng nhiên phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, một tay chống đỡ kịch liệt lay động một cái ngã lệch thân thể, một tay bưng kín hai mắt. Lâm Nguyên cấp tốc tiến lên một bước, giúp đỡ một thanh, trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra? Lục Hồng Yên từ từ buông lỏng ra che hai mắt tay, chỉ gặp trong hai mắt nhắm chặt rịn ra máu tươi, nàng thở hào hển trả lời, không có việc gì, đối phương tựa hồ chỉ là cho ta một chút giáo huấn cùng cảnh cáo, hạ thủ lưu tình, không phải vậy ta một đôi mắt này sợ là muốn phế. Lâm Nguyên trầm giọng nói, người nào? Lục Hồng Yên, không biết, không có gặp người, đối phương không có hiện thân, chỉ là cách không khu vận, cũng là thần tiên cảnh cao thủ, thực lực cao ta rất nhiều, ta không phải đối thủ của hắn. Tấn Kiêu cửa phòng không biết lúc nào mở ra, Tấn Kiêu bản nhân cũng không biết lúc nào xuất hiện ở phòng khách. Tại cắt ra là cây còn chưa rơi xuống đất thời khắc, đột nhiên lách mình xuất hiện, bàn tay duỗi ra, đem hai mảnh cắt ra lá cây bóp vào trong lòng bàn tay, thi pháp một phá vỡ, mảnh lá cây vỡ. Trong mảnh vỡ hiện lên tia sợi trắng hao hết sạch mang. Hắn đột nhiên một cái hít thật dài một hơi, đem trong lá cây còn chưa kịp lúc tán đi một tia pháp lực cho hút vào trong phế phủ của mình, lại nhắm hai mắt lại, hai tay ở trong hắc ám chậm chậm mà động, quanh thân trống rông có chút gió nổi lên, phát động góc áo. Chính cao mày suy tư Lâm Nguyên mãnh liệt quay đầu tứ phương, đã phát giác được trong phòng xuất hiện một cỗ dị thường sóng pháp lực. Hắn tu vi tổn hao nhiều, vô lực phát giác đối thủ người ở phương nào. Lạch cạch. Trên bàn chén nước đống nhiên rớt xuống đất, trong chén nước khuỳnh lật, dòng nước lại tại mặt đất nhanh chóng lưu động, tạo thành một nhóm chữ, lẫn nhau không quấy rầy nhau, thì bình an vô sự. Chữ viết ngưng kết sau một lúc, trong phòng ba động pháp lực đột ngột rút lui biến mất. Tại trong một gian phòng khác khoanh chân ngồi tĩnh tọa Trương Liệt Thần có chút mở mắt, nói thầm một tiếng, lấn ta nhất lưu quán không người a. Càn rỡ. Khoác lên hai đầu gối hai tay đột nhiên thay đổi rất nhanh, đem trước người một mảnh hư không quấy như là dùng chuyển mặt hồ đồng dạng, song trường vỗ. Cũng hai tay ngón giữa cùng ngón trỏ, như lôi đỉnh tốc độ đột nhiên một kích, chạm vào gợn sóng trong hư không. Mở mắt ra Tấn Kiêu vừa thu pháp lực, chợt phát giác được đến từ trong cõi u minh dị thường, sắc mặt đại biến, hai tay đột nhiên nhấc lên tụ tập pháp lực, cũng đã chậm. Trước người trong hư không đột nhiên xuất hiện một vết nứt, một đạo hắc ảnh chợt lóe lên rồi biến mất, vết nứt hư không hơi chút xuất hiện lại biến mất. Trong phòng vù vù một tiếng, tựa như hiện lên một đạo cực kỳ kiểm chế sấm rền động tĩnh. Sát na như bị vạn quân lôi đình đánh trúng, Tấn Kiêu phốc ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược ra ngoài, đụng ngã lăn một mảnh cái bàn mới thi pháp đã ngừng lại lảo đảo bộ pháp. Phá thoái hư không. Hắn một tay che bộ ngực mình, một bên độ cao để phòng bốn phía, có thể nói một mặt kinh hãi. Phát hiện bốn phía không có bất cứ dị thường nào, đối thủ hiển nhiên cũng chỉ là xuất thủ giáo huấn một chút hắn liền dừng tay, nhưng y nguyên để tâm hắn có sợ hãi, thực lực của đối thủ vượt xa quá hắn, căn bản không phải hắn có thể địch nổi. Lúc này hắn mới biết chính mình trước đó hành vi có chút quá mức tự đại, quá mức càn rỡ. Trong phủ thành chủ, một bóng người gào thét lóe ra, phù diêu bay lên không, khoan bảo đại tụ lạc thiên hà tóc dài phiêu diêu lăng không, một đôi pháp nhãn độ cao cảnh giác liếc nhìn bốn phía. Hắn cũng đã nhận ra có cao thủ tại cách không giao thủ tối tâm ba động. Nhưng cố ba động kia là lóe lên liền biến mất, cũng không làm nhiều dây dưa, không có để lại dư thừa manh mối cho người ta, hắn lúc này cũng khó lại phát hiện cái gì dấu hiệu. Một trận đấu thầu quả nhiên là hậu hoạn vô tận, người nào đều chạy tới. Lạc Thiên Hà nghiêm mặt nói một mình lấy. Người của phủ thành chủ đều là nhao nhao ngẩng đầu nhìn không chung hắn. Tân phủ, hai cái lao đầu cũng lách mình đứng ở trên nóc nhà, mắt lạnh lẽo nhanh chóng ngắm nhìn bốn phía, là Nam Tê Như An phái tới bảo hộ Tần Nghi hai người. Cách. Trên lầu cửa mở, ánh đèn huy sái, trên lầu hành lang ánh đèn sáng lên. Chu Lệ chạy ra, trên thân bọc lấy áo tắm, tóc hay là ẩm ướt, hiển nhiên là bị trong phòng khách động tĩnh cho kinh ngạc đi ra. Như thế kiềm chế động tĩnh, bên ngoài người khả năng nghe không được cái gì, nhưng cùng với tại trong một gian phòng nàng, muốn nghe không đến cũng khó khăn. Nhìn thấy trong phòng đập nát một mảnh tình hình, Chu Lệ quái khiếu mà nói, Tân Kiều, đêm hôm khuya khoát, ngươi làm gì? A chợt phát hiện không đúng, vội vàng chạy xuống lầu, mở ra trong phòng khách ánh đèn, nhìn chằm chằm Tân Kiều kinh ngạc nói, ngươi làm sao đầy miệng máu tươi? Tân Kiều tranh thủ thời gian nhấc tay háo lau một cái miệng, lắc đầu nói, không có gì, lúc tu luyện đau hai bên sườn khi thở, đã ngộ thương nội tức kinh mạch, nôn một ngụm máu mà thôi. Chương 171, lẫn nhau không quấy rầy nhau, thì bình an vô sự. Chu Lệ có chút lo lắng thương thế của hắn, vội nói, ta đi liên hệ trong thành vệ tu sĩ tới giúp ngươi nhìn xem. Tấn Kiều lúc này đưa tay ngăn lại nàng, không có việc gì, một chút vết thương nhỏ, chính ta liền có thể chữa trị. Thật sao? Chu Lệ hay là không quá yên tâm? Tấn Kiều gật đầu. Đã như vậy, Chu Lệ đành phải thôi, bất quá nhìn một chút trong sảnh tình huống cái bàn đập nát một mảnh kia, cũng không biết vị này tu luyện là chuyện gì xảy ra, hai người cô nam quả nữ ở lâu cùng một chỗ tựa hồ cũng không thích hợp. Bất quá nhìn xem Tấn Kiều thụ thương dáng vẻ, hiện tại để cho người ta đi tìm chỗ ở lời nói có chút nói không nên lời. Kỳ thật tại đem Tấn Kiều đặt vào khuyết thành thị tấn về sau, nàng liền nhắc nhở Tấn Kiều mặt khác tìm chỗ ở, dù sao nam nữ khác nhau. Có thể Tấn Kiều không có muốn đi ý tứ, lại một bộ trung thực đáng tin dáng vẻ, tăng thêm bình thường cùng trên cùng dưới bảo làm gì thì làm cái đó, rất dễ sử dụng gọi. Sau khi về nhà quét dọn vệ sinh, cái gì việc vặt cũng tự giác toàn bao ôm, muốn ăn chút gì không lập tức cho nàng xuống bếp làm ra. Có như thế cái trợ thủ ở bên người, đối với bận rộn công việc lại sinh hoạt không tính quy luật nàng tới nói, thật thoải mái, cũng bất đi không ít chuyện, làm chính nàng đều có chút không muốn đuổi người đi. Gặp Tấn Kiêu lại phải động thủ thu thập hiện trường, Chu Lệ khuyên âm thanh, trước không cần thu thập, trước nghỉ ngơi dưỡng thương đi. Không có việc gì. Tấn Kiêu lắc đầu, hoàn toàn chính xác cũng thương không tính nặng, đối phương cũng hạ thủ lưu tình, bằng không hắn dưới sự ứng phó không kịp tất nhiên muốn trọng thương, bằng thực lực của đối phương nếu không khắc chế, chỉ sợ ngay cả tòa này phòng ở đều muốn cho bắn bay. Chu Lệ không đành lòng nhìn hắn mang thương làm việc, gặp ngăn không được, cũng tranh thủ thời gian động thủ hỗ trợ. Thu thập trong lúc đó, Tấn Kiêu đột xuất tiếng nói, Chu Lệ, chúng ta làm tốt chính mình sự tình là được, không nên nhúng tay sự tình cũng đừng có quản, nếu không sẽ cho mình rước lấy phiền phức. Có một số việc hắn sớm có đoán trước đó nghe được Chu Lệ tại Tần Thị hội trường nói với Lâm Nguyên ra lời nói kia, hắn chỉ lo lắng lên. Kết quả không ngoài sở liệu, phiền phức đêm đó liền đến. Lục Hồng Yên hai mắt bị thương đến khống chế, máu tươi đã không còn chảy ra, chỉ là nhìn đồ vật còn có chút đỏ mông mông, nhiều chớp mắt mấy cái, rốt cục thấy rõ trên đất chữ viết nội dung. Chữ viết cũng theo vệt nước khuyết tán mà dần dần mơ hồ. Lâm Nguyên hít một hơi thật sâu, đối phương hẳn là nhanh chóng khóa chặt khí tức pháp lực của ngươi, phản công tới, có khả năng này, không phải thần tiên cảnh tu vi là không thi triển ra được, đích thật là cái thần tiên cảnh tu sĩ. Lục Hồng Yên, thần tiên cảnh tu vi cũng không phải người người đều biết chiêu này. Ta cách không dò xét, đối phương có thể cách không tìm tới vị trí của ta, người này hẳn là am hiểu cách truy tung, rất có thể là cái truy sát hình cao thủ. Hẳn là Chu Lệ này ẩn tàng sâu như thế, là chúng ta xem thường. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, không phải nàng trước đó nhiều lần cùng ta tiếp xúc, ta tại Bất Khuyết Thành thần vệ doanh tìm cơ hội từng điều tra, nàng căn bản cũng không có tu vi, nhiều nhất biết một chút đơn giản cường thân kiện thể luyện khí thuật, chính là một người bình thường. Có thể cấp tốc bắt được khí tức pháp lực của ngươi. Người này hẳn là cách Chu Lệ rất gần, Chu Lệ bên người còn có người nào? Lục Hồng Yên lập tức nói, Tấn Kiêu. Tấn Kiêu trước mắt cùng nàng trụ cùng nhau, tạm thời chưa có những người khác. Tấn Kiêu. Lâm Nguyên nhíu mày, chẳng lẽ là hắn? Hắn cùng ở bên người Chu Lệ lộ diễn lúc, ta gặp qua, nhìn xem rất trẻ, có tu vi cao như vậy. Lục Hồng Yên, quên nói cho ngươi, theo tra được tình huống, hắn kỳ thật cũng không tuổi trẻ, chỉ là nhìn xem lộ ra tuổi trẻ. Hắn thực tế niên kỷ so với chúng ta đều lớn hơn nhiều. Bất quá tiên đô kênh video bên kia không ai đề cập qua hắn là tu sĩ. Lâm Nguyên, chẳng lẽ Chu Lệ này còn có cái gì không muốn người biết bối cảnh không thành, không phải vậy thần tiên cảnh tu sĩ làm sao lại canh giữ ở bên người nàng bảo hộ. Lục Hồng Yên, không rõ ràng, căn cứ đã biết tin tức, bối cảnh sau lưng của nàng rất đơn giản, nhìn không ra có cái gì dị thường. Lẫn nhau không quấy rầy nhau. Thì bình an vô sự. Lâm Nguyên ánh mắt lại rơi vào trên chữ viết mơ hồ, nếu thật là hắn, có thể phát ra cảnh cáo này, thì nói rõ thật sự là hắn có khả năng chữa trị giám sát, biết chúng ta ý đồ, đang nhắc nhở chúng ta việc này như vậy dừng lại. Hốc mắt vẫn có vết máu. Lục Hồng Yên thỉnh thoảng chớp mắt, hiển nhiên còn có chút khó chịu, cũng nhìn chằm chằm về phía mơ hồ vết nước, hắn ý tứ nói là, chỉ cần chúng ta không gây sự với Chu Lệ, hắn liền sẽ không tìm chúng ta phiền phức sao? Là chỉ giám sát sao? Đối phương như bóp nhược điểm này nơi tay, chẳng phải là tùy thời có thể áp chế chúng ta. Lâm Nguyên, hắn như chữa trị giám sát, lại khóa chặt vị trí của ngươi, cũng liền tương đương xác nhận trong thiên chu cảnh người khống chế tần thị cự linh thần chính là ta, đây mới là phiền toái lớn nhất. Lục Hồng Yên, nhìn đối phương cử động, cũng đích thật là hạ thủ lưu tình, nếu không ta tất nhiên muốn trọng thương. Nhìn đối phương dáng vẻ, tựa hồ cũng không muốn công nhiên bại lộ thân phận. Nói đi lẳng lặng nhìn xem hắn, cũng biết vị này phong cách hành sự, sợ là muốn đích thân xuất thủ, bằng thực lực của đối phương, chỉ sợ cũng chỉ có vương gia tự mình xuất thủ trấn nhiếp mới được. Nhưng mà nàng cũng không đợi đến trong tưởng tượng của mình kết quả, bởi vì nàng không biết Lâm Nguyên bây giờ tu vi đã tổn hao nhiều, đối đầu thần tiên cảnh tu sĩ cũng không nắm chắc. Lâm Nguyên trầm mặc một phen về sau, đột nhiên hỏi, tra một chút Tấn Kiêu điện thoại liên lạc. Lục Hồng Yên, điều tra, đã có, còn có chú lị, cùng khuyết thành thị tấn tất cả viên chức điện thoại, ta chỗ này đều có dãy số. Vừa sáng sớm ban, vừa tới tần thị bãi đỗ xe dừng lại con lừa nhỏ Lâm Nguyên, nghiêng đầu nhìn, gặp được mấy chiếc xe tạo thành đội xe tiến vào bãi đỗ xe. Hắn dừng xe xuống xe, đội xe chủ nhân cũng xuống xe, là La Khang An cùng Gia Cát Man. Nhìn thấy hắn, Gia Cát Man cười phất tay lên tiếng chào, liền quay người lên trước ban đi, cũng không tới. Cũng không muốn tới, trong nội tâm nàng đối với Lâm Nguyên nhưng thật ra là rất phản cảm, Lâm Nguyên trong lòng nàng chính là đồ cặn bã. Nhưng chịu không được không nổi người ta cùng tần hội trưởng âm thầm có một chân, có tư tình, xông tần nghi mặt mũi, nàng vẫn là phải ép mình cho khuôn mặt tươi cười, dù sao tại trên chỗ làm việc lăn lộn nhiều năm như vậy, mặt ngoài một ít chuyện hay là gặp qua phải đi. Người có thể thấy được nàng một đi ngang qua đi chủ động khách khí chào hỏi không ít, biến hóa ngay tại trong vòng một đêm, ngay tại La Khang An thành tần thị phó hội trưởng đằng sau, đây là nàng trước kia không hưởng thụ được tình người ấm lạnh. Cái này khiến nàng tâm tình rất vui vẻ. Một đường vẻ mặt tươi cười đối với người, trong lòng là tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Sự nghiệp thuận lợi, vật chất cũng không thiếu, lại được người tôn kính, tâm tình có thể nào không tốt. Về phần người ta phía sau sẽ nói cái gì, không quản được người ta miệng, chí ít không ai dám ở trước mặt nói ra, chí ít ở trước mặt đều được khách khách khí khí với nàng, nàng dần dần cũng bỏ đi gánh nặng. Nàng hiện tại sợ nhất ngược lại là mất đi bây giờ có, nàng dù sao chỉ là La Khang An bạn gái, người chính là kỳ quái như thế động vật. Nhìn thấy Lâm Nguyên còn cưới con lừa nhỏ, La Khang An ngược lại là có chút lung túng, chính chủ keo kiệt, hắn tên giả mạo này ngược lại phong quang không được, hai tướng đụng phải, dù sao cũng hơi không có ý tứ. Hắn phất tay để tùy hành hộ vệ không cần lại đi theo, chủ động đi tới Lâm Nguyên trước mặt, cùng một chỗ hướng văn phòng phương hướng đi đến, vừa đi bên cạnh nói ra, thay cái xe đi, ta mua cho ngươi một cỗ. Lâm Nguyên, không cần tốn kém. La Khang An, vậy ta trước đó chiếc xe kia cho ngươi đi, dù sao ta hiện tại cũng không cần. Lâm Nguyên, không cần. La Khang An nhếch miệng, phát hiện cùng vị này lúc nói chuyện vị này luôn luôn không có gì chừa chỗ thương lượng dáng vẻ. Một đường gặp được tần thị nhân viên, không ngừng đối với La Khang An cung kính hành lễ chào hỏi, La Khang An thì một đường mỉm cười gật đầu, phát hiện loại cảm giác được người tôn kính này thật tốt. Hai người tiến vào thang máy về sau, La Khang An lại vội ho một tiếng, quên nói cho ngươi, chiều hôm qua, thương hội cho ta đổi văn phòng, muốn hay không đi xem một chút. Chuyện trong dự liệu, Lâm Nguyên dạ. Đi nhận môn hay là có cần phải. Thang máy đi ra, hai người gặp phụ trách điều chỉnh văn phòng tương quan công việc người phụ trách, ngay tại La Khang An trong văn phòng cửa ra vào chờ lấy. Vấn đáp đằng sau mới biết được, Lâm Nguyên dù sao cũng là La Khang An trợ thủ, hai người văn phòng cách quá xa không thích hợp, người tới xin chỉ thị La Khang An, muốn hay không đem Lâm Nguyên văn phòng cho điều chỉnh đến phụ cận tới. Cái này, La Khang An không thể làm chủ, liếc mắt Lâm Nguyên phản ứng, gặp Lâm Nguyên gật đầu ngầm cho phép, mới đồng ý. Lâm Nguyên đáp ứng đổi chỗ cũng là bởi vì chính mình cùng La Khang An phụ thuộc quan hệ nguyên nhân, cách quá xa hoàn toàn chính xác không thích hợp. Tiến vào La Khang An văn phòng, phát hiện hoàn cảnh quả nhiên tăng lên thật nhiều, trong phòng điều kiện không nói, ngoài cửa sổ tầm mắt cũng rất tốt. Lâm Nguyên đối với mấy cái này cái căn bản không quan tâm, ngược lại là trước tiên đem trong phòng cho cẩn thận kiểm tra một lần, xác nhận không có vấn đề về sau, mới đến La Khang An trước mặt thấp giọng nói, về sau đi làm chuyện thứ nhất, chính là đem ngươi văn phòng kiểm tra một lần. La Khang An A đáp ứng, trong lòng là không quá quan tâm. Ai ngờ Lâm Nguyên cảnh cáo nói, đây cũng là ngươi bây giờ bắt đầu nhất định phải tiếp nhận dạy dỗ một trong, ta không sao sẽ ở ngươi văn phòng chứa đựng giám sát hoặc nghe trộm trang bị, ngươi nếu là không phát hiện được, tự gánh lấy hậu quả, ta sẽ không khách khí. La Khang An trợn mắt hốt mồm. Lâm Nguyên nghiêng đầu nói, ngươi không phải muốn tham gia thương hội thông lệ sớm biết sao. Đi thôi, nhớ ký hội nghị nội dung, trở về nói cho ta biết. La Khang An, hôm nay sớm sẽ hủy bỏ. Lâm Nguyên không hiểu, hủy bỏ. Vì cái gì? La Khang An, hội trưởng muốn cùng người mà tiên đình phái tới, người Côn Quảng tiên vực còn có người Bất Khuyết thành cùng đi ngoài thành, đi xem cự linh thần luyện chế sân bãi tuyên chỉ, việc này phải nhanh một chút chứng thực, đoán chừng hôm nay chưa chắc có thời gian đến thương hội. Thì ra là thế, Lâm Nguyên nhìn nhìn hắn, phát hiện thành phó hội trưởng chính là không giống với lúc trước, tin tức linh thông rất nhiều, hỏi, tu luyện chàng sự tình nói không? La Khang An lung tung nói, chờ hội trưởng trở về, ta liền xách việc này. Nói thầm trong lòng, chính ngươi cùng Tần Nghi có một chân, chính ngươi nói ra bao nhiêu thuận tiện, làm gì giả để cho ta đi nói. Buổi sáng ngày mai ta muốn lấy được xác thực trả lời chắc chắn. Lâm Nguyên ném nói liền đi. La Khang An nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Văn phòng mới điều chỉnh đi ra cần một chút thời gian, Lâm Nguyên hay là về trước mình nguyên lai là. Chiếu hàng kiểm tra một lần về sau, Lâm Nguyên đi đến sau bàn công tác ngồi xuống, lấy ra một bộ khác dự bị điện thoại, bấm một cái mã số đặt ở bên hai. Kết nối về sau, bên trong truyền tới một nam tử thanh âm, vị nào? Lâm Nguyên thay đổi tiếng nói, Tấn Tiêu. Nghe chính là Tấn Tiêu, nghe vậy hơi bỗng nhiên, hỏi, là ta, ngươi vị nào? Lâm Nguyên, lẫn nhau không quấy rầy nhau, thì bình an vô sự. Dược Thiên Sầu nói, chương 172, chết tử tế không bằng lại còn sống. Câu này liền nói rõ đột ngột trò chuyện chính là ai, cũng không cụ thể lộ ra đến tột cùng là ai. Tấn Tiêu trầm mặc liên tục. Lâm Nguyên cũng đang đợi phản ứng của đối phương, muốn xác nhận tối hôm qua xuất thủ cảnh cáo Lục Hồng Yên đến cùng có phải hay không đối phương. Hai người đều đang nghe trong điện thoại động tĩnh, đều biết đối phương không có cúp máy, đều đang đợi lấy. Một lúc lâu sau, Tấn Tiêu hỏi, muốn làm gì? Quả nhiên là vị này. Lâm Nguyên vừa nghe liền hiểu, như muốn bình an vô sự, liền không nên sinh sự, đem chu lị đồ trên tay cho ta. Còn tại thăm dò, muốn xác nhận đối phương có phải thật vậy hay không chữa trị giám sát nhìn ra không nên nhìn ra đồ vật. Tấn Tiêu cũng minh bạch, đối phương sợ là đã điều tra lai lịch của mình, biết mình có thể chữa trị hư hao giám sát cho ngươi, trên tay không có bất luận cái gì dựa vào, chúng ta liền nguy hiểm. Lâm Nguyên xác nhận chính mình suy đoán, đối phương quả nhiên thấy được giám sát nội dung, sớm biết như vậy, liền nên đem giám sát trực tiếp hủy đi đi, nếu không cũng sẽ không lưu lại như vậy thai hoàng ẩm. Sau khi sơ căn bản không biết hỏng thành như thế giám sát còn có thể chữa trị. Đồng thời cũng thật bất ngờ, bằng tu vi thực lực của đối phương, thế mà lo lắng sẽ gặp nguy hiểm, mấy cái ý tứ. Tấn Tiêu Trấn An nói, không bằng dạng này, chu lị trên tay giám sát ta sẽ lấy đi khống chế, sẽ không để cho trên tay nàng lưu lại vật thật chứng cứ, tránh cho nàng làm loạn. Chỉ cần các ngươi không đối chúng ta làm loạn, ta liền cam đoan giám sát nội dung sẽ không tiết ra ngoài. Nếu không ta cam đoan, coi như ngươi giết chúng ta, giám sát nội dung cũng nhất định sẽ tiết ra ngoài. Lâm Nguyên rõ ràng cảm thấy, đối phương tựa hồ có chút e ngại bên này, bằng thực lực của đối phương, lại như vậy không có sức, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đối phương biết thân phận chân thật của hắn? Theo lý thuyết rất không có khả năng. Trong khi suy nghĩ không chừng, hắn trở về câu, chỉ nói bằng miệng cam đoan, ta làm sao có thể tin tưởng? Tấn Kiêu, coi như ta đem giám sát cho ngươi, ngươi có thể tin tưởng ta trên tay không có lưu phục chế. Ta mặc kệ các ngươi tại mưu đồ cái gì, cũng không muốn đi quản, vô ý dính vào các ngươi phải làm bất cứ chuyện gì, nhưng ta rất rõ ràng các ngươi những người này, coi như ta đem đồ vật cho các ngươi cũng sẽ không tin tưởng lời của ta, làm theo sẽ đối với chúng ta hạ sát thủ. Ta không có lựa chọn khác, đồ trên tay là cuối cùng tự vệ bình chướng. Ta chỉ có thể dạng này cam đoan, các ngươi cũng chỉ có thể tin tưởng. Mọi người bình an vô sự là lựa chọn tốt nhất. Các ngươi nếu không tin, vậy liền liều cho cá chết lưới rách thử một chút. Lâm Nguyên hơi lặng yên, bằng thực lực của ngươi, không phải là hạng người vô danh, ngươi là ai? Người biên giới bình thường sống qua ngày, không muốn nhiều chuyện, cũng không muốn kiếm chuyện. Tấn Kiêu lần nữa cường điệu, ta đối với các ngươi sự tình không có cái gì hứng thú. Lâm Nguyên, theo ta được biết, trước ngươi cùng Chu Lị cũng không nhận ra, cũng chỉ là mới quen mà thôi, hay là nói tin tức của ta có sai? Nếu là người biên giới, bằng thực lực của ngươi vì sao muốn thủ ở bên người Chu Lị tham gia việc này? Tấn Kiêu, tin tức của ngươi không sai, nhưng có loại đồ vật gọi là duyên phận. Lâm Nguyên, vừa thấy đã yêu hay sao? Ngươi tuyệt đối đừng nói cho ta biết nói, ngươi thích nàng, bằng thực lực của ngươi cũng không giống như. Tấn Kiêu thanh âm lớn mấy phần, không cần dùng lời thăm dò ta. Ta nói lại lần nữa xem, chỉ cần nàng an toàn, các ngươi lo lắng sự tình sẽ không tồn tại vấn đề gì, ta có thể cam đoan. Lâm Nguyên, ta hảo tâm khuyên ngươi một câu, muốn làm người biên giới, liền lập tức mang nàng rời đi, vĩnh viễn đừng lại xuất hiện, nếu không đem lớn như vậy một cái chỗ yếu hại bại lộ tại trước mắt bao người là tại tự tìm phiền não. Tấn Kiêu, không cho chạm vào nàng. Lâm Nguyên, chỉ là một cái giám sát, không uy hiếp được ta, nhiều nhất cho ta chế tạo một chút phiền toái. Ta đụng không động vào nàng, muốn nhìn ngươi có thể làm được hay không. Nói đi dập máy trò chuyện, cũng có chút nổi giận, Chu Lệ có thể không hiểu thấu đưa tới như thế một cái dễ hành, để cho người ta khó nuốt lại không tốt nôn. Mấu chốt của vấn đề là, một trận tiếp xúc, song phương đem lẫn nhau đều cho bày tại chỗ sáng, hắn tại Bất Khuyết Thành ẩn tàng thật tốt, đột nhiên liền bại lộ, mặc dù không phải công khai bại lộ. Nơi này vừa kết thúc trò chuyện, La Khang An điện thoại lại tới, nói Lâm Nguyên đổi văn phòng sự tình bị Bạch Linh Lung cho phủ định. Trước đó vị kia chủ động nịnh nọt người phụ trách hảo tâm làm chuyện xấu, đoán chừng cũng không nghĩ tới Bạch Linh Lung sẽ tham gia việc này, hướng La Khang An liên tục thật có lỗi. Lâm Nguyên đi tới trước cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra, nhìn một chút nghiêng phía trên Tần Nghi văn phòng, đại khái đoán được chút gì. Hắn không có đoán sai, chân chính bác bỏ không phải Bạch Linh Lung, là Tần Nghi. Thuận tiện làm việc. Thuận tiện cái gì làm việc? Tần Nghi chỉ là để Lâm Nguyên đi theo La Khang An học một chút cự linh thần đồ vật, căn bản không muốn cho Lâm Nguyên thật cho La Khang An chân chạy làm việc vặt, làm việc địa điểm có ở đó hay không cùng một chỗ không trọng yếu, Tần Nghi cảm thấy Lâm Nguyên tại dưới mí mắt của nàng thích hợp hơn. Lại nói, nếu không phải La Khang An kiên trì, Tần Nghi thậm chí muốn đem Lâm Nguyên giao cho Giang Ngộ đi mang. Vị kia phụ trách đổi người không biết rõ tình hình bên dưới đụng vào rủi ro, bị Bạch Linh Lung nói hai câu. Trầm mặc một trận Lâm Nguyên bàn giao nói, về sau có việc ta sẽ tìm ngươi, không có việc gì không cần hướng ta chỗ này lay động. La Khang An khúm núm đáp ứng, lý giải đối phương ý tứ, hắn hiện tại phó hội trưởng thân phận, hoàn toàn chính xác không thật giống trước kia một dạng, rảnh đến không có chuyện làm giống như, hoàn toàn chính xác không tốt lại biếng nhác hướng Lâm Nguyên bên này mù lắc lư. Ngày kế tiếp lại đến thêm ban, La Khang An cùng Lâm Nguyên điểm cái mão liền rời đi Tần thị tổng bộ, theo đội xe đi Tần phủ phụ cận. La Khang An muốn tu luyện tràng, Tần Nghi cho phê, cũng không cần trùng kiến cái gì tu luyện tràng, Tần gia nuôi một nhóm tu sĩ, có cho tu sĩ tu luyện nơi trốn. Tần phủ phía sau trong ngọn núi kia liền đảo đới ra rất nhiều không gian, làm tu sĩ sân bãi tu luyện, Tần Nghi một chiếc điện thoại liền giải quyết, để La Khang An chính mình đi chọn. Thủ vệ đã nhận được thông chi, thả hai người đi vào. Tại trong lòng núi tất cả không gian tản bộ một vòng về sau, Lâm Nguyên chọn chúng dưới mặt đất một chỗ khá lớn không gian, thế là La Khang An đành phải liền muốn nơi này. Nặng nghề cửa đá vừa đóng, tại Lâm Nguyên yêu cầu dưới, La Khang An đi theo hắn đem toàn bộ không gian dưới đất cho nhanh chóng kiểm tra một lần. Xác nhận không có vấn đề gì về sau, hai người mặt đối mặt đứng chung một chỗ, Lâm Nguyên lạnh lùng theo dõi hắn, chợt nói ra, tu vi của ngươi đã đạt đến chân tiên đỉnh phong. La Khang An không biết hắn vì sao đột nhiên nói cái này, nhưng đã ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, vâng, thế nào? Lâm Nguyên hỏi, ngươi tại chân tiên cảnh giới đỉnh cao lưu lại bao lâu? La Khang An nghĩ thầm một chút, 450 năm đi. Lâm Nguyên nói, cho ngươi thời gian một năm, đem tu vi đột phá đến thượng tiên cảnh giới. A. La Khang An vội nói, cái này chỉ sợ quá sức. Ngươi lại nhường chú ý Tần thị sự tình, còn muốn bận tâm tu vi, thời gian không đủ dùng a. Lâm Nguyên, đó là ngươi sự tình, trong vòng một năm không cách nào đột phá, lưu ngươi cũng vô ích, ta sẽ giết ngươi. La Khang An trừng hai mắt một cái, đây không phải bất đắc dĩ sao. Lâm Nguyên phất tay, chống rông từ bên trong nhẫn chữ vật cầm ra một chi trường thương, nói, ra thương tiếp chiêu đi. La Khang An bận bịu sợ hãi lui lại, một mặt cười khăn nói, Lâm huynh trò đùa này lớn hơn rồi, ta không phải đối thủ của ngươi. Lâm Nguyên lười nhắc cùng tiện nhân kia nói nhảm, một cái lắc mình mà ra, thương ra hàn quang vẩy một cái, xuất thủ chính là muốn mệnh sát chiêu. La Khang An quá sợ hãi, vội vàng lách mình tránh né, khó khăn lắm né qua chỗ yếu hại, ngực bá một tiếng, quần áo vỡ tan, lồng ngực trong nháy mắt ra chóc thịt bong, tại chỗ thấy máu, kém chút không có dọa đến hắn hồn phi phách tán. Lâm Nguyên thương thứ hai lại tới. Lâm huynh, hú lên quái dị La Khang An không thể không chống rông cầm ra trường thương để ngăn cản bảo mệnh. Hắn không phải Lâm Nguyên đối thủ, chỉ có thể là liều mạng trốn tranh chống đỡ, chân chính là bị đánh chỉ có chống đỡ chi lực, trên thân không ngừng xuất hiện từng đạo da chóc thịt bong vệt máu. Phần mạo hiểm kích thích kia muốn mạng vô cùng, La Khang An luôn cuống, hô to đầu hàng. Vô dụng, Lâm Nguyên xuất thủ không dung hắn chậm, La Khang An liều mạng tự vệ, còn kém hô cứu mạng. Bất quá mười mấy chiêu về sau, La Khang An chính mình cũng cảm thấy Lâm Nguyên khống chế tu vi, là hàng thấp tu vi tiêu chuẩn đến cùng hắn đánh, để hắn liều mạng phía dưới còn có tự vệ chỗ trống. Trong không gian dưới đất, hai người giao thủ ầm ầm âm thanh không ngừng, mặt đất kim loại cùng trên vách tường không ngừng lưu lại vết cắt. Lại vội vàng mười mấy chiêu về sau, Lâm Nguyên xuất thủ đột nhiên hung hiểm đứng lên, xuất thủ thẳng đưa người vào chỗ chết, La Khang An lập tức chống đỡ không được, ửng. Đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Lâm Nguyên thương trong tay đâm ra phong mang, chui vào La Khang An phần bụng. Một mặt thống khổ La Khang An trừng lớn khó có thể tin hai mắt, trong lúc vội vã bắt lại đâm vào bụng mình cắn thương, tay kia bi phân đánh trả, thẳng hướng Lâm Nguyên, lại bị Lâm Nguyên tùy tiện một thanh cho bắt được. La Khang An phần bụng đang chảy máu, Lâm Nguyên lại dùng sức đẩy, người trước lảo đảo lui lại sau khi, liều mạng bắt lấy cán thương không thả, nếu không sẽ bị đối phương một thương cho đâm xuyên qua thân thể, người sau lại bước nhanh đẩy giết không thả. Đông. Nhanh chóng thối lui La Khang An đâm vào trên vách tường kim loại, gào thét hô to, tha mạng. Lâm huynh tha ta không muốn chết. Có lẽ là cầu xin tha thứ hữu dụng, Lâm Nguyên đình chỉ đẩy giết, trường thương trong tay đem hắn chống đỡ ở trên vách tường, lạnh lùng nói, cho ngươi 3 ngày dưỡng thương thời gian. Từ hôm nay trở đi, chỉ cần không có việc gì, ta mỗi 3 ngày tới một lần, cùng ngươi giết nhau 30 chiêu. Ngươi là chân tiên đỉnh phong tu vi, ta xuất thủ cũng đem tu vi xuống đến trình độ này, ngươi không cần thủ hạ lưu tình, cứ việc buông tay đánh cược một lần. Lúc nào ngươi có thể vượt qua ta 30 chiêu không bị thương, ta liền dừng tay. Ngươi như nguyện ý tiếp tục lười biếng dùng mánh lưới, nguyện ý tiếp tục như vậy thụ thương xuống dưới, ta cũng không có ý kiến.